Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 023.3 vị chân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 023.3 vị chân nhân. Đạo trưởng, ngài có thể kể rõ một chút được không? Tả Đăng Phong hỏi. Đạo nhân trung niên thấy hắn biết quy củ thì gật đầu. Cậu muốn biết cái gì? Tôi muốn biết chuyện tình của năm vị huyền môn thái đầu này. Tả Đăng Phong hỏi. Được rồi, hôm nay bần đạo sẽ nói cho cậu biết, cũng để cậu mở mang kiến thức. Lúc này đã là sau giờ ngọ, khách hành hương cũng không còn nhiều nên vị đạo trưởng này cũng vui vẻ nói chuyện với Tả Đăng Phong. Ngân quan thì đây chính là trưởng giáo vương chân nhân của toàn chân giáo chúng ta. Tóc vương chân nhân trắng như tuyết, vén lên giống như là đội ngân quan ở trên đầu. Phái toàn chân chúng ta tu hành chính là võ công toàn chân chính thống. Tu hành chủ yếu là việc lấy linh khí. Linh khí trong người càng cao thì càng có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra linh khí còn có thể dùng để công kích địch nhân ở ngoài trăm bước. Kim Châm chính là đỗ trưởng giáo của phái Mao Sơn. Người này tu luyện chính nhất đạo thuật. Người này sử dụng kim châm cho nên lấy kim chân làm đạo hiệu của mình. Tuy rằng võ công người này không cao lắm nhưng mà pháp B, H, U, A, T rất cao. Viết phù trù cùng bố trí trận pháp có thể đuổi phượng hàng yêu. Đối phó với người tự nhiên là thoải mái hơn rồi. Đồng Giáp chính là một vị lạc ma Phật tông của Phật gia. Người này tu luyện bí pháp thần thông mật tông của Phật môn. Cả người cứng rắn như sắt, như đeo đồng giáp vậy. Đạn thường không thể làm tổn thương. Ngoại công của người này rất cương mãnh. Một quyền có thể đánh chết 7 con trâu. Thiết Hải chính là Minh Tịnh đại sư của Thiếu Lâm. Võ học chính là thiền tông của Phật môn. Công phu đi lại thiên hạ vô song. Một cước có thể đá bay một con sư tử bằng đá nặng 1000 cân. Khinh công cũng rất lợi hại. Năm trước người này cùng với trưởng giáo chân nhân của chúng ta tỉ thí với nhau. Trong vòng một ngày hai người đã từ nơi này chạy đến Hà Nam. Ngọc Phất chính là một nữ đạo sĩ. Trong tay luôn cầm một cây phất trần bằng ngọc. Nàng là người phương Nam. Hình biết sử dụng các loại phóng cổ, thi độc, vu thuật. Đạo sĩ trung niên này thao thao bất tuyệt. Đạo nhân này vừa nói xong thì Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản là không biết được võ công, đạo thuật, thần thông, võ học, vu thuật trong miệng của đạo nhân trung niên này là gì. Ở hắn xem ra thì vị đồng giáp kia một quyền có thể đánh chết 7 con trâu. Còn vị Thiết Hải cùng ngân quan kia so đấu khinh công. Từ nơi này chạy đến Hà Nam, nơi cách đây gần 2000 km. Trong vòng một ngày thì lại sao lại chạy xa được như thế. Đạo nhân trung niên thấy Tả Đăng Phong sững sờ thì khuôn mặt liền lộ ra vẻ dơ, quy, quy, à, cơ, ý. Nếu Tả Đăng Phong không có phản ứng thì hắn mới cảm thấy mất mát vì đã nói nhiều rồi. Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng Kim Châm cùng đồng giáp đang ở nơi nào? Tả Đăng Phong đứng ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi. Thánh Kinh Sơn đã không thu hắn. Hắn cũng không muốn theo hòa thượng học võ thuật, càng không muốn học vu thuật. Cho nên hắn nghĩ đến Kim Châm cùng đồng giáp. Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Đừng tưởng rằng chỉ có đạo thuật lợi hại. Đạo nhân trung niên này có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi. Vợ của tôi bị người Nhật Bản sát hại. Tôi nghĩ học được bổn sự không sợ đạn để báo thù cho vợ của tôi. Tả Đăng Phong giải thích .. 5 vị này người nào cũng không sợ đạn cả, cho dù là Đại Bác cũng không làm khó được họ. Đạo nhân nói, đạo trưởng, tôi là thật tâm học nghệ, thỉnh đạo trưởng cùng trưởng giáo nói một chút đi. Tả Đăng Phong lấy từ trong lồng ngực ra một đồng đại dương rồi khẽ đưa cho vị đạo nhân này. Trong lòng hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng này. Nếu ở toàn chân phái luyện võ thì hắn có thể trở về thăm Vu Tâm Ngữ mà 13 cũng không cần bôn ba đi theo hắn. Hai tiểu huynh đệ cậu thật là người đáng thương, mau thu tiền lại đi. Đạo nhân trung niên thấy thế thì lắc đầu mà thở dài, cũng không có lấy tiền của Tả Đăng Phong, ngược lại thấp giọng nói. Coi như cậu gặp duyên. Hôm nay Kim Trâm cùng Ngọc Phất đến toàn chân giáo của chúng ta. Bọn họ sắp rời đi. Khẳng định là trưởng giáo sẽ tiến họ. Cậu hãy ở đây. Đợi cho bọn họ đi ra thì cậu đi thử vận khí. Đa tạ đạo trưởng. Tả Đăng Phong nhét tiền vào trong túi của vị đạo nhân trung niên này nhưng đối phương lại trả cho hắn. Tả Đăng Phong nhìn tiền trong tay. Lại ngẩng đầu nhìn vị đạo nhân kia. Trong lòng rất là nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người không cần tiền a. Trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng cất tiền rồi nói lời cảm ơn với vị đạo nhân trung niên kia. Sau đó đi về một góc rồi ngồi xuống. Xem bộ dạng của cậu thì nhất định là chưa ăn cơm chưa ăn đi. Vị đạo nhân trung niên kia rất vừa lòng với hành động của Tả Đăng Phong nên cầm lấy bánh ngô đưa cho hắn. Cảm ơn đạo trưởng. Tả Đăng Phong cầm lấy bánh ngô rồi nói cảm ơn, sau đó lấy một đồng tiền rồi bỏ vào thùng công đức. Tả Đăng Phong ngồi ăn bánh ngô. Đầu cũng nhìn về bốn phía. Rất nhanh hắn đã thấy 13 đang ở trên một góc đại thụ ở phía sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Gơ. Của đại điện. Hắn khoát tay áo với 13,13 thấy thế thì thụt đầu vào. Tả Đăng Phong mới vừa ăn hết một cái bánh ngô. Liền phát hiện theo ở phía đông có một người cao lớn. Đầu tóc bạc trắng. Phía sau người này là một nam và một nữ đạo sĩ. Người nam thì mặc áo bào màu lam. Ước chừng khoảng 30 tuổi. Dáng người gầy. Hiên ngang mạnh mẽ. Tư thế oai hùng. Tay trái cầm phất trần. Tay phải nắm lấy tay của một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. Đạo cô thì mặc một bộ đạo bào màu trắng. Dáng người cao gầy. Dung mạo khuyên thành. Tay trái của nàng cầm một cây phất trần. Trên vai của nàng có một con khỉ con. Khuôn mặt của mấy người này rất dễ nhận. Tả Đăng Phong thấy thế liền lập tức đứng dậy rồi chạy về phía ba người. Khi còn cách ba người khoảng 30 mét thì đột nhiên con khỉ con trên vai đạo cô kia liền quay đầu lại nhìn hắn rồi phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Tả Đăng Phong không tự chủ được mà liền dừng lại. Đứng tại chỗ nhìn vào con khỉ kia. Tiếng kêu của con khỉ này rất ton. Hơn nữa răng nanh trong miệng còn rất dài. Đúng là một con khỉ đã trưởng thành rồi. Sở dĩ Tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên không phải là vì tiếng kêu của con khỉ kia. Mà là trên cổ của con khỉ kia cũng có đeo một cái vòng vàng. Mà cái vòng vàng này lại giống với cái vòng của 13 trước đây nhưng mà cái vòng trên cổ con khỉ này lại nhỏ hơn một chút. Con khỉ kêu lên khiến cho ba người liền dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế rất là khẩn trương cũng không biết phải làm sao. Cẩu Nhi đừng kêu nữa. Ngọc Phất đưa một quả màu vàng cho con khỉ này, nó liền cầm lấy quả kia rồi bắt đầu ăn, không hề nói gì nữa. Tôi. Tả Đăng Phong rất muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu mình làm đệ tử nhưng mà bởi vì khẩn trương nên hắn nói không ra lời. Tả Đăng Phong nhìn ba người thì ba người cũng quan sát hắn, bất quá vẻ mặt ba người lại khác nhau. Khuôn mặt của Ngân Quan thì kinh ngạc. Kim Trâm thì tỏ ra tự phụ và bình tĩnh mà vẻ mặt của Ngọc Phất lại tỏ ra cao ngạo. Bên trong còn mang theo một chút thương hại. Nhị vị đạo hữu, mời. Ngân Quan Vương Chân Nhân liền xoay người nâng tay ý bảo hai người tiếp tục xuống núi. Đợi một chút. Kim Trâm cười cười rồi lấy từ trong lòng ra một đồng tiền rồi đưa cho nam đồng bên cạnh. Thiên Lý, đem bao tiền này đưa cho vị đại ca ca kia. Nam đồng kia cầm lấy đồng tiền rồi chạy về phía Tả Đăng Phong. Đỗ Chân Nhân rộng lòng giúp đỡ. Ngọc Phất thấy thế thì bước lên kéo nam đồng kia lại rồi lấy ra một vật giống như hạt đậu có màu vàng thay cho đồng tiền kia. Không nghĩ tới Ngọc Chân Nhân lại tử bi như thế. Kim Trân gật gật đầu ý bảo nam đồng kia đưa vật kia cho Tả Đăng Phong. Ngọc Phất lắc đầu thở dài, thấp giọng nói một câu cái gì Tả Đăng Phong không có nghe được. Đại ca ca cho ca. Nam đồng kia chạy đến trước người đưa vật kia cho Tả Đăng Phong rồi xoay người chạy về. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện đây là một kim đậu. Hạt đậu bằng vàng. Lớn bằng móng tay .. Ba vị chân nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư. Tả Đăng Phong đi tới trước mặt ba người. Tả Tả Đăng Phong vừa nói xong thì Kim Châm cùng Ngọc Phất lập tức lắc đầu. Mà Vương Chân Nhân thì không có lắc đầu. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Vương Chân Nhân cũng biết tiểu thuật sao? Hai người Kim Châm cùng Ngọc Phất thấy thế thì hỏi. Đâu có, bần đạo chỉ biết nhân chi thuật. Thuật nhìn người, mà thôi, làm gì phân rõ mơ dương như hai vị. Ngân Quan mở miệng. Xin Vương Chân Nhân hãy thu tôi. Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hy vọng, vội vàng muốn quỳ xuống. Vạn lần không được. Ngân Quan liền lấy tay đỡ lấy Tả Đăng Phong rồi nói về đạo nhân trung niên ở phía trước. Ngọc Chính, mau đi lấy 10 đồng đưa cho vị huynh đệ này. Chân Nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư. Tả Đăng Phong ngạc nhiên mở miệng. 10 đồng là một khoản tiền rất lớn, hắn không nghĩ tại sao Ngân Quan lại cho hắn nhiều như vậy. Ngân Quan nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Chân Nhân, tôi có thù lớn chưa trả, xin Chân Nhân từ bi. Tả Đăng Phong cầu khẩn. Rừng thưa không giữ nổi mãnh hổ. Đầm nhỏ không ẩn được sao long. Hôm nay tiểu hữu nhập đạo tại đây cũng không có quan hệ gì với bọn ta. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 024. Ở ngay trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 024. Ở ngay trước mắt. Đa tạ chân nhân chỉ điểm. Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng hướng Ngân Quan cảm ơn. Tuy rằng hắn không biết tiếp theo mình sẽ gặp chuyện gì nhưng hắn tin Ngân Quan sẽ không lừa hắn. Ba người Ngân Quan không lên ti nét, xoay người đi xuống chân núi, Tả Đăng Phong nhìn theo. Tiểu huynh đệ, đi thôi, tiền của cậu đây. Đạo sĩ trung niên kéo kéo Tả Đăng Phong. Cảm ơn đạo trưởng, tôi không cần tiền. Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Nói đến chỗ này đột nhiên phát hiện trong tay còn nắm kim đậu mà Ngọc Phất tặng. Hắn vội vàng đuổi theo ba người. Đa tạ chân nhân đã tặng, vô công bất thù lộc, thỉnh chân nhân thu trở về đi. Tả Đăng Phong đuổi kịp ba người rồi đưa kim đậu cho Ngọc Phất. Hy vọng cậu có thể báo thù cho vợ của mình, viên kim đậu này coi như là tặng cho cậu. Ngọc Phất quay đầu nhìn, bình tĩnh mở miệng. Lời nói của Ngọc Phất khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ mới cùng nói chuyện với đạo sĩ trung niên. Làm sao Ngọc Phất biết được vợ của hắn đã mất? Tả Đăng Phong đứng sững sờ. Ba người xoay người rời đi. Tả Đăng Phong cũng không có đuổi theo mà trở lại bên ngoài đại điện rồi ngồi xuống. Ngân Quan nói rằng hôm nay hắn có thể nhập đạo. Cái này tỏ rõ hôm nay chính mình sẽ gặp được sư phụ. Điều này làm cho Tả Đăng Phong rất kích động. Cho thê thân thể không tự chủ được mà run lên. Đợi từ giữa trưa cho đến lũ mặt trời lặn, Tả Đăng Phong cũng không thấy gì. Sau khi xuống núi thì Ngân Quan cũng không có trở lại. Không có hy vọng thì cũng thôi đi, sợ nhất chính là sau khi có hy vọng rồi lại mất đi nó. Màn đêm dần dần buông xuống. Những lữ khách hành hương cũng dần dần tán đi, chỉ còn lại một mình Tả Đăng Phong ngồi ở bên ngoài đại điện. Trời rét cuối thu làm cho hắn càng lạnh nhưng trong lòng của hắn lại càng lạnh hơn. Tiểu huynh đệ, về nhà đi. Đạo sĩ trung niên đi tới chỗ Tả Đăng Phong rồi mở miệng. Đạo trưởng, các vị muốn khóa cửa sao? Tả Đăng Phong đứng lên rồi hỏi. Đúng vậy, cậu hãy cầm lấy số tiền này đi, dù sao thì cậu cũng phải tiếp tục mà sống. Đạo sĩ trung niên đưa 10 đồng đại dương cho Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, tôi thật sự không cần tiền, tôi đi thắp nén nhang đã. Tả Đăng Phong xua tay không có nhận lấy số tiền kia rồi xoay người đi vào Tam Thanh Đại Điện. Đạo sĩ trung niên đi sau Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong sau khi đốt nhang lên rồi đi về phía mấy pháp tượng Tam Thanh. Đạo trưởng, trước tiên nên dâng hương cho vị thần tiên nào? Tả Đăng Phong hỏi. Vị ở giữa chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu hãy thắp trước cho người một nén nhang. Bên trái vị này là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Là người thứ hai mà cậu phải thắp. Vị cuối cùng bên phải chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo sĩ trung niên giải thích. Tả Đăng Phong nghe vậy thì đi tới phía trước. Rồi chắp tay vái, sau đó mới thắp vào mấy lư hương ở trước mặt chấm chấm hai tay không cần tạo thành chữ thập. Đó là lễ nghi của Phật gia. Khi thăm viếng tiên nhân của đạo gia thì chỉ cần ôm quyền hành lễ, nếu có điều cần xin cũng có thể dập đầu. Đạo sĩ trung niên giải thích quy củ của đạo môn cho Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, trong đạo quán đều thờ phụng ba vị tiên nhân này sao? Dâng hương xong, Tả Đăng Phong lại hỏi. Phàm là đạo gia chính thống thì đều cung phụng Tam Thanh. Đạo sĩ trung niên giải thích. Có thể chỉ thờ một vị nào đó trong Tam Thanh không? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Thanh Thủy Quan chỉ thờ pháp tượng của một vị thần tiên. Mà pháp tượng của vị thần tiên này lại giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tam Thanh. Trước kia thì có, hiện giờ thì không. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng trả lời. Tại sao? Tả Đăng Phong nhíu mày truy vấn. Ở thời cổ đại thì đạo gia được chia thành đạo giáo, siêng giáo, tiệt giáo. Tổ sư của đạo gia chính là Thái Thượng Lão Quân. Tổ sư của siêng giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tổ sư của tiệt giáo tục xưng là Thông Thiên Giáo Chủ. Thời điểm đó đạo quan thường chỉ thờ phụng một vị mà thôi. Sau đó siêng giáo cùng tiệt giáo dần dần tan rã rồi hóa vào đạo giáo. Kể từ đó ba vị tổ sư mới cùng nhau nhận hương khói. Đạo sĩ trung niên trả lời tường tận. Lời nói của đạo sĩ trung niên làm Tả Đăng Phong tỉnh ngộ. Thanh Thủy Quan chỉ thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy là nói Thanh Thủy Quan đã tồn tại từ thời cổ đại. Đúng là đạo quán của siêng giáo. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại ngẩng đầu nhìn vào vị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Từ thần thái, vẻ mặt, quần áo đều giống với pháp tượng trong Thanh Thủy Quan. Điểm khác nhau duy nhất chính là hai tay của vị này ở đây lại trống không. Đạo trưởng, tại sao tay của vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại trống không? Tả Đăng Phong hỏi. Đạo sĩ trung niên giải thích. Trong tay của Thái Thượng Lão Quân là quạt ba tiêu. Thông Thiên Giáo Chủ cầm trong tay chính là Thái Cực Đồ. Tay trái của Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm hư niêm. Tay phải cầm hư phủng. Bên trong Tam Thanh thì chỉ có vị này là không cầm lấy pháp khí gì cả. Đạo trưởng, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ. Tả Đăng Phong đột nhiên mở to hai mắt. Trong đạo quán của chính nhất giáo thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm một viên đan dược màu đỏ trong tay. Bất quá loại tình huống đó là không đúng. Sở dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn được gọi là Nguyên Thủy là bởi vì người ngầm nói vô cực. Mà vô cực là hư không. Hư không dĩ nhiên là không có gì. Đạo sĩ trung niên giải thích cho Tả Đăng Phong hiểu. Không phải tay phải của vị này cầm một cuốn sách sao? Giọng nói Tả Đăng Phong khẽ run run. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải văn khúc tinh quân, cầm sách làm gì? Lời nói của Tả Đăng Phong khiến cho đạo sĩ trung niên nhìn không được mà cười ra tiếng. Thời cổ đại thì pháp tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cầm sách trong tay sao? Tả Đăng Phong kích động đến cả người run lên. Sở dĩ hắn kích động như vậy là bởi vì tay của pháp tượng ở bên trong Thanh Thủy Qua có cầm một quyển sách. Không có. Đạo sĩ trung niên lắc đầu cười nói. Đạo trưởng, có phải 10 đồng này là của tôi không? Tả Đăng Phong chỉ tay vào tiền ở trong tay của đạo sĩ trung niên. Đúng là của cậu. Đạo sĩ trung niên đưa tiền cho Tả Đăng Phong. Nếu là của tôi thì hiện tại tôi sẽ tặng nó cho ngài. Tả Đăng Phong cầm lấy tiền bỏ vào trong tay đạo sĩ trung niên, sau đó chạy ra ngoài đạo quán. Hắn đi thật xa mới nhớ tới còn để chăn nệm ở bên trong nên vòng trở lại lấy chăn nệm. Tiểu huynh đệ, cầm tiền này. Đạo sĩ trung niên đuổi ở phía sau rồi hô lên. Đạo trưởng, đây là ngài nên có. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại. Chạy như điên xuống núi. Tuy rằng thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Nhưng mà lúc này hắn không có chút cảm giác đau đớn nào. .13 Theo tao trở về. Tới chân núi, Tả Đăng Phong dừng lại rồi hô lớn, một lát sau 13 mới chạy ra. Mày đi đâu đó? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Meo meo .13 cúi đầu ném ra một vật. Tả Đăng Phong tiện tay nhặt lên, phát hiện đây là một trái cây đã ăn được một nửa. Trái này ở phía nam. Phía Bắc cũng không có, cho nên Tả Đăng Phong liền nhớ lại đây chính là quả mà con khỉ trên vai của Ngọc Phất. Mày biết con khỉ nhỏ kia sao? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Con khỉ kia cũng có cái vòng giống với vòng của 13 năm đó. Meo meo. 13 nghe vậy liên tục gật đầu. Là bạn của mày à? Đăng Phong càng cảm nghi ngờ. 13 là động vật sống 3.000 năm. Chẳng lẽ con khỉ kia cũng sống với 13.13 nghe vậy thì lắc đầu. Ý bảo không phải là bạn gì cả. là địch nhân của mày. Tả Đăng Phong lại hỏi. 13 lại lắc đầu. Sau này có cơ hội thì gặp lại, giờ thì theo tao. Tả Đăng Phong thấy thế thì liền chạy nhanh về phía trước. Thương thế Tả Đăng Phong còn chưa khỏi hắn, trên đường trở về Thanh Thủy Quan thì trong lòng hắn hưng phấn mà không yên. Vu Tâm Ngữ từng nói, lúc nàng ngủ thì sư phụ của nàng rời đi. Nếu lúc đó người ngoài đến trả thì Vu Tâm Ngữ sẽ nghe được động tĩnh gì đó. Cho nên có thể là sư phụ của nàng gặp chuyện gì gấp nên mới rời đi. Vu Tâm Ngữ là cô nhi, từ nhỏ nàng đã được sư phụ của nàng nuôi nấng, thậm chí nàng còn mang họ của sư phỉ nàng. Thầy trò hai người sống chung với nhau mười mấy năm, tình cảm có thể nói là sâu đậm. Tuy rằng sư phụ nàng vội vàng rời đi nhưng mà cũng không mặc kệ nàng. Ít nhất là cũng lưu lại điển tịch pháp thuật để nàng có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu sư phụ nàng thật sự để lại điển tịch thì tất nhiên sẽ không giấu ở nơi bí mật. Bởi vì như vậy Vu Tâm Ngữ sẽ không tìm được. Bởi vậy khả năng lớn nhất là người người sẽ đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Mà chỗ dễ thấy nhất chính là bức tượng kia. Hằng ngày Vu Tâm Ngữ đều ngồi ở đó đọc kinh. Chỉ cần Vu Tâm Ngữ lưu tâm thì có thể phát hiện được điều khác thường. Tả Đăng Phong liền cảm thấy có hai chỗ nghi ngờ. Thứ nhất là nếu như sư phụ của Vu Tâm Ngữ có chuyện quan trọng nên rời đi, bà ta hoàn toàn có thể đưa điển tịch đạo thuật lưu lại cho Vu Tâm Ngữ. Nhưng mà bà ta lại không làm như vậy. Thứ hai, Vu Tâm Ngữ ở đạo quán này sinh hoạt đã lâu, đi vào chính điện cũng vô số lần. Nếu như quyển sách kia là sư phụ của nàng trước khi đi để lại thì tất nhiên Vu Tâm Ngữ có thể phát hiện. Nhưng mà tại sao nàng lại không phát hiện ra? Trở lại Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong liền châm nến rồi đi đến chính điện. Sau đó hắn liền lấy quyển sách trên tay của pháp tượng kia xuống. Lấy xuống, Tả Đăng Phong cảm thấy quyển sách này khá nặng. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng lo lắng. Bởi vì nếu như bên trong là sách vở gì thì nó sẽ không nặng như thế. Tâm Ngữ, nếu như em có linh thiên thì hãy phù hộ cho anh. Hai tay Tả Đăng Phong run run rồi từ từ mở quyển đất này ra, thì ra ở bên trong chính là một quyển thẻ tre. Đưa gần đến ngọn nến thì Tả Đăng Phong liền thấy ở trên quyển thẻ tre này có viết rất nhiều chữ nhỏ. Hắn mở quyển thẻ tre ra thì thấy được mấy chữ cổ, mấy chữ này làm cho tim hắn đập nhanh lên. Mơ Dương Sinh Tử Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bảo, chương 025. Bí thuật trên thẻ tre. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Tàn Bảo, chương 025. Bí thuật trên thẻ tre. Thấy rõ năm chữ này thì Tả Đăng Phong liền lập tức cầm lấy thẻ trẻ trở về Đông Sương. Sau khi về tới Đông Sương hắn liền mở thẻ trẻ này ra xem, phát hiện thẻ tre có tổng cộng 81 căn. 81 thẻ tre. Chiều dài mỗi thẻ tre đều vượt qua một nải. Sau thì cuộn lại thì trông như một bó. So với những thư tịch bình thường thì dài hơn nhiều. Trải toàn bộ thẻ tre ra, độ dài của nó khoảng 1 mét, thẻ tre được làm bằng trúc. Mỗi căn dài chừng 20 mấy cơ mơ, rộng chừng 1 cm. Mỗi một căn đều có ghi 20 mấy chữ nhỏ màu đỏ. Trải qua một hồi tìm đọc thì Tả Đăng Phong xác định đây là một loại đạo thuật cổ đại. 81 căn có số lượng không quá 2.000 từ, ghi lại đạo thuật thâm ảo khó hiểu. Từng chữ đều cần phải xem xét kỹ lưỡng mới có thể hiểu được. Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy đau đầu nhất chính là ở đây không có dấu ngắt câu, hai câu chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Rơi vào đường cùng hắn chỉ đành phải lấy giấy bút ra rồi ghi lại toàn bộ 2.000 chữ trên thẻ tre này. Mãi cho đến khi mặt trời mọc lên thì rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng đã chép xong. Đại khái thì hắn cũng hiểu được sơ sơ đạo thuật này. Mơ Dương Sinh Tử Quyết kỳ thật là Mơ Dương Quyết cùng Sinh Tử Quyết gộp lại mà thành. Mơ Dương Quyết có thể phân rõ Mơ Dương, Sinh Tử Quyết có thể hiểu rõ sinh tử. Nói ngắn gọn thì Mơ Dương Quyết chính là quan sát và phân tích của sự vật, còn Sinh Tử Quyết là dùng để thay đổi và xử lý sự vật. Nửa trước của thẻ tre là ghi lại những lý giải của siêu giáo đối với vạn vật trên thế gian. Bọn hắn nghĩ vạn vật trên thế gian đều là do khí tạo thành. cái gọi là khí cũng không chỉ là khí mà chúng ta hít thở, mà nó chính là những vật chất cơ bản mà mắt thường không nhìn được. Tụ tắc hữu hình, phân tắc vô hình. Tụ lại thì có hình, còn phân nhỏ ra thì không thấy gì cả. Đây chính là bộ phận lý luận sử dụng mơ dương quyết để quan sát sự vật. Sử dụng sinh tử quyết thay đổi là điều kiện tiên quyết. Ở giữa của thẻ tre là ghi lại hai phương pháp luyện khí. Phương pháp thứ nhất chính là thông qua đà tỏa cùng ý niệm để dẫn đường đem máu huyết chuyển hóa thành nguyên khí chưa ở huyệt đan điền, khí hải. Phương pháp thứ hai chính là thông qua thay đổi tiết tấu của hơi thở. Dùng phương pháp thổ nạp, thu lấy khí tức bên ngoài để làm cho thân thể trở nên tốt hơn. Phương thức này lấy khí cũng để ở đan điền nhưng nó cũng không được gọi là nguyên khí, mà được gọi là linh khí. Nói đơn giản ra, nguyên khí chính là tự thân là tiên thiên hình thành, còn nguyên khí là của bên ngoài là hậu thiên hấp thu. Nguyên khí có thể chuyển hóa thành linh khí mà linh khí không thể chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí bị tổn thương có thể thông qua sự trao đổi chất để chữa trị, mà linh khí mất đi thì chỉ có thể tiến hành hấp thụ lại ở bên ngoài để tiến hành bổ sung trong thời gian ngắn nhất. Thông qua ngưng luyện nguyên khí hấp thu linh khí có thể tồn trữ khí ở đan điền. Những khí này phần lớn là linh khí hấp thu từ bên ngoài. Khi lượng khí này hao hết có thể sử dụng phương pháp kiệt sức, chuyển đổi nguyên khí thành linh khí sử dụng, nhưng phương pháp này rất nguy hiểm. Nguyên khí khôi phục rất chậm mà nếu hao tổn nguyên khí nhiều sẽ làm ảnh hưởng sinh mệnh. Mục đích cuối cùng của luyện khí là tích trữ linh khí ở đan điền. Chỉ khi linh khí đạt đến số lượng nhất định, tinh thuần đến trình độ nhất định, mục đích cuối cùng của luyện khí là tích trữ linh khí ở đan điền. Chỉ khi linh khí đạt đến số lượng nhất định, tinh thuần đến trình độ nhất định. Nói đơn giản thì tu luyện linh khí là nền móng để sử dụng hai pháp quyết này. Phần dưới của thẻ tre ghi lại phương pháp sử dụng cùng việc tu luyện của mơ dương quyết và sinh tử quyết. Mơ dương quyết khi tu luyện chỉ có thể dùng khẩu quyết, theo linh khí trong thân thể để đề cao tu vị. Sơ kỳ có thể khiến thị giác, khứu giác, thính giác các giác quan của người luyện tăng lên mấy lần. Khả năng quan sát sự vật dương tính cũng tăng lên. Trung kỳ có thể thông qua mắt thường quan sát được những sự vật mơ tính mà mắt thường không nhìn thấy. Luyện đến mức tận cùng có thể đoán xu cát tỳ hung của ai đó. Chỉ bằng cảm giác có thể đoán được mơ dương, sinh tử, cát hung, thiện ác. Tên mơ dương quyết cũng chính là như vậy. Sinh tử quyết cũng chỉ có một thức khẩu quyết sử dụng cùng một thức chỉ quyết tu luyện. Sinh tử quyết có thể chia làm ba giai đoạn tu luyện, nguyên văn trên thẻ tre là nguyên thủy sinh tam chính hóa trí tôn huyễn vô cùng. Nghĩa khác của cầu ngữ cũng không nhiều, có thể lý giải. Nguyên thủy là vi nhất, chỉ là một chủ thể. Tam chính là thiên địa nhân, đại biểu con số 3. Cửu vi trí tôn đại sổ, bởi vậy trí tôn ở trong này đại biểu cho con số 9, vô cùng. Ở thời cổ đại chính là phép ẩn dụ, đúng là 9981. Nếu dùng mặt chữ để lý giải thì giai đoạn sơ kỳ của sinh tử quyết có thể khiến lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lượng trong thân thể tăng lên như bật cao. Tốc độ di chuyển những thứ này tăng lên gấp 3 lần so với bình thường. Trung kỳ chính là tăng gấp 9 lần. Tới giai đoạn này có thể đem linh khí ra bên ngoài. Lúc này cơ thể dĩ nhiên đã là siêu việt hơn rồi. Luyện tới mức tận cùng thì có thể tăng thực lực lên gấp 9981 lần. Đây chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Mặc dù không thể xoay chuyển càn khôn nhưng cũng đủ để tính mơ dương. Tay có thể nắm giữ được sinh tử. Tên sinh tử quyết cũng vì vậy mà có. Trên thẻ tre cũng không ghi quá nhiều chiêu số và chiêu thức. Mơ dương quyết chỉ có một thức. Sinh tử quyết cũng chỉ có một thức. Tả Đăng Phong cũng cho đây là điều hợp lý, bởi vì ngày hôm qua đạo sĩ trung niên kia đã nói chuyện của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn biết. Sở dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn được xưng là Nguyên Tê Hừ Y, bởi vì đạo thuật cùng sở học của Xuyên giáo cũng không có nhiều chiêu số lòe lẹp. Có thể phân rõ mơ dương một thức. Sinh tử quyết có thể là phán sinh tử của người khác. Đơn giản mà bá đạo. Đây là tu hành căn nguyên. đợi cho ngày sau pháp thuật đại thành, liền có thể lĩnh ngộ ra nhiều phương pháp cùng chiêu thức. Đạo thuật ghi lại trên thẻ tre làm Tả Đăng Phong vô cùng hưng phấn. Nếu hắn luyện đến sơ kỳ thì cũng đủ giúp hắn báo thù rồi. Thế nhưng mà hắn lại gai ba vấn đề khó khăn. Thứ nhất, bên trong thẻ tre ghi rõ tu luyện cần phải có thời gian. 3 năm 9 năm 81 năm. Chỉ có thể tiến hành theo tuần tự. Nếu tùy tiện tiến nhanh về phía trước thì thân thể, trái tim, kinh mạch sẽ không chịu được áp lực lớn. Lấy chạy bộ làm ví dụ, mỗi ngày có thể chạy từ 20, 30 km. Nếu luyện sinh tử quyết đến trung kỳ thì có thể chạy đến 300 km. Dưới tình huống này thì thân thể sẽ không chịu được áp lực như thế. 81 lần thì Tả Đăng Phong cũng không dám nghĩ đến, bởi vì hắn không có thời gian dài như thế. Vấn đề thứ hai chính là khi tu luyện mơ dương sinh tử quyết thì nhất định tâm phải yên tĩnh như nước. Bằng không thì không thể dĩ ý đạo khí. Lấy ý để tăng khí. Nhược tâm sẽ làm khí chuyển động hỗn loạn, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Còn nữa, ở trên thẻ tre này Tả Đăng Phong cũng không thấy có chỗ nào chỉ kinh lạc và huyệt vị. Điều làm Tả Đăng Phong nhức đầu nhất chính là thẻ tre này rõ ràng là do sư phụ của Vu Tâm Ngữ để lại cho nàng. Pháp môn ngưng khí này chính là dĩ huyết hóa khí, dùng máu để luyện khí. Nói đến mơ dương thì Tả Đăng Phong cũng hiểu một chút. Hắn biết mình là nam tử, hẳn là phải luyện tinh hóa khí chứ không phải là dĩ huyết hóa khí. Nếu dựa theo phương pháp luyện tập trên thẻ tre thì Tả Đăng Phong lo lắng bản thân sẽ biến thành một tên bán nam bán nữ. Không hiểu huyệt vị cùng kinh lạc thì có thể xuống núi tìm người hỏi, đây cũng không phải là vấn đề. Nếu thật sự cần thì hắn cũng chỉ có thể ở đây luyện tập 3 năm. Đợi cho đến khi có thành tựu rồi mới đi tìm Đằng Khi để trả thù. Tâm không tính có thể từ từ điều chỉnh, đây cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu phương pháp tu luyện sai thì toàn bộ mọi chuyện đều xong rồi. Một đêm không ngủ, Tả Đăng Phong cảm thấy khốn ý, đứng dậy đi đến phòng ở phía nam. Đến đây thì hắn thấy 13 đang trỏng vó lên trời mà ngủ. Đêm xuống, Tả Đăng Phong liền nhóm lửa. Không khí trong phòng liền trở nên ấm áp. Điều này làm cho hắn thoải mái, nhưng mà trong lòng hắn cũng cảm thấy đau đớn. Vì thế hắn liền ngồi dậy, ôm chăn mềm rời khỏi Thanh Thủy Quan. Mộ của Vu Tâm Ngữ cách Thanh Thủy Quan không xa. Bây giờ Vu Tâm Ngữ đang nằm ở dưới mảnh đất lạnh như băng. Còn Tả Đăng Phong thì ngủ ở trên giường ấm. Điều này làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác rằng mình đã quên đi Vu Tâm Ngữ. Vì thế hắn muốn bồi Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng đồng cam cộng khổ với Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong đến trước mộ của Vu Tâm Ngữ rồi ngủ. Tuy rằng rất lạnh nhưng mà trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp bởi vì vợ hắn ở bên cạnh. Ngủ xong một giấc thì Tả Đăng Phong ôm chăn mềm trở lại Thanh Thủy Quan rồi ôm một túi hạt ngô rời núi. Hắn muốn xuống núi tìm đại phu để biết được vị trí của huyệt vị và kinh lạc. Tuy rằng mơ dương sinh tử quyết là vì nữ nhân mà tạo ra nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn muốn mạnh mẽ tu luyện. Bởi đây là hy vọng duy nhất để giúp hắn báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 026. Nhân thể chủ mạch. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 026. Nhân thể chủ mạch. Tả Đăng Phong xuống thôn ở dưới chân núi. Vừa đến tới thôn thì hắn không tự chủ được mà dừng bước. Lại, hắn thấy một đám binh lính Nhật Bản đang đứng ở giữa đám người rồi nói cái gì đó. Nhìn thấy đám lính Nhật Bản kia thì hai mắt Tả Đăng Phong đỏ lên, không tự chủ được mà nắm chặt tay. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện trong đám lính Nhật Bản ấy không có Đằng Khi. Ngay cả những tên thủ hạ của Đằng Khi cũng không có. Tình huống trước mắt khiến cho Tả Đăng Phong thất vọng. Nếu hắn nhìn thấy Đằng Khi thì cho dù biết là đánh không lại hắn cũng sẽ chạy lên liều mạng với Đằng Khi. Tuy rằng không có Đằng Khi trong đám lính Nhật Bản kia nhưng mà những lời bọn hắn nói làm cho Tả Đăng Phong sôi gan. Nhưng mà đáng tiếc hắn lại chưa học được đạo thuật. Nếu có đạo thuật trong người thì hắn sẽ không bỏ qua đám lính Nhật Bản này. Không khí ở đó cũng không có khẩn trương, mà còn tỏ ra rất hòa hợp. Một gã binh lính đang nói cái gì đó. Nội dung có hai. Thứ nhất đó chính là tính thân thiện giữa nơ. Tì. Bọn hắn muốn kết giao bằng hữu với nhân dân. Thứ hai là hô hào nhân dân không nên cấu kết với du kích. Duy trì ổn định cùng đoàn kết của thôn xóm. Tên lính nói một câu, tên phiên dịch ở bên giải thích một câu. Bộ dạng của tên phiên dịch tỏ ra khom lưng khuỵu gối khiến cho Tả Đăng Phong có cảm giác buồn nôn. Tên lính kia nói xong thì những binh lính của Nhật Bản liền khuôn đồ ở trong xe ra, có vớ giày, có thức ăn. Bọn hắn phân phát cho thôn dân. Tất cả thôn dân đều tới nhận quà. Trên mặt nở ra nụ cười nói cảm ơn với đám lính Nhật Bản. Còn có một số người lấy nước trà và trái cây trong nhà ra để mời đám lính Nhật Bản đấy nữa. Một màn này làm Tả Đăng Phong lắc đầu cười lạnh. Nhưng đáng tiếc những thôn dân này không hiểu tiếng Nhật Bản. Nếu bọn hắn nghe được những tên lính kia mở miệng là đám heo tê, quy, đóng miệng là đám cầu tê, quy, thì không biết bọn hắn có tỏ ra thiện ý đối với đám lính Nhật Bản này không? Ngô xuẩn, Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía ngoài thôn. Đi khoảng 5 km thì Tả Đăng Phong tới một thôn khác. Hắn đi vào nhà một đại phu trong thôn để nhờ người này vẽ vị trí huyệt đạo cùng kinh lạc trong cơ thể ra. Đại phu cảm thấy kỳ quái với yêu cầu của Tả Đăng Phong. Nhưng mà thấy Tả Đăng Phong lấy tiền ra thì hắn liền chấp nhận rồi lấy giấy bút ra. Bắt đầu vẽ. Lão đại phu vừa vẽ vừa giới thiệu đơn giản. Được đại phu nói rõ thì Tả Đăng Phong mới biết được thì ra trong cơ thể của con người có thập nhị kinh mạch, thập nhị kinh biệt, thập nhị kinh cân, thập nhị bì bổ, kỳ kinh bát mạch, thập ngũ lạc mạch bao gồm nhiều kinh mạch. Mà huyệt đạo lớn thì gồm có 360 huyệt đạo, còn nhỏ thì có hơn 1.000. Tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại hướng đi của kinh lạc cùng với vị trí của huyệt đạo trong mơ dương sinh tử quyết. Hắn phát hiện bí quyết luyện khí của sinh tử quyết chính là thập nhị kinh mạch chứ không phải là hai mạch nhâm đốc trong kỳ kinh bát mạch của võ học bình thường. Đại phu, nếu muốn luyện khí, có thể đi theo thập nhị kinh mạch không? Tả Đăng Phong thỉnh giáo. Không muốn sống thì có thể. Lão đại phu trả lời. Vẻ hơn 300 huyệt vị cũng đủ làm hắn bận tối tăm mặt mũi rồi chấm chấm hai mạch nhâm đốc có thể. Vì sao thập nhị kinh mạch lại không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Ngay cả một chút mà cậu cũng không hiểu sao. Thập nhị kinh mạch chủ yếu là kinh mạch, nó giống như đòn sông trong nhà này, còn kỳ kinh bát mạch là đòn tay. Nếu đòn tay bị hư thì cũng không có chuyện gì, nhưng mà nếu như đòn đông bị gãy thì ngôi nhà liền sụp ngay. Lão đại phu chỉ lên trần nhà giải thích. Ô, hiểu rồi, hiểu rồi. Tả Đăng Phong tỉnh ngộ. Tôi cho cậu biết, tôi có thể giúp cậu vẽ nhưng cậu tuyệt đối đừng nên luyện chơi. Người ta học võ đều có sư phụ. Xem bộ dạng còn trẻ của cậu thì khẳng định cậu sẽ không có sư phụ gì. Không có sư phụ nếu luyện thì sẽ chết người đấy. Lão đại phu thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn, tôi chỉ muốn học một chút. Tả Đăng Phong vội vàng xua tay. Lão đại phu nói làm cho hắn rất sợ là sợ. Bất quá lời nói của lão đại phu cũng là cho hắn nghiệm chứng được độ tin cậy trong mơ dương sinh tử quyết. Đường lối hành khí của mơ dương sinh tử quyết là dựa trên chủ mạch mà các loại đạo thuật khác không dám sử dụng, cho nên thành tựu ngày sau mới siêu việt hơn mọi người. Trả giá thật nhiều thì lấy được thật nhiều. Phiêu lưu càng lớn, hồi báo càng lớn. Đại phu, ông nói nữ nhân luyện khí có gì khác so với nam nhân luyện khí? Tả Đăng Phong muốn từ miệng của lão đại phu hỏi được một số tin tức hữu dụng. Tôi là đại phu, không phải là người luyện khí. Nếu cậu muốn học thì hãy đến Thánh Kinh Sơn mà tìm đạo sĩ. Vẻ mặt lão đại phu tỏ ra không kiên nhẫn. Bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Các môn các phái đều có bí mật của mình, làm sao lại nói cho người ngoài như hắn biết được. Lão đại phu nghe vậy cũng không nói gì thêm, tới gần trạng vạng thì cũng đã vẽ xong. Tả Đăng Phong cảm ơn rồi rời đi. Sau khi ra khỏi thôn, Tả Đăng Phong cũng không có trở về Thanh Thủy Quan liền mà hắn đến một thôn khác rồi tìm một đại phu khác. Nhờ hắn coi thử bản vẽ kinh lạc cùng huyệt đạo này có đúng không. Sau khi lấy được câu trả lời thuyết phục, Tả Đăng Phong mới thả lỏng người. Hắn vốn đã không có sư phụ. một mình luyện khí đã ra nhiều hung hiểm. Hơn nữa đây còn là pháp môn hành khí dành cho nữ nhân. Hiểm càng thêm hiểm. Nếu vị trí các huyệt đạo trên người mà sai, hắn càng chết nhanh hơn. Trở lại đạo quán đã là hơn 8 giờ tối. 13 không có ở trong phòng, hẳn là nó đi săn rồi. Tả Đăng Phong nấu cơm ăn xong rồi liền cầm Mơ Dương Sinh Tử Quyết lên để nghiên cứu. Càng nghiên cứu thì Tả Đăng Phong càng cảm thấy Mơ Dương Sinh Tử Quyết càng huyền diệt. Phần lớn đạo thuật cùng võ học trên thế gian đều được chia nhỏ thành vô số chiêu thức. Mỗi một chiêu thức đều có cái hay, cái tinh hoa của mình. Cái này giống như là tính năng của 18 loại vũ khí khác nhau. Mà Mơ Dương Sinh Tử Quyết lại khác. Mặc dù nó không có chiêu thức cụ thể nhưng mà sau khi tu luyện đại thành thì có thể sử dụng bất kỳ chiêu thức này. Cái này cũng giống như cầm một miếng kim loại ở trên tay. Nhưng mà tùy ý lúc nào cũng có thể tạo ra những loại vũ khí khác nhau. Mơ Dương Sinh Tử Quyết càng huyền diệu, Tả Đăng Phong càng lo lắng bởi vì hắn biết thứ gì càng huyền diệu thì càng khó học. Mơ Dương Sinh Tử Quyết huyền diệu như vậy. Tất nhiên là pháp môn tu hành cũng rất khó. Nếu như hắn dựa theo phương pháp tu hành trên thẻ tre để tu luyện thì khẳng định sẽ không đúng bởi vì hắn không phải là nữ nhân. Nếu hắn tu hành thì sẽ xuất hiện lệch lạc. Trước mắt điều mà Tả Đăng Phong lo lắng nhất chính là nếu hắn tu luyện như trên thẻ tre thì hậu quả sẽ như thế nào. Nếu như sống không được lâu thì cũng thôi đi. Hắn vốn đã không muốn sống nữa rồi. Giết chết Đường Khi thì hắn sẽ tự vấn để đi gặp Vô Tâm Ngữ. Nhưng vạn nhất nếu biến thành kẻ bán nam bán nữ thì ngày sau hắn làm gì có mặt mũi mà đi gặp Vô Tâm Ngữ ở dưới đó. Hắn cũng không dám đi đến nhờ ngân quan giúp đỡ. Mơ Dương Sinh Tử Quyết quá huyền diệu đi. Ai biết được ngân quan có nổi lòng tham hay không? Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Tả Đăng Phong nhắm mắt nói nhỏ. Vô Tâm Ngữ học qua Mơ Dương Sinh Tử Quyết nhưng nàng không biết sử dụng bởi vì chỉ có khi đổ máu thì nàng mới có thể thi triển đạo thuật được. Đổ máu cùng thi triển đạo thuật có quan hệ gì đây? Tả Đăng Phong liền phân tích vấn đề này. Hắn muốn thông qua tình huống của Vô Tâm Ngữ để suy ra khi tập loại đạo thuật này sẽ đưa đến hậu quả gì. Nhưng mà cuối cùng Tả Đăng Phong vẫn phải từ bỏ bởi vì đầu mối quá ít, căn bản là không đủ để suy diễn ra kết quả. Tuy rằng Tả Đăng Phong không có suy diễn ra kết quả cuối cùng, nhưng mà hắn lại nghĩ đến một điểm quan trọng. Ở thời cổ đại thì ngũ thể của nữ nhân cũng không được đầy đủ, nói cách khác thì các nàng thiếu một vật so với nam nhân. Cho nên Tả Đăng Phong đoán rằng nữ nhân không thể dĩ tinh hóa khí cho nên mới lùi lại dùng dĩ huyết hóa khí. Nếu như vậy thì nam nhân cũng có thể dĩ huyết hóa khí. Đơn giản giống như là bỏ gần tìm xa. Bỏ qua lương câu mà lựa chọn liệt mã. Vậy cũng có thể tu luyện. Trải qua cả đêm cân nhắc, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng mạo hiểm tu luyện Mơ Dương Sinh Tử Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 027. Phương pháp chính tông. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 027. Phương pháp chính tông. Bước đầu tiên tu hành Mơ Dương Sinh Tử Quyết chính là tính tâm. Chỉ có tính tâm mới có thể cảm nhận được ý đạo, nhưng chuyện này đối với Tả Đăng Phong mà nói thì vô cùng khó khăn. Từ sau khi Vô Tâm Ngữ chết, trong lòng hắn vẫn đầy cừu hận, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách giết Đằng Khi để báo thù. Ý niệm này luôn quanh quẩn trong đầu Tả Đăng Phong, không xua đi được. Tâm không tính, không dám tùy tiện tu luyện. Nhưng tính tâm hay không lại không thể tùy bản thân quyết định. Tả Đăng Phong càng muốn lặng tâm, tâm hắn lại càng loạn. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm ra phương pháp giải quyết. Mọi thứ trên thế gian đều khiến hắn thất vọng. Ngay cả nữ nhân vướng bận duy nhất cũng rời đi nên hắn không còn bất cứ hy vọng nào với thế giới này nữa. Mục đích sống duy nhất còn lại là báo thù cho Vô Tâm Ngữ. 3 ngày trôi qua, hắn dần bình thản lại, một loại bình thản coi nhẹ sinh tử. Sinh tử còn đạm mạc thì có thể quấy nhiễu tinh thần nữa. Bước thứ hai tu luyện Mơ Dương Sinh Tử Quyết chính là cô đọng khí huyết. Đem tinh nguyên hoặc huyết khí của bản thân chuyển hóa thành nguyên khí. Bước này Tả Đăng Phong chỉ có thể tu luyện theo pháp môn ghi lại trên thẻ tre. Ngồi xếp bằng. hai tay tụ đan điền, minh tưởng đem nguyên khí toàn thân tụ lại. Giai đoạn này tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bản thân, không cần bất kỳ động tác gì. Căn bản vì trong đan điền lúc nào không có thứ gì hết, không có nguyên linh khí cần điều ngự. Vạn sư khởi đầu nan. Quá trình minh tưởng kéo dài suốt một tháng. Đến tháng sau Tả Đăng Phong mới cảm giác được hơi nguyên khí yếu ớt trong đan điền. Cảm giác này khiến hắn càng thêm vững lòng tu đạo. Tu đạo như tạo quả cầu tuyết. Khó khăn nhất là những bước đầu tiên. Khi cầu tuyết đã hình thành thì càng về sau càng lớn nhanh. Nửa tháng sau Tả Đăng Phong đã có thể cảm nhận rõ ràng bụng mình đang bành trướng. Hắn hiểu lúc này mình cần điều khối nguyên khí vất vả mới cô đọng được này đến 12 kinh mạch. Nửa tháng nay Tả Đăng Phong vẫn lấy ý tổ khí. Lúc này lấy ý đạo mới là thời khắc mấu chốt. Dẫn tổ nguyên khí là trạng thái tính, còn thôi chuyên chúng đến 12 kinh mạch thì phải dùng ý niệm khống chế để nguyên khí chạy theo con đường định trước. Nói cách khác, nếu như nói tổ khí là quá trình gom một đám ngựa hoang thì việc lấy ý đạo chính là khống chế đám ngựa hoang đó. Khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì phương pháp hành khí qua 12 kinh mạch là để khí từ đan điền điều qua trung tiêu, rẽ qua trung phủ rồi tới thiếu thương. Đoạn đường dẫn này nguyên khí đi từ dưới lên trên, xong lại từ trên xuống dưới nên nếu nóng vội thì nguyên khí sẽ bị ngắt quãng, tạo thành đoạn hồng khiến nguyên khí ngược trở về đan điền. Tuy nhiên cũng không thể quá mức từ từ, nếu không nguyên khí sẽ mất quán tính trở nên tắc nghẽn ứ đọng ở một vài huyệt vị. Không thể chậm, cũng không thể nhanh, không thể nhu, không thể cương, không thể liều lĩnh. Lúc này Tả Đăng Phong mới hiểu tại sao tu luyện mơ dương sinh tử quyết cần phải tĩnh tâm. Bởi vì chỉ có tĩnh tâm mới có thể khống chế nguyên khí trong cơ thể. Tả Đăng Phong cũng minh bạch tại sao người tu đạo thường sống một mình. Bởi vì nếu bị ngoại giới quấy nhiễu thì tinh thần phải phân tán. Nguyên khí mất đi ý niệm khống thế thì sẽ chạy loạn, gây hậu quả khôn lường. Điều Tả Đăng Phong không ngờ tới là tự thân 12 kinh mạch vốn thông suốt nhưng khe mạch rất nhỏ. Nguyên khí đi qua như người đi trong khe hẹp. Kinh mạch sẽ truyền tới cảm giác tê liệt. Mặc dù không có sư phụ chỉ điểm nhưng hắn đoán được đây là điều bình thường. Nguyên khí lưu động có tác dụng tăng cường độ lớn của kinh mạch. Sau này có thể truyền dẫn nhiều nguyên khí hơn. Thi triển pháp quyết cần điều kiện tiên quyết chính là vận hành linh khí qua kinh mạch. Không có khả năng xuyên qua da thịt. Vì thế cường hóa kinh mạch là vô cùng quan trọng. Kinh mạch càng rộng thì ngay sau lưu chuyển linh khí càng mạnh. Pháp thuật càng lợi hại. Lần đầu tiên Tả Đăng Phong chỉ vận hành một đường mạch liền dẫn nơ, gơ, y, e, nơ, khí trở về đan điền. Trước mắt nguyên khí là do tự thân cô lại vừa thiếu vừa pha tạp nên vận hành thuận lợi được một đường đã là rất tốt. Nghỉ ngơi một lúc Tả Đăng Phong lại vận hành một lần nữa. Có kinh nghiệm một lần rồi nên lần này hắn thực hiện vô cùng thuận lợi, đi qua cả 11 kinh mạch còn lại. Lúc này hắn càng hiểu thêm về mơ dương sinh tử quyết. 12 kinh mạch kia là chủ mạch của cơ thể. Lợi dụng nguyên khí cường hóa chúng cũng có nghĩa là đề cao tiềm năng của cơ thể. Bởi vậy người tu hành có khí lực lớn hơn, nhảy cao, chạy nhanh hơn. Trong cơ thể có một chút nguyên khí, Tả Đăng Phong liền đả tỏa thổ nạp theo phương pháp ghi lại trong thẻ tre. Loại phương pháp này dùng để hấp thu linh khí của ngoại giới để bản thân sử dụng. Có thể hòa với nguyên khí trong cơ thể chảy vào kinh mạch. Nếu nói nguyên khí trong cơ thể như người kéo xe, ngựa đầu đàn thì linh khí hấp thu được chính là bầy lừa giúp kéo xe. Tuy rằng không bằng nguyên khí tinh thần nhưng bù lại có số lượng lớn. Hơn nữa linh khí ở ngoại giới thu nạp vào chính là cơ sở thi triển pháp thuật sau này. Toàn bộ vật chất trên thế gian đều do âm dương nhị khí tạo thành, trong tự nhiên có nhiều loại khí tức tốt với con người. Mục đích đả thoa chính là hấp thu những khí tức đó cường hóa bản thân. Trong cơ thể đã có nguyên khí nên việc đả tỏa rất dễ dàng. Ngay khi cảm thấy đan điền đầy linh khí, Tả Đăng Phong liền dẫn chúng đi một vòng 12 kinh mạch. Linh khí chạy qua chẳng những có thể cường hóa kinh mạch mà còn được chiết xuất qua linh khí ở ngoại giới khá hỗn tạp, nhưng thông qua kinh mạch có thể được chiết tạp phần nào. Những linh khí này khi còn sơ kỳ sẽ tồn tại dưới dạng khí ở đan điền. Khi tích tụ càng ngày càng nhiều đột phá mơ dương sinh tử quyết trung kỳ. Tương được 9 lần năng lực phàm nhân thì hóa thành trạng thái dịch lỏng. Mặc dù ở thể lỏng nhưng không tán loạn mà là nửa âm nửa dương phân biệt rõ ràng. Trên thẻ tre còn ghi lại đến kim đan kỳ linh khí sẽ ngưng tụ thành thể rắn. Cơ thể hoàn toàn bài trừ tạp chất. Đạt tới trình độ siêu thoát sinh tử. Tự tại tiêu diêu. Linh khí ngoại giới hóa vào 12 kinh mạch. Đô cảm giác cả người thư thái. Đây là một cảm giác đặc biệt, toàn thân rất nhẹ. Tứ chi mạnh mẽ. Tai thính mắt tinh. Sau đó Tả Đăng Phong lại đem linh khí vận hành theo kỳ kinh bát mạch. Đến hai huyệt nhâm đốc. Hắn thấy rằng hai huyệt đó căn bản cũng không bế tắc như ngoại giới đồn đại. Điều đó khiến hắn kinh nghi, nhưng rồi hắn cũng hiểu. Hai huyệt nhâm đốc vốn phải thông như thế, nếu không thì con người sớm chết hết rồi. Hắn mở mắt lấy thẻ tre bên người. Cẩn thận nhìn thêm một lần để chắc chắn không quên được. Sau đó đi giày xuống giường, đi đến trước mộ Vu Tâm Ngữ. Đem thẻ tre và tấm giấy vàng ghi lại nội dung đốt rụi. Mơ dương sinh tử quyết đã ghi tạc trong đầu hắn. Không cần phải xem thêm nữa. Tả Đăng Phong sở dĩ thiêu hủy hai thứ đó cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, công pháp đó là của sư phụ Vu Tâm Ngữ truyền cho nàng, hắn lúc này để vật quy nguyên chủ. Thứ hai, Tả Đăng Phong biết mơ dương sinh tử quyết huyền diệu hơn xa đạo pháp bây giờ, nên hắn không muốn bất kỳ ai đạt được thiên hạ này chỉ cho hắn sự thất vọng. Hắn không muốn dành điều tốt đẹp cho ai nữa. Đợi anh báo thù cho em xong anh sẽ đi tìm em. Cuốn sách này anh đốt cho em, bao giờ anh chết nó sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre đang dần hóa thành tro tàn trong ánh lửa thì thào nói. Hủy xong chúng, Tả Đăng Phong ly khai mộ phần, vừa bước ra đã thấy 13 đang chậm chậm đi tới. Trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh hôm đó mình trọng thương gần chết. 13 lẽo đẽo đi theo sau đám thôn dân kêu gào không ngớt. Thỉnh cầu họ cứu trợ nhưng cuối cùng không ai quay đầu lại. Tả Đăng Phong chạy nhanh tới bế nó lên. Nó chừng đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn hắn. Sau này mày ăn ít thôi. Tả Đăng Phong cười để 13 xuống. Hình thể nó cũng không phải là quá lớn bằng con mèo to bình thường. Thế nhưng nó thật sự béo, bên ngoài thực vật đầy đủ, nó lại háo ăn thành ra da bụng sắp dính xuống đất rồi. Meo meo chấm chấm 13 bị thả xuống đất liền ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, cái mặt béo ú càng thêm rõ ràng. Tả Đăng Phong cười khổ. 13 lúc trước ở trong cổ mộ không có nhiều thực vật. Giờ được ra ngoài nó liền ăn không ngừng. Chẳng trách béo như thế. Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong đem khẩu súng bị ẩm thuốc và ra. Ly, ni, chát thay ra. Trong khoảng thời gian này hắn cần phải đề phòng đằng khi quay lại. Thuốc súng và đạn đều phải chuẩn bị hai phần. Nhưng do thuốc súng dễ bị ẩm nên phải thay liên tục. Sau đó Tả Đăng Phong bắt đầu đun nước tắm rửa. Lúc trước trên người có vết thương nên không thể tắm được. Mấy ngày qua bận tu luyện nên cũng không tắm lần nào. Giờ phải tắm thôi. Đun nước xong hắn tắm thoải mái một lần, nhưng không cạo râu, cũng không cắt tóc. Không phải hắn không muốn mà hắn cần phải làm như vậy nếu như không muốn ngày sau vừa thấy mặt đã bị đám người đằng khi nhận ra. Đầu năm nay khất cái đầy đường, những kẻ đói đó không hề dễ chọc. Tắm rửa xong Tả Đăng Phong lại mặc lại cái áo choàng đã không thể bẩn hơn được nữa kìa. Lần đầu tiên hắn mặc cái này Vu Tâm Ngữ đã nói. Nếu bẩn thì để em giặt. Sau đó Vu Tâm Ngữ đã giặt thật. Nhưng lúc này không ai giặt nó nữa. Nàng đã không thể thực hiện lời hứa của mình nữa rồi. Ngây người hồi lâu, Tả Đăng Phong chậm chạp khoác áo lên, mặc dù đã rách nát nhưng vẫn còn ấm áp. Suốt một tháng sau Tả Đăng Phong tu luyện mơ dương sinh tử quyết có tiến bộ thần tốc. Mà hắn nhận ra rằng cái tâm muốn chết của mình thực hợp với mơ dương sinh tử quyết. Từ khi tu luyện tới giờ mới 3 tháng đã đạt cảnh giới tam đăng, so với 3 năm mà thẻ tre ghi lại thì thực là nhanh gấp 10 lần. Xế chiều hôm Tả Đăng Phong bước vào cảnh giới tam đăng, hắn có cảm thấy trong người có một khí tức dị thường. Đan điền khí hải chứa đựng nguyên linh khí đột nhiên chia ra. Nguyên khí trùng lên còn linh khí chuyển về. đồng thời ập vào thần phủ khiến hắn trải qua một cảm giác chưa từng có. Chuyện này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn liền cho rằng tu luyện mơ dương sinh tử quyết đã xuất hiện sai lầm. Trước giờ hắn luôn sợ tu luyện pháp môn của nữ nhi sẽ khiến mình trở thành người bất nam bất nữ, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như lúc này. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tả Đăng Phong vội vàng đứng lên, ngay đó hai lỗ mũi bắt đầu chảy máu. Hắn hoảng sợ lau máu đi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo để tìm ra vấn đề. Căn cứ bệnh trạng của mình từ trước đến nay thì có thể thấy rõ rằng âm dương trong cơ thể đang mất cân bằng, dương thịnh âm suy. Vừa nghĩ tới đó, Tả Đăng Phong liền minh bạch vấn đề. Thế gian vạn vật đều do âm dương nhị khí tạo thành. Con người cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nam nhân thuần dương nhưng trong cơ thể vẫn có mặt âm, chẳng qua tương đối mờ nhạt. Tinh là dương, huyết là âm. Nữ nhi âm thịnh nên tu luyện bằng luyện hóa huyết khí. Nam thân dương thịnh nên hẳn là phải luyện tinh hóa khí, nhưng do hắn tu luyện theo phương pháp của nữ nhi nên lại đem số huyết khí ít ỏi luyện hóa. Âm khí trong cơ thể gần như khô kiệt. Âm quan băng hội. Dương tinh tàn phá xông lên não. Tuy rằng đã tìm ra vấn đề nhưng sự thống khổ hắn phải chịu lại không hề giảm bớt. Âm dương trong cơ thể đảo lộn khiến máu mũi hắn chảy càng nhanh. Một lát sau hốc mắt đã lồi lên, bắt đầu rớm máu. Tả Đăng Phong chạy như điên ra khỏi đại môn, sau lại kêu thảm chạy về. Lần thứ hai lao đao chạy ra, rồi lại lao đao chạy về lần nữa. Trên thực tế hắn phi thường hiểu lúc này cần phải làm gì, nhưng hắn không thể. Nếu như gần gũi ra thịt với nữ nhân khác thì sau này hắn biết đối mặt với Vô Tâm Ngữ ra sao, đối mặt với bản thân như thế nào. Nhưng lúc này hắn không thể khống chế cơ thể mình, thì chỉ một lát sau mạch máu sẽ nứt toác, thất khiếu chảy máu mà vong. Tâm Ngữ, mau nói cho anh biết, anh nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong giận dữ gào lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 028. Tuyệt sử phùng sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 028. Tuyệt sử phùng sinh. Vô Tâm Ngữ đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Chỉ có 13 ở một bên nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Không rõ vì cái gì hắn lại làm ra hành động quái gì như vậy. Lúc này trước mắt của Tả Đăng Phong chỉ có hai con đường. Một là ra ngoài tim nữ nhân để giao hợp, mượn mơ khí trong cơ thể đối phương để áp chế dương khí trong người của mình. Hai là ngồi ở đây chờ chết. Hai con đường này Tả Đăng Phong đều không muốn đi. Sau khi Vô Tâm Ngữ chết thì hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đụng chạm đến nữ nhân khác. Nếu như bây giờ vì muốn giữ tính mạng mà có quan hệ với nữ nhân khác thì Tả Đăng Phong vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng mà hắn cũng không muốn chết. Thù của Vô Tâm Ngữ còn chưa báo. Nếu hắn chết như vậy thì hung thủ sẽ vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tả Đăng Phong nuốt không trôi cơn tức này. Thù này không báo hắn chết không nhắm mắt. Hoặc là chết hoặc là làm vấy bẩn tình cảm. Hai lựa chọn này làm cho Tả Đăng Phong muốn điên cuồng. Cùng lúc đó, Tả Đăng Phong cảm giác được cơ thể của mình dần dần phồng to ra. Làn da bắt đầu muốn nứt toát ra, vì thế hắn liền chạy đến thủy đàm bên cạnh đạo quán rồi nhảy xuống. Lúc này đã là mùa đông, nước hồ lạnh lẽo nhưng nó cũng không thể nào làm bớt cơn thống khổ trong người của Tả Đăng Phong. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù nhiệt độ thấp cũng không có tác dụng gì. Trong lúc nguy cấp, Tả Đăng Phong nhớ lại câu nói sau cùng của Vô Tâm Ngữ nói lại với hắn. Hãy sống tốt. Vô Tâm Ngữ hy vọng hắn sống tốt. Nếu hôm nay hắn làm chuyện có lỗi với nàng để giữ được tánh mạng thì Vô Tâm Ngữ sẽ tha thứ cho hắn, nhưng bản thân hắn lại không thể tha thứ cho mình. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng phải sống sót, nếu chết thì đi sẽ không báo được thù này rồi. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bơi vào bờ rồi chạy như điên về phía chân núi. Bởi vì giờ phút này hắn đã đạt đến tam chính chi cảnh cho nên tốc độ của hắn vô cùng mau lẹ. Lúc Tả Đăng Phong điên cuồng chạy xuống thì 13 cũng đi theo hắn. Nó nhìn ra Tả Đăng Phong có hành động bất thường nên nó lo lắng cho Tả Đăng Phong, muốn đi theo hắn. Tả Đăng Phong cảm giác được dương tinh chi hỏa trong cơ thể hắn đang cắn nuốt bản thân hắn. làn da đã bớt sưng lên nhưng mà máu mũi vẫn chảy ra. Mơ khí trong cơ thể càng lúc càng ít, nếu tiếp tục như vậy thì sớm muốn gì hắn cũng sẽ chết. Khi chạy được 7-8 km thì hắn nghe được tiếng nói của nữ nhân. Tả Đăng Phong lập tức dừng lại lắng nghe. Khi phát hiện được giọng nói này truyền đến từ phía tây thì hắn vọt tới. Đi vào rừng cây, Tả Đăng Phong phát hiện có một cô gái đang nhặt củi. Tả Đăng Phong lập tức nhảy tới đè cô gái này xuống đất. Bị biến cố bất ngờ xảy ra, cô gái này liền sợ ngây người. Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Quên cả kêu cứu mạng. Lúc này Tả Đăng Phong đã mất đi lý trí. Hai tay liền xé nát chiếc áo ngoài của cô gái này. Cô gái này bị sợ choáng váng thế cho nên không có bất kỳ phản kháng gì. Sau khi xé rách áo xong thì Tả Đăng Phong mới phát hiện ngực của cô gái này còn chưa dậy thì hắn cũng không có rảnh để nhìn kỹ. Vội vàng cởi quần của nàng ra. Sau khi cởi quần của nàng thì Tả Đăng Phong phát hiện cô gái này còn chưa trưởng thành. Eo nhỏ quần chặt. Ngay cả lông cũng chưa có. Lúc này cuộc sống của người dân rất nghèo khổ. Cô bé ở nhà có địa vị thấp. Ăn uống không no nên người cô bé rất gầy. Có thể thấy được xương sườn của nàng. Bụng cũng hóp vào. Rất có thể là buổi sáng vào núi kiếm củi. Đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Quay mắt nhìn về cô gái. Tả Đăng Phong do dự. Cô gái này còn trinh, nếu giao hợp thì thể chất thuần âm của nàng sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng mà nàng vẫn còn con nít. Nếu nàng thì Tả Đăng Phong có cảm giác bản thân mình không hơn một con cầm thú. Ngay tại khi Tả Đăng Phong do dự thì bên cạnh truyền đến tiếng khóc. Tả Đăng Phong nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy một đứa bé 3 tuổi đang khóc. Đứa bé này hẳn là em trai của cô bé này. Tả Đăng Phong thấy vậy thì liền nhanh chóng rời tay ra khỏi quần của tiểu cô nương kia. Sau đó lấy trong người ra 2 đồng rồi nhét vào tay nàng. Người lớn xấu xa, trẻ nhỏ vô tội. Tả Đăng Phong hướng về phía cô bé kia nói lên. Sau khi đứng lên thì hắn chạy vào rừng. Tuy rằng trong cơ thể vẫn còn rất nóng nhưng hắn vẫn đi rất chậm. Thời gian vẫn còn đủ để cho hắn đi đến trước mộ của Vu Tâm Ngữ để chờ chết. Hắn muốn sống nhưng mà hắn không muốn táng tận lương tâm. Đi được vài bước. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ trong túi mình có một kim đậu mà Ngọc Phất đưa cho hắn. Hắn vội lấy ra muốn đưa cho cô bé kia nhưng mà lại thấy cô bé kia đã ôm em trai mình rồi chạy xa đi .13. Tao sắp chết. Sau này mày hãy sống cuộc sống cho mình đi. Tả Đăng Phong cảm giác được máu đang chảy ra từ mắt, tai, mũi của mình. Tầm mắt mờ dần, làn da cũng bắt đầu hiện lên tơ máu, hắn biết mạng hắn không thể kéo dài được rồi. Meo, meo. 13 nghe vậy thì kêu lên, thanh âm tỏ ra nghi hoặc. Tao luyện công tẩu hỏa nhập ma, cả người khô nóng, không còn sống lâu nữa. Giờ phút này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ nghĩ đến Vu Tâm Ngữ. Meo meo .13 nghe thế thì liền phát ra tiếng kêu bén nhọn. Sau đó nó há mồm cắn vào vạt áo của Tả Đăng Phong rồi kéo hắn đi vào một bụi cỏ. Cả người 13 rất to nên nó có khí lực rất lớn. Tả Đăng Phong thấy thế thì nghi ngờ nhìn 13,13, thấy Tả Đăng Phong nhìn mình thì liền nhả ra rồi vọt vào bụi cỏ. Một lát sau đứng trên một tảng đá cách đó không xa phát ra một tiếng kêu. Bình tĩnh mà nói thì Tả Đăng Phong cũng không muốn chết. Sau khi thấy được hành động quái dị của 13 thì hắn liền hiểu được 13 muốn mang hắn đi đến một chỗ. Vì thế hắn liền dốc toàn bộ sức lực còn trong thân thể đi vào bụi cỏ. 13 thấy Tả Đăng Phong hiểu được ý của nó thì liền tăng tốc, nhanh chóng chạy về phía đông. Tả Đăng Phong bám sát theo sau. Hắn biết 13 là một con mèo sống 3.000 năm. Đi theo nó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. 13 chạy vào rừng, sau đó khi chạy đến một chỗ đất trũng thì nó dừng lại. Mảnh đất trũng này khá thấp, ở giữa có rất nhiều hố sâu, trong hố có rất nhiều hài cốt. Tả Đăng Phong liền hiểu ra nơi này là một bãi tha ma. Thời đại binh loạn, mọi người cũng không có vận khí tốt, để nhiều người không có người thân hoặc là gia cảnh bần cùng. Sau khi chết đều được ném vào bãi tha ma, mặc cho chó, sói cắn, chuột côn trùng chui vào thân. Sau khi dừng lại thì 13 lập tức nhìn xung quanh. Một lát sau nó chạy đến một thi thể chưa thối giữa nằm ở trên một vách đá rồi kêu. Meo meo chấm chấm 13, mày còn có thể nghĩ ra được chủ ý này sao? Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn 13, thi thể này chính là một nữ nhân. 13 nghe vậy liền lắc sầu, rồi há mồm kéo nữ thi kia sang một bên, ở dưới vách đá này là một cái hố. Tả Đăng Phong lập tức phát hiện được trên vách đá có một cái đồng to bằng miệng chén. Tả Đăng Phong nhíu mày đi tới. Đi tới gần cái đồng đó thì Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí thổi ra. Loại hàn khí này khác xa so với nhiệt độ thấp. Đây là một loại rét lạnh xào xương. Hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được dương tinh chi khí trong người dịu đi. Năm đó mày bỏ ra từ đây sao? Tả Đăng Phong đi tới sát cửa động để hàn khí trong động truyền ra. Áp chế dương tinh chi khí trong người của hắn. Hàn khí tuy rằng không thể áp chế dương tinh chi khơ nhưng mà nó cũng làm dương khí cực thịnh trong người của Tả Đăng Phong. Điều này làm cho hắn lại cảm thấy có hy vọng sống sót. 13 nghe vậy thì liền gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế nhìn chung quanh. Phát hiện chỉ có thi thể của nữ nhân này là còn được bảo tồn tương đối đầy đủ. Dựa vào quần áo trên người nữ thi này. Lúc nàng chết có thể là mùa hè. Nói cách khác nàng đã bị ném ở đây một đoạn thời gian dài rồi. Bởi vì nàng bị ném vào chúng cái động nhỏ này cho nên thi thể của nàng mới được bảo tồn đến nay chấm chấm 13. Ở trong này có phải là rất lạnh hay không? Tả Đăng Phong hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu rồi lại gật đầu, nó gặp được vấn đề khó nên mới làm ra hành động an phi. Hàn khí không đủ, điều này nói lên trong đó có một món đồ gì có thể phát ra hàn khí, mày đi vào đó xem thử. Tả Đăng Phong nói, mặc dù hàn khí trong này truyền ra nhưng mà nó không đủ để áp chế dương tinh chi khí trong người của hắn. 13 nghe vậy lập tức cúi đầu đi tới cửa động. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Đây là vẻ mặt gì? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. 13 nghe vậy liền đưa đầu vào cửa động rồi lại ngẩng đầu lên. Lúc này đây Tả Đăng Phong có thể thấy rõ. Cái động này là trước đây 13 đào lên. Lúc đó thì nó còn khá gầy nhưng mà hiện tại thì nó đã mập như heo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 029. Hàn khí trong chén gỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 029. Hàn khí trong chén gỗ chấm chấm 13, mày vào đi, bằng không tao sẽ chết. Tả Đăng Phong vội vàng nhìn 13, tuy rằng hắn không muốn miễn cưỡng 13 đi vào nhưng mà cũng không còn biện pháp nào khác. 13 nghe vậy thì vẻ mặt lại ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng vẫn cúi đầu chui vào. Thật vất vả lắm nó mới nhét được cái đầu vô. Phần sau của thân thể cho dù nó làm như thế nào cũng không thể chui lọt. Đến cuối cùng nó liền lắc cái mông, rồi rút đầu ra lại. Nó nghĩ một chút rồi tức giận hét lên một tiếng. Sau đó dùng móng vuốt của mình mà bắt đầu đào loạn lên. Rất nhanh cửa động đã được mở rộng. Nó liền chui vào. 13 đi vào động thì lập tức hàn khí liền giảm bớt. Tả Đăng Phong cảm thấy dương tinh chi khí trong người bắt đầu xông lên. Đối với việc này thì hắn cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể âm thầm cố nén mà đợi 13 thôi. Dần dần, 30 phút trôi qua. Hàn khí trong động vẫn chưa truyền ra. Điều này đã nói lên 13 vẫn còn đào để đi xuống. Móng vuốt của 13 vô cùng sắc bén. Tốc độ đào cũng rất nhanh. Thế nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến mộ. Điều này nói lên ngôi mộ này được chôn rất sâu. Rất nhanh. Tả Đăng Phong lại phát hiện được máu trong miệng và mũi mình lại tràn ra. Thời gian trôi qua. Dương tinh chi khí càng lợi hại. Hốc mắt. Lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu. Đầu đau muốn nứt chấm chấm 13. Nhanh lên một chút. Tả Đăng Phong vội hướng về cửa động rồi hô to. Tả Đăng Phong vừa hô xong thì không bao lâu hắn đã cảm giác được một cỗ hàn khí từ trong động truyền ra. Dương tinh chi khí trong người liền bị đè xuống một chút. Cũng đỡ đau hơn. Làm cho Tả Đăng Phong hung có nghĩ tới là chưa đến một. Thì hàn khí liền giảm đi, điều này nói lên 13 đã bắt đầu trở về. 3. sau, 13 đã bỏ ra, trong miệng nó ngậm một viên chân châu rất lớn. 13 bỏ viên chân châu xuống dưới đất rồi đi tới bên cạnh Tả Đăng Phong. Không phải cái này. Tả Đăng Phong nói xong liền cầm viên chân châu lên. Viên chân châu này có mày trắng, hẳn đây là giả minh châu, trên này là khắc đá hoa văn, đúng là thạch châu rồi. Cái này không có hàn khí. Tả Đăng Phong quan sát một lát rồi lắc đầu. Viên chân châu này chỉ phát sáng. Có thể tính là bảo vật nhưng nó không có hàn khí. 13 nghe vậy nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong rồi dùng móc vuốt khẩy khẩy viên chân châu. Tả Đăng Phong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của 13 liền đột nhiên hiểu ra. Sở dĩ 13 mang viên chân châu này ra là bởi vì chân châu này phát ra ánh sáng giống với mặt trăng. Ở trong ánh mắt của động vật thì mặt trăng phát ra chính là hàn khí. Đồ vật kia rất lạnh, rất lạnh. Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền giả vờ run lên. 13 nghe vậy liền gật đầu quay đầu nhìn cửa động, rõ ràng là nó không muốn xuống lại nữa. Trời ơi! Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền lộ ra vẻ thống khổ. Tả Đăng Phong vừa kêu lên, 13 vội vàng quay đầu chui vào động. Lúc này Tả Đăng Phong có thể dựa vào độ mạnh yếu của hàn khí để phán đoán thời gian 13 đi xuống ngôi mộ kia. Chưa đầy 3. Hàn khí lại truyền đến chứng tỏ 13 đã đi xuống. Không qua bao lâu, Tả Đăng Phong liền cảm thấy hàn khí trong động truyền ra ngày càng mạnh. Chứng tỏ 13 đã tìm được phát ra hàn khí. Hơn nữa còn đem nó đi ra. 13 đi xuống mộ khoảng 3. Nhưng đi lên lại hết gần 15 phút. Tả Đăng Phong cảm giác được hàn khí trong động truyền ra càng lúc càng đậm. Lập tức trừng to mắt nhìn vào cửa động. Khiến cho người ta không nghĩ tới chính là lần này mông của 13 lại đi ra trước. Nó đang kéo một món đồ gì đó. Rất nhanh 13 đã thối lui ra khỏi động, quả nhiên trong miệng nó có kéo vật, thì ra đây là một cái chén. 13 thả chén xuống, ngồi chồm hổm ở dưới đất mồm to thở phì phò. Tả Đăng Phong cầm lấy cái chén. Lập tức cảm thấy hàn khí thấm vào xương tuy. Dương tinh chi khí trong người hắn đã bị cỗ hàn khí này áp chết xuống. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn vào cái chén này. Chỉ thấy cái chén này làm bằng gỗ. Có màu đỏ sẫm. Trên thân chén có khắc một con phương hoàng dương cánh. Cẩn thận xem xét, Tả Đăng Phong liền xuất hiện hai nghi vấn. Thứ nhất là chén gỗ này làm sao lại có thể phát ra hàn khí. Thứ hai, theo lý thuyết thì càng gần gũi với cái chén này thì hàn khí sẽ càng tăng mới đúng. Tại sao khi ở trên mặt đất thì hàn khí trong chén này lại giảm bớt so với khi ở dưới mặt đất? Tả Đăng Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hàn khí trong chén gỗ có thể áp chế xương tinh chi khí. Bảo vệ tính mạng của hắn là chuyện tốt rồi. Sau khi trầm ngâm một lúc, cuối cùng dùng Tả Đăng Phong nâng chén gỗ trong tay lên rồi bắt đầu điều động linh khí ở trong kinh mạch. Hắn muốn xem thử mơ khí trong chén này có thể bù lại mơ khí không đủ trong cơ thể của hắn hay không. Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy bất ngờ là khi hắn hành công thì thân thể lại cảm thấy vô cùng thoải mái và bình thản. Cái chén này chẳng những cứu mạng tao mà còn làm tăng tiến tu vi của tao. Tả Đăng Phong đưa tay lau vết máu trên mặt rồi quay đầu nhìn về 13, hô lớn. 13 nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong chờ hắn khích lệ chính mình. Cảm ơn mày 13, khổ cực cho mày rồi. Tả Đăng Phong vội vàng khen ngợi, 13 thích nghe lời tán dương, điểm này Tả Đăng Phong đã sớm biết. 13 nghe thấy Tả Đăng Phong khích lệ, khuôn mặt liền lộ vẻ thật thà phúc hậu. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong rất tốt. Chén gỗ này ở trong mộ gần 3.000 năm mà hàn khí vẫn chưa khô kiệt. Điều này chứng tỏ mơ hàn chi khí của nó vô cùng dồi dào. Vì thế hắn có thể luyện công, hấp thu mơ hàn chi khí để áp chế dương tinh chi khí trong cơ thể rồi .13. Trong này chôn phụ nữ ạ. Tả Đăng Phong hỏi 13.13 nghe vậy lắc lắc đầu. Là đàn ông sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. 13 lại lắc đầu. Mày không biết chủ nhân của mộ này là nam hay nữ sao? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Lần này 13 gật đầu. Ô, tao hiểu rồi, mày và mấy thứ này chôn cùng một chỗ, mộ của chủ nhân mày chôn ở một nơi khác. Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, năm đó Han là 13 tuấn táng với những đồ vật của chủ nhân của nó. 13 nghe vậy gật gật đầu ý bảo Tả Đăng Phong đoán đúng rồi. Mày có biết mộ của chủ nhân mày không? Tả Đăng Phong hỏi. 13 gật đầu. Sau đó hai mắt của nó nhắm lại. Lúc này vẻ mặt của nó liền tỏ ra vẻ không còn kiên nhẫn nữa rồi. Vấn đề cuối cùng trong mộ có phải là còn một cái bát như vậy không? Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Cái chén này bị 13 lấy ra nhưng trong động vẫn truyền ra một cỗ dương khí. Tả Đăng Phong đã luyện mơ dương sinh tử quyết đến tam chính chi cảnh. Tuy rằng không thể cảm nhận được mơ khí ở bên ngoài nhưng mà hắn có thể cảm nhận được biến hóa của dương khí. Trong động này vẫn còn truyền ra dương khí không bằng với cái chén trong tay hắn, có thể là nó nằm ở rất xa. 13 nghe vậy gật gật đầu. Lập tức mở to mắt lắc lắc đầu .13. Mày vào lấy cái chén gỗ kia ra đi. Tả Đăng Phong cười nói với 13.13 nghe vậy lập tức chạy mất. Mặc cho Tả Đăng Phong kêu gọi như thế nào nó cũng không trở lại. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không có miễn cưỡng 13 đi vào, dù sao chén gỗ kia cũng không có tác dụng gì với mình. Hắn đi loanh quanh tìm một tảng đá to che lại động khẩu rồi mới cầm chén gỗ quay trở về. Đi được mấy bước, Tả Đăng Phong liền dừng lại. Cúi đầu nhìn cái áo choàng cũ nát của mình rồi nhìn lại chén gỗ trên tay. Như thế nào mà khó chịu như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo chương 030. Ẩn chứa càn khôn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bảo chương 030. Ẩn chứa càn khôn. Bộ đồ này, cái chén này còn thiếu một cây đả cẩu bổng nữa rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. 13 ở đằng xa chạy tới .13. Mày thấy tao giống với một tên ăn mày không? Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. 13 đương nhiên là không nói chuyện, nó chỉ kêu meo meo. Sau khi đi được mấy bước Tả Đăng Phong dừng lại. Bởi vì hắn nghĩ ngày sau nếu muốn động thủ với ai đó thì phải sử dụng linh khí. Đến lúc đó cũng không thể cầm cái chén này ra trận à. Nhưng không cầm cái chén này cũng không được. Bởi vì chỉ để huyệt thiếu thương trên bàn tay tiếp xúc với cái chén này mới có thể hấp thu được hàn khí của nó. Huyệt thiếu tờ hờ u v g quờ quờ o n g hờ tờ tờ p. Cùng lắm là cầm cái chén biến thành vũ khí. Hồi lâu Tả Đăng Phong mới nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trở lại đạo quán, Tả Đăng Phong liền rửa mặt, sau đó đem cái chén này đi rửa. Nhưng mà hắn vừa đổ nước vào cái chén này, một lúc lâu nước trong chén liền biến thành băng. Dám chắc là nó không phải dùng để uống nước. Tả Đăng Phong lấy băng ở trong chén ra, rồi đưa cái chén đến chóp mũi để ngửi. Tuy rằng đã cách nhiều năm nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể ngửi được trên chén lưu lại mùi rượu. Điều này nói lên trước đây cái chén này dùng để uống rượu. Phát hiện này khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy nghi oan. Ở thời cổ đại, quan lại quyền quý đều có một hầm băng ở trong nhà. Mùa đông chứa băng đợi cho mùa hè nóng bức liền lấy những khối băng này để ướp với hoa quả, rượu. Chén gỗ này có giá trị hơn so với hầm băng. Có nó, mùa hè lúc nào cũng có thể uống rượu băng. Thần kỳ như thế cũng không phải là người bình thường có được. Ngoài ra bên ngoài chén này còn được điêu khắc tinh tế. Bên ngoài có khắc một con phượng hoàng. Ở thời cổ đại địa vị của phượng hoàng cũng ngang với long. Hẳn cái chén gỗ này là của một vị quý phi nào đó trong hoàng tộc. Trầm tư hơn 30 phút, Tả Đăng Phong lại lấy cầm lấy chén lên. Trong lòng hắn bắt đầu buồn bực. Nguyên nhân chính là mỗi khi dùng linh khí đều phải cầm cái chén này. Đẹp hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn khó chịu. Cầm cái chén này sẽ ảnh hưởng đến hành động. Có thể đạp nát nó ra rồi buộc trên tay a. Tả Đăng Phong nghĩ đến điều này nhưng mà hắn liền gạt bỏ. Bởi vì hắn không dám xác định khi đập ra thì hàn khí ở trong chén có còn hay không. Nếu hàn khí biến mất thì hắn cũng xong luôn. Sau khi do dự một hồi cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định cầm dao cắt những mảnh gỗ trên cái chén này. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức xoay người đi tìm thái đao. Cầm lấy thái đao, Tả Đăng Phong bắt đầu tìm lấy góc độ để hạ đao. Cuối cùng hắn liền hạ đao. Ai biết vừa mới dùng lực thì chén gỗ liền bể ra mấy miếng. Sau khi chén gỗ bị bể ra thì ở trong một góc chén xuất hiện một thức màu trắng. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhanh chóng lấy ra rồi trải nó lên trên bàn. Tả Đăng Phong ngưng mắt nhìn vào, đây là một thứ khá giống với bao tay thời hiện đại. Tả Đăng Phong liền lấy tay sờ lên nó, vật này rất giống bao tay nhưng lại dài hơn nhiều, có thể kéo dài đến khuỷu tay. Ngoài ra cái này cũng rất nhẹ, Tả Đăng Phong cầm lấy thì cảm nhận được cái này được dệt bằng tơ. Nếu là tơ dệt tầm thường thì sau mấy ngàn năm sẽ mục hết. Nhưng mà cái này không cao mục. Chẳng những không mục mà khi vò vò nó vẫn có thể trở lại hình dáng ban đầu. Mang theo lòng nghi hoặc, Tả Đăng Phong bắt đầu mở cái bao tay này ra nhìn. Phát hiện được đây cũng không phải là sản phẩm của tơ luôn bình thường. Ngoài ra bên tơ ở bên ngoài bao tay cũng to hơn rất nhiều lần so với tơ bình thường. Khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng sợi tơ này rất to nhưng mà nó vẫn có thể xoắn lại thành từng dây. Hơn nữa trong đó mơ hồ lộ ra mà sáng bóng của kim loại. 13 sống ở trong mộ 3.000 năm. Mấy thứ này ít nhất cũng có tuổi thọ là 3.000 năm. Theo như Tả Đăng Phong biết, 3.000 năm trước cũng không có công nghệ kim khí. Như thế nào mà dùng kim loại để làm thành tơ được? Cho nên hắn cho rằng đây không phải là những sợi kim loại. Nhưng mà không phải kim loại thì tại sao nó lại có màu ấm ánh như thế? Tả Đăng Phong nghĩ hoài cũng không ra. Suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong cũng không có nghĩ ra đáp án. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là cái bao tay kia có rắn chắc hay không. Hắn muốn lúc điều động linh khí thì mang cái bao tay này. Có như vậy thì nó mới tiếp xúc được với huyệt thiếu thương. Để truyền mơ khí vào trong người dùng hòa với dương khí quá thừa của hắn. Nhẹ nhàng kéo lấy, Tả Đăng Phong phát hiện được cái bao tay này rất rắn chắc. Hơn nữa nó còn có tính đàn hồi. Bất luận là kéo dài như thế nào thì những sợi tơ trên này cũng không có đứt. Ngoài ra đây cũng là bao tay dùng cho tay phải. Mang vào cánh tay thì liền an khớp. Không có bất kỳ cảm giác trói buộc nào. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn lấy tay phải của mình. Sau khi mang cái này vào. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được là có mang bao tay. Hẳn đây là vũ khí của người tu đạo hoặc là pháp khí của thầy tu. Đột nhiên Tả Đăng Phong nghĩ tới điểm này. Tả Đăng Phong trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng liền tháo nó ra rồi bỏ vào trên thớt. Sau đó liền cầm thái đao chặt xuống. Một đao này hắn dùng toàn lực nên ngay lập tức cái thớt liền đứt đôi mà bao tay này không bị gì cả. Quả nhiên là không ngoài dự liệu của mình. Tả Đăng Phong thầm nói. Lại đeo bao tay vào. Tả Đăng Phong bắt đầu ngồi suy nghĩ. Hắn nghĩ nếu là người bình thường sẽ không đeo bao tay này. Bởi vì bọn họ không có linh khí. Nếu như là người luyện võ đeo thì bao tay này cũng không chỉ đơn giản là dùng để hộ thân hay đỡ lấy ám khí. Vì thế nó còn có một tác dụng quan trọng hơn. Tả Đăng Phong đã tu luyện mơ dương sinh tử quyết. Đối với kinh mạch hắn cũng có chỗ hiểu. Thập nhị kinh mạch chính là chủ mạch của nhân thể. Mà thủ thái mơ phế kinh chính là chủ mạch của kinh mạch thứ nhất, thủ thái mơ phế kinh. Không có quan hệ với huyệt thiếu thương. Hẳn là đeo bao tay này mục đích chính là vì phát ra linh khí để làm lạnh ở huyệt lao cung. Tả Đăng Phong khổ tư hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được đáp án. Tay của người có 20 mấy huyệt vị. Huyệt thiếu thương là ở ngón cái. Mà huyệt lao cung ở trong lòng bàn tay. Khi tu đạo thành công thì có thể phóng ra linh khí từ trong huyệt lao cung. Huyệt lao cung. Đáng tiếc là tuy rằng Tả Đăng Phong đoán được tác dụng của cái bao tay này nhưng mà bản thân hắn không thể nào nghiệm chứng. Bởi vì hiện giờ hắn mới chỉ ở tam đăng chi cảnh. Linh khí chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể. Chỉ khi nào đạt đến chí tôn chi cảnh thì hắn mới có thể đem linh khí phóng ra ngoài. Dù vậy Tả Đăng Phong vẫn cao hứng bởi vì hắn không cần lúc nào cũng mang theo cái chén bên mình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo chương 031. Máu lạnh bàng quan. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo chương 031. Máu lạnh bàng quan. Sau đó Tả Đăng Phong móc ra viên Dạ Minh Châu. Vật này tỏa ánh sáng mỹ lệ ở trong đêm tối tăm. Dù chiếu xa năm bước, Tả Đăng Phong xem nó chỉ là một hạt châu. Ngày sau ra ngoài tìm kiếm đằng khi, có thể mang nó bán đi làm lộ phí. Tiếp theo Tả Đăng Phong kiểm tra lại hài cốt trong chén gỗ, xác định không còn gì kỳ lạ mới nó ném vào lò. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học được thói quen cẩn thận, tỉ mỉ phân tích từng việc, không buông tha từ khâu nhỏ nhất, xử lý mọi việc không để lại manh mối dấu vết. Một ngày mệt nhọc, cảm thấy đói khát, Tả Đăng Phong châm bếp rồi làm mấy cái bánh ngô. Trong lúc thêm củi gỗ, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp cất cái bao tay thần bí nọ. Vật này luôn tản ra hàn khí, phải tiến hành giấu giếm, bằng không dễ bị người ngoài phát hiện. Rất nhanh Tả Đăng Phong liền tìm được trong túi may vá của Vu Tâm Ngữ lưu lại một hộp sắt nhỏ hình tròn. Đổ kim sắt bên trong ra, dễ dàng bỏ cái bao tay vào, phủ nắp che lại, hàn khí hoàn toàn biến mất. Tìm được phương pháp cất bao tay, Tả Đăng Phong cầm lấy kim sắt, sâu qua may vá áo choàng trên người mình. Việc này trước kia đều do Vu Tâm Ngữ làm, giờ đây Tả Đăng Phong đành tự mình động thủ. Hắn không quen may vá nhưng vạt trước áo choàng đã bị rách tại thời điểm kéo quan tài Vu Tâm Ngữ. Nếu không may lại thì bông ở bên trong sẽ bị sổ ra hết. May xong áo choàng, Tả Đăng Phong đem hộp sắt cùng viên dạ minh châu mà Kim Đậu cùng Ngọc Phật đưa cho bỏ vào trong túi. Trong vạt trái đạo bào áo có một cái túi rất sâu, Tả Đăng Phong từng hỏi Vu Tâm Ngữ sao phải làm vậy. Vu Tâm Ngữ nói ta không cần tiền của người khác, nhưng ta không thể để người khác trộm tiền của mình. Thanh âm vẫn còn bên tai, người đã rời đi. Tả Đăng Phong đờ đẫn ngồi yên. Gần đây nhất, hắn không muốn nhớ đến Vu Tâm Ngữ thường xuyên như trước. Mỗi lần nhớ càng thêm đau lòng, đau đến cả người phát run. Giết đằng khi, sau đó trở về tự sát. Đây là ý niệm duy nhất của Tả Đăng Phong, cũng là mục đích sống duy nhất của hắn. Ý nghĩ này chưa bao giờ dao động qua. Qua không biết bao lâu, trong nồi truyền ra mùi cháy khét, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Tả Đăng Phong mở vung lấy một nửa bánh bột ngô, từ đạo quan đi vào, ngồi xuống trước mộ phần Vu Tâm Ngữ. Hắn thành thật nhai nuốt bánh bột ngô. Đồ ăn tốt hay không, với hắn mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần nuốt nổi là được. Ăn hết bánh bột ngô, Tả Đăng Phong lấy bao tay đeo vào, ngồi xếp bằng hành khí. Lúc này đây hắn hấp thụ lượng lớn khí âm hàn bên trong bao tay, trung hòa dương khí còn thịnh trong cơ thể. Sau khi chạy 12 kinh mạch, Tả Đăng Phong phát hiện linh khí trong cơ thể bình thản mà sung sức. Đan điền chứa đựng hết linh khí phía trước mà không cần đeo cái bao tay. Lúc nửa đêm, Tả Đăng Phong trở lại đạo quan, nằm ngửa nghỉ ngơi. Tại tam đăng chi cảnh chưa thể hoàn toàn dựa vào khoanh chân tính tọa để thay thế giấc ngủ. Hừng đông vừa lên, 13 còn nằm ở trên giường. Tả Đăng Phong xuống giường. Hôm nay phải kiểm tra nắm giữ năng lực cùng uy lực của tam đăng chi cảnh. Đầu tiên là khí lực. Bởi không có dụng cụ ước lượng, Tả Đăng Phong không thể xác định chính xác một cái lô nước nặng bao nhiêu. Nhưng phỏng chừng ít nhất cũng 400-500 cân. Giờ hắn có thể dơ nó lên, trước đó thì ngay cả 100 cân cũng không đứng dậy nổi. Bởi vậy, có thể thấy ghi chép trên thẻ trúc nói gấp 3 chỉ là một khái niệm đại khái, không phải hoàn toàn chính xác. Sức mạnh ra quyền, Tả Đăng Phong cũng vô pháp phán đoán chính xác. Nhưng một quyền sau lúc ngự linh khí có thể trẻ đôi một ngôi mộ đá xanh kiên cố, đánh cho viên gạch tức khắc vỡ vụn thành bụi. Điểm này khiến Tả Đăng Phong tương đối hài lòng, lực đạo như vậy có thể thoải mái đánh vỡ đầu người ta. Tốc độ hành tiến, chạy nhanh có thể đi về huyền thành cùng đạo quan trong vòng một canh giờ. Nói cách khác một giờ có thể đi về khoảng 100 dặm. Tốc độ rất nhanh nhưng cũng hao tổn rất lớn linh khí trong cơ thể. Sau khi trở về huyền thành, Tả Đăng Phong chỉ có thể lần nữa lấy ra bao tay khoanh chân ngưng khí. Khi nhảy lên độ cao chừng 3 thước, tiến hành chạy đà có thể đạt tới 5 thước, như vậy có thể nói là tạm được. Tối lệnh trong sinh tử quyết đúng là thỏa mãn Tả Đăng Phong, tốc độ phản ứng so với thường nhân nhanh gấp 3. Người khác cần 3 gơ, y, a, y, mơ, hắn chỉ cần 1 giây, đây là điều hữu dụng nhất. Đến giờ phút này, rốt cuộc hắn rõ ràng, ngày hôm qua cô gái cởi áo bông cùng quần cho đệ đệ của nàng. Lúc sau nó mới phát ra tiếng khóc. Trên thực tế không phải đứa nhỏ phản ứng chậm, mà là Tả Đăng Phong phản ứng quá nhanh. Sinh tử quyết tạo thành ảnh hưởng đối với nhân thể không chỉ những chuyện này. Có điều Tả Đăng Phong chưa muốn nắm giữ chúng, cho nên không có ý lưu tâm. Sinh tử quyết quả thực huyền diệu, nhưng khi thi triển nhất định phải vận hành linh khí. Nếu như không có linh khí chống đỡ, đừng nói bia đá mà chỉ là viên gạch, Tả Đăng Phong cũng không cách nào đánh vỡ. Sử dụng mơ dương quyết không cần hao tổn linh khí. Tam đăng chi cảnh của mơ dương quyết có thể khiến giác quan của Tả Đăng Phong mẫn tuổi gấp ba người khác. Lần này hắn lại không có quá nhiều cảm xúc. Hắn xem trọng là cảnh giới chí tôn mang đến cảm giác năng lực âm khí. Như vậy hắn có thể xác định Vu Tâm Ngữ còn tại bên cạnh hắn hay không. Cảnh giới chí tôn còn có thể phóng linh khí trong cơ thể ra bên ngoài. Đến lúc đó, bằng bao tay hàn khí liền có thể phát ra hàn khí chí âm công kích địch nhân. Đáng tiếc tu luyện cảnh giới chí tôn cần thời gian quá dài, hắn đợi không được. Với tu vi trước mắt, nếu gặp đằng khi có thể nói xong toàn bộ mới giết chết hắn. Còn cảnh giới chí tôn phía trên 9981 lần cảnh giới vô cùng. Tả Đăng Phong nghĩ không dám nghĩ, cũng không cần phải nghĩ, bởi vì giết đằng khi không cần phiền toái như vậy. Sau đó vài ngày, Tả Đăng Phong nắm giữ quen thuộc mơ dương sinh tử quyết, lúc dối rảnh thì nướng bánh làm lương khô. Hắn đã quyết định rời núi. Chờ đợi ở nơi này đằng khi sẽ không đến. Nhất định cho là hắn chết cùng Vu Tâm Ngữ. Mà 13 cũng đã đào tẩu. Cho nên đối phương sẽ không trở lại. Trạng vạng ba ngày sau đó, Tả Đăng Phong đang hong bánh bột ngô. Dưới chân núi truyền lại tiếng súng khiến hắn đột nhiên cảnh giác. Thanh âm của hỏa thương nặng nề ngột ngạt mà tiếng súng kia vang lên thanh thúy. Cho nên Tả Đăng Phong phán đoán đây là người thiện về dùng súng .13. Theo tao đi xuống xem một chút. Tả Đăng Phong lấy bánh bột ngô trong nồi. Xoay người đi đến nhà phía nam đánh thức 13.13 ngủ có một thói quen. Lúc nằm ngủ mà đủ ấm liền sơ bốn chân lên. Lộ ra hai hòn trứng. Thực không biết xấu hổ. Thơ .13 nghe vậy lập tức xoay người nhảy tới. Tả Đăng Phong xoay người đi ra đảo quan. Chạy vội về dưới chân núi. Hắn chạy rất nhanh nhưng 13 còn nhanh hơn. Luôn dẫn trước phía xa xa. Thỉnh thoảng còn quay đầu chờ. Điều này khiến Tả Đăng Phong cảm thấy hơi chán nản. Lúc sau tu luyện đạo thuật, lại còn không chạy bằng nó. Trên đường xuống núi, Tả Đăng Phong nghe tiếp có tiếng súng dưới thôn truyền tới, liền nhíu mày tăng tốc độ. Hơn 10 dặm đường núi, bình thường cần đi hơn 1 giờ mà giờ chỉ dùng 1 phần 10 thời gian liền tới thôn. Không có thôn dân đi lại. Trên đường lớn trong thôn có một chiếc xe của lính Nhật Bản đang đỗ. Trên quảng trường bên cạnh truyền lại ánh lửa cùng tiếng thôn dân la khóc. Tả Đăng Phong thấy thế trầm ngâm một lát. Vòng ngược lại tới quảng trường từ phía bắc. Nhảy lên đỉnh từ đường. Ngồi xuống trong bóng tối của ống khói đỉnh sườn đông. T-13 tùy theo mà lên, nằm sấp bên cạnh hắn. Tình hình lần này, Tả Đăng Phong chứng kiến không khác lần trước lắm. Một vòng đám lính Nhật Bản vây quanh quảng trường. Đều nhốt dân trong thôn vào giữa. Khác với lần trước là đám lính Nhật Bản lùn lăm lăm súng ống trong tay. Mà thôn dân cũng không dẫn tới lễ vật trong tiếng cười vui. Thay vào đó là kêu gào cùng khóc than. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe chốc lát, rất nhanh nghe ra manh mối. Là trong thôn có người tham gia đội du kích. Còn có người âm thầm bán muối cho đội du kích. Lính Nhật Bản đến đây bắt người. Lần này lính Nhật Bản có 30 mấy tên, dẫn đầu vẫn là gã sĩ quan lần trước. Có điều lúc này hắn không cười mà cầm súng lục nhắm ngay đầu một thôn dân. Lớn tiếng kêu mắng. Phiên dịch viên bên cạnh nhanh chóng chuyển lời của hắn thành trung văn. Ý là ai không nói ra là đội du kích. Ai bán muối cho đội đều bị giết chết. Trước mặt gã quan quân Nhật Bản này đã muốn nằm xuống hai thôn dân. Không hỏi cũng biết hai tiếng súng lúc trước là do hắn bắn ra. Trong lúc nói chuyện, Tả Đăng Phong nhìn từng tên lính Nhật Bản vây quanh thôn dân. Không nhận ra ai trong đó. Điều này làm cho Tả Đăng Phong phi thường thất vọng. hắn vội vàng xuống núi là muốn xem bên trong đám lính Nhật Bản này có cửu nhân của mình hay không. Còn việc những thôn dân chết sống ra sao thì hắn không quan tâm. Ngay lúc Tả Đăng Phong muốn xoay người rời đi, súng lục trong tay Nhật Bản quan quân lại vang lên. Gã thôn dân kia lập tức ngã nhào ra đất, co quắp vài cái liền bất động. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng khóc cùng tiếng giải thích, sôi nổi kêu khóc mình không liên quan hay bán muốn cho đội du kích. Muối ở bán đảo Giao Đông không phải thứ hiếm gì, từng nhà đều có. Có điều sau khi lính Nhật Bản đến, liền thực hiện quản chế muối. Mục đích là không cho đội du kích trong núi ăn. Cơ thể người thiếu muối nghiêm trọng sẽ suy yếu, tứ chi vô lực. Phong Điền Thái Quân nói, còn không nói ra ai thuộc đội du kích, ngài còn muốn giết người, giết tất các ngươi. Quan Phiên Dịch lần thứ hai the thé kêu la. Tả Đăng Phong muốn rời đi, lúc này lại thay đổi chủ ý. Hắn ít tiếp xúc người Nhật Bản, giờ muốn quan sát thói quen cùng thủ đoạn của bọn họ, để ngày sau tìm kiếm đằng khi báo thù. Đám lính Nhật Bản vào thôn đã một thời gian, không tra ra người bọn chúng muốn tìm nên có vẻ nôn nóng phẫn nộ. Lại lôi ra hai người trong đám dân rồi bắn chết. Meo meo chấm chấm 13 khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Lúc tao sắp chết, mày tới cầu bọn hắn cứu tao, bọn hắn quay lại sao? Tả Đăng Phong đưa tay sờ lên lưng 13 rồi lắc đầu cười nói. Bọn lính Nhật Bản có hơn 30 người cầm súng, hắn không chắc giết chết toàn bộ. Mà cho dù nắm chắc, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Hắn còn sống là để báo thù cho Vu Tâm Ngữ, không phải cứu trợ thôn dân từng vứt bỏ hắn. 13 nghe vậy lần nữa nằm xuống. Trên thực tế không nhất định là nó muốn Tả Đăng Phong đi xuống cứu người. Khả năng là không kiên nhẫn được nữa nên muốn đi. Phong Điền Thái Quân nói. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ suy nghĩ. Không nói ra ai thuộc đội du kích. Ai bán muối cho đội du kích. Bắn chết tất cả. Quan Phiên Dịch lần nữa cao giọng quát to. Lời của Quan Phiên Dịch làm Tả Đăng Phong nhìn không được cười lạnh thành tiếng. Hắn cười không phải trò hề của Quan Phiên Dịch mà cười đám thôn dân ngu xuẩn. Phỏng chừng hiện tại bọn họ đã hiểu được đám lính Nhật Bản không phải muốn thân thiện cùng. Còn kẹo đồng của lính Nhật Bản ăn cũng không ngon như vậy. 3 phút rất nhanh trôi qua. Đám dân có kêu gào, có khóc than, lại không nói ra được là ai bán muối. Cũng không có người thừa nhận mình thuộc đội du kích. Phong Điền thấy thế giận tím mặt, nâng tay tính hạ mệnh lệnh. Vào lúc này, một gã quan quân có trang phục tương tự Phong Điền bên cạnh đi tới hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Phong Điền do dự một lát ra lệnh, lại bằng tiếng Nhật, đám lính Nhật Bản vừa nghe lập tức phát ra hoan hô. Phong Điền ra lệnh chính là lưu lại nữ nhân trẻ tuổi, giết chết những người khác. Phong Điền hạ mệnh lệnh, đám lính Nhật Bản lập tức nổ súng, đám thôn dân thét chói tai rồi chạy xông ra chung quanh. Thôn dân đông đảo, trong khoảng thời gian ngắn không thể ngăn toàn bộ. Bọn họ chạy tứ tán. Đám lính Nhật Bản lùn dùng súng đuổi giết. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Lấy oán báo oán, lấy đức trả ơn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Ngồi ở một nơi bí mật gần đó, Tả Đăng Phong cười lạnh vô tình. Hắn sẽ không xuất thủ, hắn không phải thánh nhân mà cũng không muốn làm thánh nhân. Lúc trước những người này độc ác bỏ rơi hắn, giờ hắn cũng quyết tâm bỏ rơi những người này. Tiếng súng vang lên, Tả Đăng Phong vẫn không nhúc nhích, tâm lý không chút hả hê, cũng không trách trời thương dân. Chỉ như đang xem một tuồng kịch, một hồi diễn không quan hệ đến mình chút nào. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong máu lạnh như vậy, hắn thấy một gã dân thọt bị tên lính Nhật Bản dồn theo tới tử lộ. Tả Đăng Phong đột nhiên có động tác, nhảy từ đỉnh phòng xuống, chạy vội cứu viện. Nhất định phải cứu người này bởi vì hắn có lý do không phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo chương 032. Máu lạnh như trước. Lúc Tả Đăng Phong trọng thương, gã thọt này từng để lại một gói thuốc bột cầm máu cho hắn, cho nên phải cứu người này. Tả Đăng Phong từ nóc phòng nhảy xuống, mau chóng tới ngõ nhỏ. Trong lúc chạy băng băng, đồng thời điều khiển linh khí trong cơ thể tới tay trái. nhắm mục tiêu, người đến quyền đến. Một quyền đánh tới, Tả Đăng Phong lập tức lui về phía sau tránh né. Hắn không ngờ một quyền của mình lại đánh cả súng ốm lẫn thân thể lính Nhật Bản nọ nát bấy. Bởi vì bước ra đúng lúc, áo choàng không bị dính bẩn, dù vậy hắn vẫn nghĩ lại mà sợ. Cái áo choàng này là do Vu Tâm Ngữ để lại cho hắn. Hắn không muốn để máu chó của lính Nhật Bản làm bẩn nó. Tuy rằng đã thử đạo pháp của mình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu Tả Đăng Phong động thủ cùng người bằng đạo thuật. Còn thiếu hỏa hầu khống chế sức mạnh. Một quyền này rõ ràng dùng sức quá mạnh rồi. Ngươi là ai? Gã thọt hoảng sợ nhìn Tả Đăng Phong mà không nhận ra hắn. Năm tháng trước, Tả Đăng Phong còn là một thanh niên hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Lúc này áo rách tóc dài phủ kín mặt, giống như một tên ăn mày. Tả Đăng Phong nghe vậy không mở miệng, quay đầu nhìn về nữ nhân bên cạnh phía gã thọt. Nữ nhân này là vợ hai của gã, tuổi tác không lớn, có vài phần nhan sắc. Sở dĩ lính Nhật Bản đuổi theo thực tế là vì nữ nhân này. Gã thọt thấy thế kéo vợ liên tiếp lui về phía sau. Ngay khi Tả Đăng Phong lo lắng, không muốn nói ra thân phận của mình, phía sau truyền lại tiếng kêu gào của 13. Sau đó đó là một trận G-R-A-O. Tả Đăng Phong không quay đầu cũng biết 13 vừa giết chết một tên lính Nhật Bản cố gắng tới gần nơi này. Tôi biết con mèo của cậu, tôi còn cho cậu thuốc, tôi biết cậu là ai. Gã thọt hoảng sợ quá độ, nói năng lộn xộn. Tôi tới cứu ông. Tả Đăng Phong đi đến trước mặt gã thọt, kẹp gã dưới nách rồi xoay người chạy gấp. Vợ của tôi, vợ của tôi. Cầu xin cậu hãy cứu vợ của tôi. Gã thọt thấy Tả Đăng Phong chỉ mang mình đi, vội vàng cầu xin. Tả Đăng Phong nghe vậy, không mở miệng mà cũng không dừng bước. Nếu lúc ấy gã thọt cứu hắn hoàn toàn, hôm nay hắn nhất định sẽ cứu người nhà gã thọt. Nhưng gã thọt không làm như vậy, một gói thảo dược cầm máu chỉ có thể đổi một mạng của chính hắn. Van cầu cậu mau cứu vợ của tôi, van cậu. Cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu. Gã thọt thấy Tả Đăng Phong không có ý dừng lại, lần nữa thảm thiết cầu xin. Tả Đăng Phong vẫn không nói. Tung chân đá bay một gã lính Nhật Bản nơi cửa ngõ. Mang theo gã thọt chạy ra khỏi thôn. Chỗ sơn giá hướng đông bắc. Gã thọt một mực cầu xin, Tả Đăng Phong cũng không mềm lòng. Trở về một chuyến là mạo hiểm một lần, mụ vợ của gã thọt không đáng để hắn làm như vậy. Không được nói cho bất luận kẻ nào là tôi cứu ông. Tới một chỗ an toàn, Tả Đăng Phong để gã thọt xuống rồi xoay người mang theo 13 đi về hướng đảo quan. Hắn đã cứu mạng gã thọt, hai người huệ nhau. Giờ gã thọt có về thôn cứu vợ gã hay không, Tả Đăng Phong cũng không quan tâm. Van cậu, mau cứu vợ của tôi đi. Thiếu nàng tôi sống không nổi, tôi đưa cậu tiền, số tiền này đều cho cậu. Gã thọt thấy Tả Đăng Phong muốn đi, vội vàng chạy theo. Móc trong túi quần ra một đống tiền bạc. Có đồng bạc, cũng có đồng hào. Tả Đăng Phong nghe vậy, khinh bị liếc mắt nhìn gã thọt một cái. Nếu gã thọt thực sự thiếu vợ mà sống không nổi, gã đã bất chấp nguy hiểm xông về thôn rồi. Căn bản không còn ở nơi này cầu xin. Tả Đăng Phong nghĩ như vậy nhưng không thèm nói ra, thu hồi tầm mắt rồi đi vòng qua gã thọt lần thứ hai. Tôi van cậu, cậu không cứu nàng lại, lính Nhật Bản sẽ làm hại nàng. Cậu có thể nào thấy chết mà không cứu sao? Dưới tình thế cấp bách, gã thọt chạy đến trước mặt Tả Đăng Phong quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Các ông có thể thấy chết không cứu, vì cái gì tôi lại không thể? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thoáng qua thôn trang. Tiếng súng vẫn vang lên trong đó, một tiếng súng đổi một cái mạng. Bởi vì ngày đó tôi đã nắn xương cho cậu. Trong lúc bối rối, gã thọt nhớ lại một chi tiết. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày. Gã thọt nói rất đúng, ngày đó đích thật là gã thọt đã nắn lại xương cho hắn. Ở đây đợi tôi. Tôi lập tức trở về. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát, mới xoay người chạy về thôn, 13 theo sát phía sau. Tả Đăng Phong thấy nó cùng đi cũng không nói thêm gì. Trở lại thôn, trên đường cách không còn ai. Tiếng súng dày đặc đã bị tiếng kêu thảm thiết của đám nữ nhân thay thế. Tả Đăng Phong nhanh chóng về chỗ gặp gã thọt. phát hiện mụ vợ gã đã không ở nơi này. Thôn trang có hơn 100 gia đình, hơn 100 ngôi nhà. Nếu tìm kiếm từng nơi thì khó khăn rồi. 13, mày có ngửi được mùi vị người đàn bà kia tìm được mụ không? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía 13.13 nghe vậy quay đầu chạy ra phía ngoài. Tả Đăng Phong vội vàng đi theo. Kết quả lại phát hiện 13 leo lên cây đại thụ đầu thôn. Rõ ràng 13 rất không hài lòng vì Tả Đăng Phong xem nó như chó săn. Tả Đăng Phong sớm biết tánh khí của 13, thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ. Hắn xoay người trở lại thôn, khắp các ngã tư đường đều là thi thể, những người chưa chết trong đó còn đang rên rỉ khóc than. Tả Đăng Phong không có thời gian để ý, nhanh chóng tìm tòi từng nhà. Bây giờ là mùa đông, nhiệt độ rất thấp, lính Nhật Bản sẽ không cưỡng gian nữ nhân ở bên ngoài. Trong thôn rất nhiều nhà nhưng nơi có ánh sáng cùng thanh âm mới là đối tượng tìm tòi. Cửa nhà đều không đóng. Tả Đăng Phong nhanh chóng tới một chỗ có ngọn đèn. Trong phòng truyền ra tiếng cười phóng đãng của ruột lùn. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát, bước nhanh đến gần phòng chính. Lính Nhật Bản trong phòng nghe được tiếng bước chân, hỏi ra. Ra, re. Phát âm có ý tứ là. Ai, ha, ra, cu, rin, ke. Tả Đăng Phong đáp lại bằng tiếng Nhật, cách phát âm tương tự một chút cùng Trung Văn. Ý tứ những lời này của Tả Đăng Phong chính là. Nhanh lên, cần tập hợp. Lính Nhật Bản trong phòng nghe ngoài cửa truyền vào chính là tiếng Nhật Bản, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Tả Đăng Phong đẩy cửa tiến vào theo gian ngoài đi vào phòng chính. Vừa vào trước mắt xuất hiện một màn làm hắn không đành lòng nhìn thẳng. Một cô gái nhỏ nằm trên giường. Một gã lính Nhật Bản tai to mặt lớn đang ngồi lên trên người của nàng. Hai tay bóp cổ của nàng. Nửa mình dưới hung áp kích thích. Cô gái gầy gò nằm bất động ở nơi đó, hình dung gầy yếu của nàng cùng ruột mập tạo nên sự tương phản rõ rệt. Tuy không thấy rõ mặt nhưng Tả Đăng Phong vẫn biết đây là tiểu cô nương gầy yếu đụng phải mấy ngày hôm trước. Bởi vì giờ phút này em trai của nàng đang run rẩy dựa cái chăn bên cạnh vào trên giường ồ ồ nằm khóc. Két. Tả Đăng Phong đi vào phòng, lính Nhật Bản mập mạp lập tức lăn khỏi người cô gái, với lấy cây súng bên cạnh. Giờ khắc này Tả Đăng Phong không ngăn cản đối phương. Hắn chăm chăm nhìn tiểu cô nương kia. Ánh mắt của nàng đã trắng dã. Thân dưới còn loang máu. Trên khắp bộ ngực đều là dấu móng tay. Thân hình nhỏ gầy không ai giúp nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Chờ một tên lính Nhật Bản giơ súng lên. Tả Đăng Phong mới quay đầu. Quyền trái chém ra trước đánh nát cằm đối phương. Tay phải liên tiếp chém đem cắt đứt tay chân lính Nhật Bản đó. Sau đó nhấc chân nghiền nát cái vật thối tha vừa đeo vào người cô gái. Cái cằm vỡ vụn, tên lính Nhật Bản đau nhức nhưng không cách nào chu lớn, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Làm xong Tả Đăng Phong lấy tay thử hơi thở cô bé kia, không ngờ đã ngừng thở. Tiểu muội muội, đại ca nên sớm cứu em một chút. Tả Đăng Phong nhắm mắt lắc đầu. Trong lòng hắn vẫn còn tình đồng bào rất mạnh, chẳng qua phần này đã vì quá thất vọng mà bị chế trụ. Chỉ cần có người đối tốt với hắn một chút, hắn vẫn tìm cách báo đáp. Em có thể đi, ta không thể đi, đúng là may mắn hơn ta. Tả Đăng Phong đưa tay vuốt mắt cô gái rồi xoay người đi ra. Đến sân lại trở về. Nhấc chân đá nát cái đầu của tên lính Nhật Bản. Tên này nghe qua hắn nói tiếng Nhật, hắn không muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài. Qua kinh nghiệm lần này, Tả Đăng Phong biết thời điểm lính Nhật Bản hãm hiếp nữ nhân. Trong tay chắc chắn không cầm súng. Cho nên hắn quyết định tiến công chớp nhoáng. Cảnh tượng thê thảm của cô bé kia đã làm tình đồng bào của hắn tỉnh lại cùng lửa giận bùng lên. Hắn quyết định giết sạch đám lính Nhật Bản cứu những thôn dân còn lại. Nhưng khi hắn vọt vào phòng thứ hai, lòng nhiệt huyết tràn đầy tức thì nguội lạnh xuống, hắn thấy một màn làm hắn buồn nôn. Một gã lính Nhật Bản đứng trên giường quần tuột đến đầu gối. Một nữ nhân đang trườn người quỳ trước mặt phượt lùn, làm động tác bú múc ghê tởm. Tao dơ quy quy ca, mơ, mày chứ. Tả Đăng Phong thấy thế, nhảy lên đạp lính Nhật Bản ra ngoài cửa sổ. Ngược lại nắm tóc lôi nữ nhân kia lên, muốn ra một quyền đập chết nàng. Cô là người Trung Quốc sao? Cuối cùng Tả Đăng Phong thu linh khí về, bằng vào sức mạnh thân mình hung hăng và nữ nhân kia một bạt tay. lòng can đảm của cô đây. Trở tay lại là một cái bạt. Răng của cô đây. Qua ba cái tát, nữ nhân kia miệng phun máu tươi. Không đáng cứu, những người như các người không đáng để ta cứu. Tả Đăng Phong hô lớn lên, lại bổ sung thêm một cái tát. Hắn biết mình không dùng linh khí thì đánh không chết người. Tả Đăng Phong giận dữ đẩy nữ nhân kia xuống giường. Lập tức theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Một cước đạp chết lính Nhật Bản còn giãy giụa trong sân. Tôi không muốn chết. Vào lúc này, Tả Đăng Phong nghe được thanh âm yếu ớt của nữ nhân trong phòng vang ra. Cô cho là không phản kháng, hắn sẽ tha cho cô. Nữ nhân trong phòng muốn giải thích, Tả Đăng Phong lần nữa bóp chết xếp sự yếu đuối của ả. Cuối cùng hắn cố nén không quay đầu lại. Con người đều có bản năng cầu sinh. Sống chết trước mắt. Mỗi người đều toàn lực tranh thủ sống sót. Chỉ có số cực ít người bảo trụ trinh trắng cùng khí tiết. Một màn lúc trước như một chậu nước lạnh thấu tim Tả Đăng Phong. Hắn lại lần nữa phát hiện nhân tính xấu xa. Người yêu đã mất của mình so với những người này thì cao thượng cỡ nào. Chảy hết giọt máu cuối cùng để lại hy vọng sống sót cho nam nhân nàng yêu. Điều này cần biết bao nhiêu dũng khí. Điều này cần biết bao nhiêu tình yêu. Sau đó Tả Đăng Phong tiêu sái qua từng nhà. Các cánh cửa cũng không đóng, có thể thấy rõ ràng chuyện trong phòng. Hắn không cứu tất cả, chỉ khi phát hiện nữ nhân phản kháng mới vào giết chết lính Nhật Bản cứu người. Sau 15 phút, Tả Đăng Phong rời khỏi thôn. Theo phía sau là 5 phụ nữ. Trên thực tế hắn cứu 7 nhưng hai người không chịu nổi xấu hổ. Đã đập đầu vào tường tự sát. Thật đáng tiếc trong 5 người không có mụ vợ gã thọt. Tả Đăng Phong đưa các nàng đến chỗ gã thọt rồi cùng với 13 rời đi. Linh khí chứa đựng trong khí hải đan điền đã gần khô kiệt. Cần tiến hành bổ sung. Cùng 13 trở về Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong lấy ra cái bao tay, ngồi xếp bằng ngưng khí. Lúc sau linh khí khôi phục, lập tức xuống giường thu thập lương khô cùng chăn đệm. Đã đến lúc cần rời nơi này. Mấy người phụ nữ được cứu trong màn đêm không thấy rõ bộ dáng của hắn nhưng gã thọt lại biết hắn. Tả Đăng Phong lo lắng những người này bán đứng mình, khả năng này không phải không thể xảy ra. Hắn phải tính đến bất kỳ điều gì, mẫn cảm thậm chí đa nghi, chỉ có như vậy hắn mới tồn tại nổi. Đã không còn Vu Tâm Ngữ, Thanh Thủy Quan chính là nơi khiến Tả Đăng Phong thương tâm. Bởi vậy hắn không lưu luyến quá lâu. Thu dọn ổn thỏa. Hắn đeo hành lý sau lưng cùng lương khô ra cửa. Lại tới trước mộ phần Vu Tâm Ngữ. Yên lặng đứng đó. Hồi lâu không nói. Tâm Ngữ, anh phải đi, giết đằng khi xong anh cùng 13 sẽ trở lại, em hãy chờ bọn anh. Tả Đăng Phong đứng thật lâu, rốt cuộc xoay người rời đi. Hắn không đi con đường cũ, hắn đi chính là một con đường khác. Ánh trăng trong đêm lặng, Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, chợt thấy sầu não. Ra ngoài báo thù, gánh nặng đường xa, lành dữ khó lường. Không biết vầng trăng sáng chiếu con đường hôm nay lại có thể lẫn nữa soi dọi đường về của hắn hay không. .13 Chúng ta đi thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 033. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tả Đăng Phong từ trong vùng sơn giã đi về hướng đông. Lúc trước không giết chết toàn bộ lính Nhật Bản trong thôn nên hắn muốn tránh đi qua đường đó. Chiến sự lúc trạng vạng tối đã làm Tả Đăng Phong tin tưởng bản thân hơn nhiều. Có điều hắn cũng rất rõ ràng, dễ dàng giết chết mười mấy tên lính Nhật Bản như thế là bởi lúc ấy chúng đang phát tiết. Hắn là thừa lúc vắng mà vào, hoặc nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu đánh thẳng mặt, hắn sẽ không cách nào chống lại nhiều súng trường như vậy. Giết lính Nhật Bản nhưng Tả Đăng Phong không lấy súng của chúng. Câu chuyện súng kíp, kẹt đạn kia làm hắn sinh ra tâm lý bài xích súng ốm, luôn lo lắng nó sẽ như súng đất đột nhiên lại không bắn được. Sau mười mấy phút, từ thôn trang dưới chân núi lại truyền ra tiếng súng. Tả Đăng Phong nghe tiếng nhìn lại, liền phát hiện tình huống không muốn thấy trong thôn. Nghiêng tai lắng nghe thêm chốc lát, tiếng súng lại không đều, còn tiếng súng kíp vang lên hỗn loạn trầm trầm trong đó. Lúc đầu, Tả Đăng Phong còn tưởng thôn dân may mắn sống sót đang liều mạng cùng lính Nhật Bản. đến lúc phát hiện tiếng súng đất vang liên tục, tỏ rõ súng kíp không chỉ một cây. Hẳn là đội du kích trong núi nghe được tiếng súng của lính Nhật Bản, liền xuống đây cứu thôn dân. Phân tích ra đáp án vấn đề, Tả Đăng Phong xoay người cất bước. Tuy sống nơi sơn giã nhưng thỉnh thoảng hắn cũng ra ngoài. Nghe người bên ngoài núi nói lại, đội du kích trước mắt có hai đảo. Một đảo là quốc quân bị lính Nhật Bản đánh tan. Một đảo mới vừa thành lập là do Bát Lộ quân lãnh đạo, quần chúng nghèo khổ. Hai đội du kích đều đánh đuổi quỳ lùn Nhật Bản. Có điều trang bị của đội du kích Bát Lộ quân không tốt lắm. Căn cứ tiếng súng thỉnh thoảng truyền tới từ dưới chân núi, trước mắt giao chiến cùng lính Nhật Bản hẳn là đội du kích Bát Lộ quân. Làm gì mà không tới sớm? Tả Đăng Phong vẫn không dừng bước. Trong mắt hắn, lính Nhật Bản hạ độc thủ là bởi có người trong thôn tham gia đội du kích, còn có người bán muối cho bọn hắn, cho nên đội du kích mới tới bảo vệ thôn dân. Tả Đăng Phong chậm rãi mà đi, hơn 8 giờ sáng mới đến thị trấn Văn Đăng. Trên đường, Tả Đăng Phong luôn lưu ý con đường dưới chân núi, lại không phát hiện xe quân sự của lính Nhật Bản trở về. Như vậy rất có thể những lính Nhật Bản ngày hôm qua đã bị đội du kích tiêu diệt. Sau khi vào thành, 13 bên cạnh hắn làm người đi đường ào ào dừng lại. Cái đầu của 13 không quá lớn, hình dạng cũng không khác gì mèo nhà. Mọi người chú ý chính là nó quá béo. Năm nay đồ ăn thiếu thốn, ở đâu có con mèo béo đến cỡ này. Mày tìm chỗ ngủ, ngủ đã rồi trở lại thành tìm tao, mày có thể tìm được tao không? Tả Đăng Phong nói với 13 một cách bất đắc dĩ. 13 nghe vậy như được đại xá, quay đầu chạy ra ngoài thành. Nó không trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong, liền tỏ vẻ có tìm được hắn. Về điểm này, Tả Đăng Phong không hề nghi ngờ. Đêm qua, nó cự tuyệt ngửi mùi đi tìm mụ vợ của gã thọt, là do không vui vì Tả Đăng Phong xem nó như loài chó. Trên thực tế, cái mũi 13 linh mẫn vô cùng, không kém gì chó cả. 13 đi rồi, Tả Đăng Phong bắt đầu thấy mờ mịt bởi hắn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Hắn vào huyền thành chỉ là trở lại hoàn cảnh quen thuộc, còn làm gì cụ thể thì chưa tính toán. Do dự hồi lâu, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định đi mua một bộ y phục. Áo dài trên người chỉ dùng để mặc, không tiện thời điểm đánh giết, bằng không rất có thể máu của đối phương sẽ dính vào. Lúc này quần áo chia làm 3 loại. Một loại là áo dài cổ xưa. Một loại khác chính là Âu phục Tây Dương. Còn có một loại chính là quần áo bình thường dân chúng hay mặc. Tả Đăng Phong mua một bộ đồ đen đơn giản mà người thường hay mặc. Luyện mơ dương sinh tử quyết đến cảnh giới tam đăng chi cảnh, Tả Đăng Phong đã có thể lợi dụng linh khí điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình. Mùa hè mặc áo đông không thấy nóng, mùa đông mặc áo đơn cũng không lạnh. Chủ yếu là áo đơn rẻ hơn một chút, đồng bạc đã để lại bên tiểu cô nương chết đi. Trên người bây giờ, ngoài Dạ Minh Châu chỉ còn lại có mấy hào. Tả Đăng Phong không có ý định dùng viên kim đậu này. Ngày sau nếu có thể gặp lại Ngọc Phất, liền trả lại cho nàng. Tả Đăng Phong không muốn thiếu nhân tình của bất luận kẻ nào. Mua xong quần áo, Tả Đăng Phong tìm được một chỗ hàng rong, mua một chén súp cay ăn cùng bánh bột ngô điểm tâm. Trên thực tế, hắn muốn hỏi thăm một số tin tức từ nơi đông người, tìm hiểu về tình huống lính Nhật Bản trú ở Văn Đăng huyền thành. Thời đại binh hoang mã loạn, đầy đường đều là người áo quần rách rưới như Tả Đăng Phong. Không có bất kỳ ai chú ý đến hắn. Vài ngày sau, Tả Đăng Phong vẫn lưu lạc nơi đầu đường thám thính tin tức. Triều đại nào đều có kẻ lắm chuyện. Bởi vậy Tả Đăng Phong rất nhanh nắm giữ một số thông tin. Đóng ở Văn Đăng huyện thành là một trung đội quân Nhật hơn 200 người. Sau khi tiểu đội đi thôn trang giết người xảy ra sự cố, bọn chúng đang dành thời gian chiêu mộ Hoàng Hiệp quân. Nói trắng ra đây chính là ngụy quân của lính Nhật Bản, nghe nói số lượng người báo danh không ít. Tả Đăng Phong dù công tác ở sở văn hóa nhưng không quen thuộc thông tin bộ đội Nhật Bản. Qua mấy ngày kế tiếp, hắn từ miệng đám báo danh tham gia ngụy quân lính Nhật Bản biết được. Quân đội Nhật Bản chia làm 5 cấp gồm tiểu đội, trung đội, đại đội, liên đội, sư đoàn. Tiểu đội lính Nhật Bản tương đương với bộ đội T. Quy. Có từ 30 đến 50 người. Bình thường tiểu đội trưởng là trung úy. đội phó là thiếu ấy. Nhân số trung đội nhiều hơn tê quy một chút, khoảng hơn 200 người. Trung đội trưởng là thiếu tá, đội phó chính là đại ấy. Đại đội thì hai bên tương đương. Nhân số hơn 1.000 người, bình thường đại đội trưởng là trung tá, trợ lý là thiếu tá. Liên đội gần như sư đoàn của tê quy. Có hơn 3.000 người. Liên đội trưởng chính là đại tá. Trợ thủ chính là trung tá. Sư đoàn tương đương với tập đoàn quân, nhân số càng nhiều, bọn ngụy lính Nhật Bản nói chính là quá nhiều. Những điều cơ bản của quân Nhật không thuộc về cơ mật. Ngụy lính Nhật Bản được huấn luyện nhất định phải biết. Bởi vậy Tả Đăng Phong mới nghe được. Nhưng khi đã biết, trong đầu hắn càng trở nên nặng nề. Lúc trước rõ ràng hắn nghe lính Nhật Bản kêu đằng khi xông vào đạo quan chính là đại tá. Nói cách khác ít nhất đằng khi cũng là liên đội trưởng một liên đội lính Nhật Bản, thuộc loại sĩ quan cao cấp của Nhật. Ngày sau dù tìm được đối phương, báo thù sẽ rất khó khăn. Trong khi thám thính tin tức, đồng thời Tả Đăng Phong còn nghe được ngoại giới tung tin đồn rằng tiểu đội lính Nhật Bản nọ là bị đội du kích Bát Lộ quân tiêu diệt. Hơn nữa trước khi đội du kích đuổi tới, có một người thần bí từng giết mười mấy lính Nhật Bản, cứu mấy thôn dân. Bởi người cứu sống không chịu tiết lộ là ai cứu bọn họ. Cho nên hương dân phỏng đoán chính là Vương Chân Nhân tại Ngân Quan Thánh Kinh Sơn toàn chân phái gây nên. Bởi chỉ người này mới có bổn sự lớn như vậy. Đối với phán đoán của mọi người, Tả Đăng Phong chỉ có thể cười khổ. Lời đồn thổi cực kỳ bất lợi tới toàn chân phái, hắn hy vọng hành động của mình sẽ không liên lụy đến bọn họ. Dù sao lão đạo Ngân Quan cùng đạo nhân từng tiếp đãi hắn không tệ. Chạng vạng ngày thứ ba, Tả Đăng Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lính Nhật Bản đóng ở Văn Đăng huyện gồm một trung đội, trưởng quan chỉ là một thiếu tá, cấp bậc kém đằng khi nhiều lắm. Lúc trước đằng khi từng nói sẽ tới Tế Nam, cho nên Tả Đăng Phong quyết định tới đó. Có điều trước khi đi, hắn quyết định hành động một lần nữa. Giết chết mấy tên lính Nhật Bản. Tiêu chuyển rời mục đến trên người mình. Người nào làm người đó chịu, không thể để cho Ngân Quan gánh tội thay hắn. Bọn họ là đạo sĩ còn có miếu mạo, không thể nói đi là đi. Riêng hắn là cô hồn vô chủ, có thể phiêu diêu đến bất cứ nơi nào. Mấy ngày nay, buổi tối, Tả Đăng Phong cư trú ở một khu nhà bỏ hoang. Vài hào còn dư lại đã xài hết. Không có tiền ở trọ. Màn đêm buông xuống, Tả Đăng Phong thay bộ quần áo màu đen, thứ này vốn chuẩn bị để giết người. Đem áo dài cẩn thận dắt phía sau lưng mình. Tả Đăng Phong lấy hộp sắt từ trong lòng ra, đeo cái bao tay hàn khí vào tay phải. Hắn lo lắng linh khí chứa đựng trong đan điền khí hải không đủ dùng. Sau đó lại ghim tóc dài lên sau đầu tránh ảnh hưởng tầm mắt ở thời điểm động thủ. Chuẩn bị thỏa đáng, Tả Đăng Phong rời nhà hoang tới nơi quân Nhật đóng quân. 13 đi bên cạnh hắn theo thường lệ. Mấy ngày nay 13 luôn núp trong bóng tối, thời điểm không người mới về bên người Tả Đăng Phong. Đã 7 giờ tối, Tả Đăng Phong cố ý chọn lúc này để xuống tay. Do chung quanh có đội du kích tồn tại. Hơn nữa mấy ngày trước tổn thất một tiểu đội. Cho nên khẳng định đêm càng về khuya, lính Nhật Bản phòng bị càng thêm chặt chẽ. Trung đội lính Nhật Bản này đóng ở một trường học huyện. Phòng học khi trước bị bọn chúng cải tạo thành trại lính. Tả Đăng Phong từng nhiều lần tới trường học này, rất quen thuộc tình cảnh bên trong. Tới chờ tao ở chỗ ấy. Tả Đăng Phong chỉ vào một nóc nhà cách đó không xa. Bảo với 13.13 nghe vậy. Lập tức thả người nhảy lên nơi tăm tối. 13 có thói quen không ứng đối địch nhân cùng Tả Đăng Phong. Nó thích bí mật quan sát, đảm đương cứu viện cho Tả Đăng Phong. Mấy ngày hôm trước Tả Đăng Phong xuống cứu gã thọt. 13 từ chỗ tối nhảy ra giết chết một tên lính Nhật Bản từ phía sau định tới gần hắn. Tả Đăng Phong vào cứu những nữ nhân kia, 13 cũng leo lên cây to đầu thôn quan sát toàn cục. Học đường cải tạo thành doanh trại, tiến hành gia cố, trên tường trang bị thêm đèn pha. Có điều giờ còn sớm nên đèn chưa bật. Nơi cửa có đèn treo, bởi huấn luyện ngụy quân còn chưa xong, cho nên đứng gác cửa vẫn là lính Nhật Bản. Lính Nhật Bản gác cửa tổng cộng có 4 tên. Trong tay đều cầm súng trường. 2 tên đứng ở ngoài cửa lớn. hai tên còn lại đứng ở sườn trong. Súng của bọn chúng nhất định đã được lên đạn. Nơi Tả Đăng Phong ẩn núp đến quân doanh có mảnh đất trống dài tầm 50 mét. Chính là vài căn nhà lúc trước bị lính Nhật Bản phá đi. Mục đích mở rộng tầm mắt. Phòng bị đánh lén. Khoảng cách 50 mét, rất khó tới gần trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù Tả Đăng Phong di chuyển nhanh chóng, lính Nhật Bản cũng có đầy đủ thời gian giương súng bắn. Vì vậy hắn không vội động thủ, núp trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi, Tả Đăng Phong phát hiện những lính Nhật Bản này khác với những tên đi theo Đằng Khi lúc trước. Đám người do Đằng Khi xuất lính không mặc quân trang nhưng hành động lại hiển lộ tác phong quân nhân đặc hữu, hung ác mạnh mẽ. Riêng mấy lính Nhật Bản trước mắt có vẻ tàn mạn. Tư thế đứng cũng không nghiêm chỉnh. Còn cười nói bàn luận những chủ đề hạ lưu. Vì cái gì mà bộ đội của Đằng Khi vĩ đại hơn những lính Nhật Bản trước mắt nhiều như vậy? Trong đầu Tả Đăng Phong nổi lên sự nghi ngờ. Xem ra ngày sau phải lưu ý đến lính Nhật Bản một số địa phương khác. Nếu lính Nhật Bản địa phương khác cũng sống trước mắt, thì bộ đội do Đằng Khi xuất lính không phải tầm thường. Vào lúc này, Tả Đăng Phong nghe được lính Nhật Bản bên trong cánh cửa mời lính Nhật Bản phía ngoài vào hút thuốc. Hai lính Nhật Bản ngoài cửa nghe tiếng, xoay người đi vào bên trong. Tả Đăng Phong nắm lấy này cơ hội khó gặp. Đột nhiên nhảy ra. Liên tục cất bước 5-6 cái. Vọt tới mấy tên lính Nhật Bản trước mặt. Tốc độ của hắn vượt xa. Ba gã lính Nhật Bản đứng trước không kịp phản ứng, đã bị đánh nằm úp sấp trên đất. Tả Đăng Phong ra quyền chuyên đập bể đầu. Tới giờ khắc này, lính Nhật Bản duy nhất còn lại mới có phản ứng. Nâng tay muốn giơ súng. Tả Đăng Phong thấy thế vung quyền. Một quyền đi qua, ngũ quan đối phương lập tức biến dạng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đánh ngã bốn lính Nhật Bản, Tả Đăng Phong mới muốn mình vừa làm sai. Tới lần này, mục đích để cho lính Nhật Bản biết hắn mới là hung thủ giết chết quân Nhật trong thôn. Tránh liên lụy ngân quan. Đáng ra phải để một tên còn sống mới đúng. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong vội cầm lên lấy tay lính Nhật Bản đang run rẩy nằm trên mặt đất, đưa tay vuốt mặt của hắn. Này, mày đừng chết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 034. Chạm mặt đối thủ. Tả Đăng Phong không chụp được thứ mình cần. Hai bàn tay tên lính Nhật Bản buông thõng xuống, đang co giật bỗng tắt hơi. Tả Đăng Phong nhặt lấy khẩu súng trường, bóp cò nhưng không nổ. Cái thứ đồ dởm. Tả Đăng Phong mắng thầm rồi quẳng súng. Thực ra súng này không nổ bởi chưa có lên đạn. Tả Đăng Phong không biết điều đó. Giờ khắc này lại càng không tin súng ốm cùng thầm hô may mắn. Nổ súng là để dẫn dụ mấy tên lính Nhật Bản ra. Có điều tiếng súng vang lên. Mấy tên lính Nhật Bản nhất định sẽ cầm súng xông ra. Không đợi thấy rõ bộ dáng của hắn sẽ bắn liền. Biện pháp trước mắt chính là đi vào hù dọa một chút. Dù sao đường lui không có trở ngại, dọa xong rồi bỏ chạy. Hạ quyết tâm. Tả Đăng Phong nghênh ngang đi vào doanh trại quân đội. Lén lén lút lút đi vào. Đối phương phát hiện sẽ nổ súng lập tức. Nghênh ngang thì dù bị phát hiện, bọn hắn cũng sẽ hỏi vào làm gì. Lúc đó có đủ thời gian hành động. Phát hiện nơi bếp ăn có đèn. Đến gần thấy lính Nhật Bản đang ăn cơm tối. Không ngờ rất có quy củ. Cảm đám đều cúi ăn không nói chuyện. Tả Đăng Phong thấy mà hổ thẹn. Đám người này lặng yên tựa như ác sói. Nếu đổi thành quốc quân chỉ sợ đã ồn ào huyên náo như chợ vỡ. Trong phòng rất nhiều người đồng thời rất sáng. Tả Đăng Phong không hy vọng những người này thấy rõ bộ dáng của mình. Hắn chỉ muốn làm cho bọn chúng thấy bóng, rửa sạch hiểm nghi cho ngân quan. Hắn nhặt một cục đá tính ném vỡ chiếc đèn phòng ăn nhưng ngắm nửa ngày cũng không xuống tay. Do sốt ruột báo thù. Vài ngày liền đã roi đi. Lúc này vận dụng mơ dương sinh tử quyết chưa thành thạo. Chỉ có mấy bản lĩnh như khí lực lớn cùng chạy nhanh. Bật cao. Phản ứng nhanh lẹ. Giờ ném không vỡ bóng đèn, sẽ kinh động trên 100 lính Nhật Bản, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Tính một hồi, Tả Đăng Phong quyết định đi vào gian nhà có ánh sáng sau bếp ăn. Nơi đây chính là ký túc xá của các thầy giáo, có điều ở trong chắc chắn không phải thầy cô gì. Đến gần, Tả Đăng Phong phát hiện bên ngoài có một con la bị buộc vào cọc gỗ. Cửa chính đóng, cửa sổ bằng kính cũng dán giấy trắng, ngăn cản tầm mắt bên ngoài. Tả Đăng Phong tới gần sát, nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện trong phòng có tiếng nói. Căn cứ vào âm điệu bất đồng, phải có 5-6 gã lính Nhật Bản đang bàn bạc khoản đãi cùng an bài chỗ ở cho một khách nhân tôn quý sắp từ trên tỉnh về. Tả Đăng Phong nghe lén một lát đi tới cởi dây cho con la. Hắn làm vậy bởi nghe lính Nhật Bản muốn mời khách ăn thịt ngựa. Lúc trước từng nghe qua Vương Lão Gia nói về thói quen ẩm thực của người Nhật Bản. Cơm là món chính, thích ăn xào khô, loại thịt thích ăn nhất chính là thịt ngựa cùng cá. Giờ không có, lính Nhật Bản sẽ đem con la xui xẻo kia thành ngựa. Chạy mau đi, bằng không cái mạng nhỏ của mi giữ không được. Tả Đăng Phong tháo dây, nhỏ giọng quát con lừa. Như hiểu lời của hắn, con la chậm rãi đi ra ngoài doanh trại. Chờ giây lát, Tả Đăng Phong vòng lại cửa sau bếp ăn, phát hiện lính Nhật Bản sắp cơm nước sắp xong. Không thể đợi thêm. Hắn hít sâu một hơi. Mở cửa phòng vọt vào. Phát hiện có 5-6 gã lính Nhật Bản mặc quân phục sĩ quan Nhật Bản đang ngồi quỳ trên mặt đất uống trà. Nhìn thấy Tả Đăng Phong, cả đám ngây người theo bản năng. Tả Đăng Phong đã chuẩn bị. Nhanh chóng lao tới một lính Nhật Bản. Vung một quyền rồi lập tức xoay người chạy ra. Lính Nhật Bản trong phòng chỉ có thể thấy bộ dáng đại khái của hắn. Chủ yếu nhất là thấy rõ bộ tóc đen. Mà tóc của Ngân Quan bạc trắng rồi. Kể từ đó Ngân Quan khỏi bị lính Nhật Bản hoài nghi nữa. Lao ra phòng, bên trong truyền ra tiếng súng, Tả Đăng biết sự lợi hại của nó, nhanh chóng phóng ra. Lúc này lính Nhật Bản bị kinh động, nhiều tên kêu la cầm súng vọt ra. Tả Đăng Phong cấp tốc lao ra cửa lớn, phía sau truyền lại tiếng súng dày đặc, đạn găm đầy lên tường gạch. Quá nguy hiểm, sau này quyết không thể làm vậy. Tả Đăng Phong khẩn trương chạy ra doanh trại, xoay người về hướng phía tây bắc, lúc này màn đêm trợ giúp cho hắn. 13 cũng âm thầm theo đuôi. Chạy chưa xa, thấy con la chậm rãi phía trước. Lúc trước từng cưỡi ngựa, Tả Đăng Phong thấy thế nhảy lên. Dù sao thì bốn chân vẫn nhanh hơn hai chân. Thời điểm báo ăn tới rồi, chạy mau. Tả Đăng Phong lay dây cương thúc giục. Đáng tiếc con la không thông minh như 13, không chạy mà quay đầu tức giận nhìn. Chạy, Tả Đăng Phong thấy thế lần nữa thúc giục. Nếu là một con ngựa, thép to có lẽ còn hữu dụng. Đáng tiếc con la lại còn đá hậu. Tả Bật Hữu nhảy cố gắng hất Tả Đăng Phong ra. Đâm lao phải theo lao, giờ muốn xuống cũng không dễ. Tả Đăng Phong bị sóc trên lưng con la, âm thầm kêu khổ. Chậm một lát như vậy, lính Nhật Bản rất nhanh vọt ra, nổ súng loạn về phía này. Tả Đăng Phong vội buông dây cương, té xuống khỏi lưng con la. Hắn phẫn nộ xoay người lên. Vung quyền về đầu con la ngay lúc này. Đột nhiên cánh tay phải đau đớn. Cảm giác này lúc trước đã từng có. Là trúng đạn. Tả Đăng Phong hoảng sợ. Không quản con la nữa, vắt chân lên cổ mà chạy. May mắn lúc này là ban đêm. Lính Nhật Bản không thể ngắm bắn. Nhanh chóng lao ra đường lớn. Tả Đăng Phong đến góc tường vén áo xem xét thương thế cánh tay. Không ngờ đau đớn nhưng không hề có vết máu. Kéo bao tay hàn khí ra. Phát hiện chỗ trúng đạn có một lỗ đen thùi. Thứ tốt, thực là đồ tốt. Tả Đăng Phong xoay người chạy như điên. Trước kia còn ngại bao tay quá dài. Hiện tại lại tiếc quá ngắn. Nếu như là bộ y phục thật tốt biết bao. Bao tay kia lai lịch tuyệt không đơn giản, ngày sau nhất định phải điều tra thêm. Tiếng lính Nhật Bản kêu la ngày càng xa. Tả Đăng Phong dần dần yên lòng. Vừa định đón 13 nhảy xuống từ nóc nhà. Phía trước truyền lại ánh đèn sáng ngời. Là đèn ô tô, Tả Đăng Phong nhíu mày, chiếc xe hơi kia không hướng về phía hắn mà nhanh chóng sượt qua người. Lúc trước nghe có khách nhân trọng yếu tới từ tỉnh lỵ, Tả Đăng Phong muốn xem người trong xe có phải Đằng Khi hay không. Khi vừa quay đầu thì hắn cau mày, cánh cửa xe hơi đột nhiên bị đạp ra. Cùng lúc đó, một nam nhân cao lớn nhảy ra. Hai chân đạp lên trên vách tường ngã tư đường. Chuyển hướng mượn lực lao tới Tả Đăng Phong càng nhanh. Người này không đơn giản. Tả Đăng Phong thấy thế nhíu mày. nhất định người trong xe đã phát hiện đám lính Nhật Bản cầm súng đuổi theo bắt hắn. Đây rất có thể chính là khách quý theo lời lính Nhật Bản. Khứ hồi từ nơi này sang Tế Nam cần chạy xe một ngày một đêm. Có lẽ chính là lính Nhật Bản mới tới đối phó kẻ sát hại tiểu đội lính Nhật Bản trong thôn nọ. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cấp tốc xoay người chạy trốn, pháp thuật của hắn mới thành tựu một chút. Đối phó lính Nhật Bản bình thường thì tạm được, gặp người tu đạo hoặc cao thủ giỏi võ công thì hắn không có lòng tin. Tả Đăng Phong dẫn linh khí chạy như điên, gã đàn ông trung niên đuổi theo phía sau. Hai người rất nhanh chạy khỏi đường lớn, quẹo vào đường nhỏ. Văn Đăng Huyền Thành không có tường chắn, lính Nhật Bản tuần tra cũng không nhiều. Không bao lâu, Tả Đăng Phong chạy vào rừng cây phía bắc. Lúc này lính Nhật Bản không còn bóng dáng. Chỉ có gã đàn ông trung niên luôn theo phía sau. Tả Đăng Phong càng chạy càng tin tưởng, khoảng cách ban đầu giữa hai người chừng 10 bước, giờ đã lên 50 bước. Có thể thấy tu vi đối phương không cao cho lắm. Ý nghĩ vừa hiện, Tả Đăng Phong hãm tốc độ, ngưng thần lắng nghe hơi thở của gã đàn ông trung niên. Phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, bởi vậy càng thêm tin chắc tu vi của người này không cao bằng mình. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong đột nhiên xoay người trở lại. Gã đàn ông kia thấy thế, lập tức tăng tốc độ. Trong đêm vẫn thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này thân hình cao lớn, mũi rất cao, vành mắt ánh vàng, có điểm giống người Tây Bắc. Mấy chục bước, rất nhanh sẽ tới, tay phải gã đàn ông trung niên rụt về, tới trước đột nhiên hét to xuất trường. Đại thủ ấn. Sau khi học biết đạo thuật, Tả Đăng Phong vẫn luôn sử dụng linh khí tăng cường năng lực bản thân. Chưa bao giờ sử dụng qua chiêu thức pháp quyết ghi trên thẻ trúc. Lúc này hắn quyết định kiểm tra uy lực thực sự của nó, liền giương cánh tay vung quyền. Sinh tử quyết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 035. Hạ sát thủ. Quyền trưởng đụng nhau. Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền qua từ lòng bàn tay đối phương. Cảm giác như chính hắn vừa đánh một quyền vào bia đá cứng rắn. Dù đã dùng linh khí trong người áp chế phản chấn xung đột, Tả Đăng Phong vẫn lùi lại ba bước. Tuy không hề có kinh nghiệm giao đấu nhưng nhờ thiên phú tu luyện đạo thuật. Sau khi quyền trưởng đối công, Tả Đăng Phong có thể lui thêm vài bước tiêu trừ hoàn toàn lực đạo của đối phương. Có điều hắn không làm như vậy, mạnh mẽ ngừng lại rồi chân đạp đất, lại phóng tới đối phương. Nam tử trung niên lộ vẻ kinh hoàng, vội ổn định thân hình, nâng tay bảo vệ nhưng do bị quyền Tả Đăng Phong chấn động cấp tốc lui về sau. Tả Đăng Phong vọt tới trong thời gian ngắn, vung quyền công kích trực tiếp đan điền đối phương. Tả Đăng Phong biết rằng, bất kể là kẻ tu đạo hay luyện võ, đan điền khí hải chính là huyệt trọng yếu. Chỉ cần nó bị hao tổn thì tu vi sẽ giảm đi. Giao đấu cùng người, có sức mạnh hoặc tốc độ là chiếm được ưu thế, Tả Đăng Phong lại có cả hai. Thấy rõ khóe miệng nam tử trung niên chảy máu, một quyền kia đã thương tổn tới đối phương. Tả Đăng Phong không hề lưu tình, quyền phải tung ra chúng đan điền khí hải của gã đàn ông, đánh đối phương ngã xuống đất. Một kích thành công, Tả Đăng Phong lập tức lui về phía sau. Phòng ngừa gã đàn ông có hành động chó cùng rứt dậu. Đến giờ phút này, hắn vẫn nguyên vẹn tự tin. Tu luyện sinh tử quyết thì 12 chủ mạch trải rộng toàn thân. Linh khí lưu chuyển rất nhanh. Nếu một kinh mạch bị công kích, 11 kinh mạch còn lại sẽ phản ứng trong khoảnh khắc, trợ giúp phân tán lực đạo. Kể từ đó không đơn thuần tổn thương một kinh lạc. Nếu không như vậy, một trưởng của nam tử trung niên đã phá hủy thái mơ phế kinh nơi tay hắn. Quỳ xuống cầu xin, Phật gia có thể tha ngươi khỏi chết. Vào lúc này, gã đàn ông trung niên đứng lên từ dưới đất, âm tàn mở miệng. Lời vừa thốt, Tả Đăng Phong ngây người, hỏi. Ngươi nói cái gì? Người trung niên này tự xưng Phật gia, khiến cơ hơ o tê a Đăng Phong buồn bực. Dựa vào khẩu âm cùng bộ dáng thì đây không phải người trung nguyên. Nhìn tay ngươi xem. Nam tử trung niên vươn vai cùng thân thể kêu răng rắc không ngừng. Tả Đăng đánh trúng đan điền nhưng không tạo thành tổn thương lớn với hắn. Tả Đăng Phong nghe vậy, nghi hoặc nhìn tay phải, phát hiện cái bao tay không có tổn hại hay bất kỳ gì thường gì. Liều lĩnh, dám tay không tiếp mật tông đại thủ ấm của Phật gia. Nam tử trung niên ngửa đầu cười dài, vẻ mặt cực kỳ kiêu căng. Lúc này, Tả Đăng Phong đoán hắn có thể là tăng nhân mật tông. Xem đối phương cười đắc ý như vậy, rất khó ngờ là vừa từ dưới đất bò dậy. Ngươi là ai, đến nơi này làm gì? Tả Đăng Phong liếc thấy, phát hiện 13 đang núp trên một cây đại thụ cách đây không xa, mắt nhìn xuống hai người. Phật gia phụng mệnh Đức Vương xuôi nam, hiệp trợ hoàng quân quét sạch phản nghịch, ngươi không xứng biết tên ta. Gã đàn ông trung niên đội mũ, Tả Đăng Phong không biết đầu hắn có chọc hay không. Cái gì? Tả Đăng Phong ngạc nhiên hỏi. Đức Vương chính là hoàng thân Mông Cổ. Tên đầy đủ là hoàng thân Đức Mục Sở Khắc Đống Lỗ Phổ. Người này luôn luôn chủ trương nội chiến. Lính Nhật Bản đánh vào hắn liền đầu phục, trở thành đại hán gian. Ngươi là quan hệ thế nào cùng đồng giáp? Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, hỏi một câu. Lúc trước đạo nhân toàn chân phái Thánh Kinh Sơn từng nói đồng giáp chính là tăng nhân mật tông. Gã đàn ông trung niên này tự xưng dùng võ công đại thủ ấm của mật tông, có lẽ hai người có quan hệ gì đó. Chết đến nơi còn nhiều chuyện, hiện tại quỳ xuống cầu xin, Phật gia có thể ban cho ngươi giải dược. Trung niên tăng nhân cười âm hiểm. Trong ấn tượng của Tả Đăng Phong, tăng lữ Phật môn đều có gương mặt từ bi, chưa từng thấy qua hòa thượng hung thần áp sát như vậy. Lúc này hắn rõ ràng một điều, rất có thể bàn tay hòa thượng này có độc, đại thủ ấm chính là độc trưởng. Ngươi từ trên tỉnh xuống đây, chủ đích đối phó ta. Tả Đăng Phong âm thầm kinh hãi, may mắn có đeo bao tay hàn khí, bằng không nhất định giữ nhiều lành ít. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Trung niên tăng nhân bĩu môi hừ lạnh. Hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ Tả Đăng Phong, bởi vậy không nóng nảy động thủ mà đợi Tả Đăng Phong đột phát ngã xuống. Tả Đăng Phong cũng được vài đầu mối hữu dụng. Hòa thượng mật tông từ tỉnh chạy tới, cảnh nội Mông Cổ chính là đại bản doanh người tu hành mật tông. Nếu Đức Vương phái bọn chúng xuôi nam trợ giúp lính Nhật Bản, Nhật Bản tuyệt không phái chỉ một người mà phải là số đông cao thủ. Ngoài ra, Đức Vương tuyệt đối không vô duyên vô cớ phái tăng nhân mật tông xuôi nam. Rất có thể lính Nhật Bản, Nhật Bản ở biên giới T. Quy. Nói người rằng trong môn bị cao thủ công kích, Đức Vương mới phái ra cao thủ mật tông xuôi nam hiệp bọn chúng. Đối phó đám người đặc thù không thể hàng phục bằng súng đạn. Tả Đăng Phong càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, bởi vì bất kể là người trong Phật môn hay không, quốc gia bị xâm lược thì khó có thể khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ đem hết khả năng làm chút gì đó. Nếu trơ mắt nhìn lính Nhật Bản xâm lược T. Quy. Mà không quản. Đến lúc lính Nhật Bản bị đánh chạy, bọn họ sẽ không dám ra gặp người. Số lượng người yêu nước trong đạo môn cùng luyện võ rất nhiều. Đương nhiên trong đó cũng có một số người bị lính Nhật Bản hiếp bức cùng dụ dỗ nối giáo cho giặc. Tăng nhân trước mắt này chính là một ví dụ rất tốt, số lượng người như thế cũng không ít. Loại thứ ba là người bình thường không có đạo pháp, không biết võ học, những người này không có bổn sự, không ai trách bọn họ. Tả Đăng Phong không thuộc mấy loại như vậy. Hắn giết lính Nhật Bản không phải để bảo hộ quốc gia. Trong mắt hắn chính phủ quốc dân rất hủ bại, không đáng được bảo hộ. Lùi một bước, người khác có thể nói hắn giúp đánh đuổi quân xâm lược. Có điều người khác sẽ giúp hắn tìm đằng khi sao? Cho nên dù rõ ràng thì hắn cũng mặc kệ, không có thời gian mà quản. Đại sư, mời ngươi giao ra giải dược, ta cam đoan sau này sẽ không chống lại người Nhật Bản. Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu, giả bộ lảo đảo đi đến. Hắn đã quyết định giết chết tăng nhân này. Đủ ba quỳ chín lạy, Phật gia mới cho ngươi giải dược. Trung niên tăng nhân thấy cuối cùng Tả Đăng Phong đã bị đột phát, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Đại thủ ấm chưa bao giờ thất thủ nên không hoài nghi gì. Tả Đăng Phong nghe vậy cố ý ngừng lại, nếu lập tức chịu hàng trung niên tăng nhân có thể sinh nghi. Tiểu tử, võ công ngươi dùng không phải pháp môn vận khí, ngươi có phải người trong đạo môn hay không? Trung niên tăng nhân lui về phía sau vài bước, hai tay ôm một cây đại thụ trong rừng. Nhìn đối phương như tùy ý hành động, Tả Đăng Phong bén nhạy nhận thấy hắn đã chấn thương kinh mạch. Sinh tử quyết chỉ tại giai đoạn sơ cấp nhưng uy lực không nhỏ. Rất có thể tăng nhân tu luyện ngoại môn công phu thiết bố sam. Bằng không không chỉ bị thương nhẹ như thế. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong chậm rãi đi đến. Trung niên tăng nhân không hiểu Tả Đăng Phong qua để xin tha hay động thủ, nhíu mày bắt đầu đề khí đề phòng. Tả Đăng Phong đi thẳng đến cách tăng nhân 5 bước, bất ngờ ào ào xông lên. Tăng nhân lập tức ra tay phòng thủ. Hắn vừa ra tay, Tả Đăng Phong liền biết mình đoán không lầm. Quả nhiên tăng nhân đã bị trọng thương. Tốc độ cùng sức mạnh không bằng lúc trước. Miễn cưỡng ngăn trở một quyền thì miệng phun máu tươi. Tả Đăng Phong bổ sung thêm một quyền đan điền khí hải, trung niên tăng nhân kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Trả lời ba vấn đề, ta sẽ không phá đan điền khí hải của ngươi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn ra xa. Phát hiện xuất hiện ánh lửa cùng đèn soi. Không hỏi cũng biết là lính Nhật Bản đi ra ngoài tìm. Ngươi muốn biết cái gì? Trung niên tăng nhân tỏ ra thức thời. Hắn biết rõ nếu đan điền khí hải của mình tiếp tục bị công kích, võ công tu vi liền hoàn toàn phế đi. Ngươi quan hệ thế nào cùng đồng giáp? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Hắn là sư thúc của ta. Trung niên tăng nhân trả lời ngay. Ngươi có biết một đại tá quân Nhật tên là Đằng Khi hay không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Không biết. Trung niên tăng nhân trả lời rất thẳng thắn. Ngươi có biết bao tay này hay không? Tả Đăng Phong đưa tay cho hắn xem. Không biết. Tăng nhân trung niên lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt không như giả bộ. Được rồi, hỏi xong vấn đề, ngươi đi đi. Tả Đăng Phong xua tay mở miệng, trung niên tăng nhân thấy thế lấy tay ôm bụng xoay người rời đi. Ngay tại nháy mắt này, Tả Đăng Phong lao tới, sinh tử quyết đánh tới thái dương đối phương. Ngươi nói không giữ lời. Tăng nhân trọng thương nơi đầu, lập tức ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu. Ta chỉ nói không phá khí hải, chưa nói không lấy mạng của ngươi. Tả Đăng Phong cười lạnh đến gần, giết tăng nhân không phải do đối phương là hán gian mà đã thấy mình. Hôm nay tha cho, nhất định hậu hoạn vô cùng. Tiểu nhân hèn hạ. Tăng nhân gần chết, hết sức nâng tay chỉ Tả Đăng Phong. Ta vốn không phải quân tử. Tả Đăng Phong thu linh khí, đột nhiên nhấc chân đạp đầu người trung niên. Lúc trước tiếp nhận truyền thống giáo dục nhân nghĩa lễ trí tín. Sau khi vô tâm ngữ chết, hắn không hề tin tưởng tôn thờ chúng nữa. Mà biến thành quái gở âm lãnh thế này .13. Mau xuống đây. Chúng ta đi. Tả Đăng Phong ngồi xổm người xuống bên thi thể tăng nhân. Lấy ra hơn 10 đồng đại dương. Nhét vào trong túi của mình .13. Tả Đăng Phong đứng lên, phát hiện 13 chưa xuống. Liền ngẩng đầu nhìn vị trí nó ẩn thân. Liên tiếp hô vài tiếng, 13 mới từ trên cây nhảy xuống tới, ánh mắt mông lung còn đang vặn người. A, mày lại ngủ thiếp đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 036. Xa rời quê hương .13 nghe vậy lắc đầu liên tục, cái mặt mèo tỏ ra đầy vô tội. Đi thôi, mau rời khỏi nơi này. Tả Đăng Phong nhìn 13 một cách bất đắc dĩ rồi đi về hướng Tây Bắc. Hành lý cùng lương khô còn trong thành nhưng giờ mấy thứ đó không còn quan trọng. Lính Nhật Bản nhất định điều tra trong đó, trở về thì quá nguy hiểm. Đi hơn 10 dặm đến nơi an toàn, Tả Đăng Phong thay áo dài cùng tháo bao tay ra. Đến nửa đêm, 13 bắt được một con gà rừng. Tả Đăng Phong cũng đói bụng nhưng không chia thịt cùng 13. Mấy ngày nay 13 đã không ăn gì. Tả Đăng Phong cùng 13 chạy dưới ánh trăng theo đường nhỏ. Về sáng thì tuyết rơi rất lớn. Tả Đăng Phong phát hiện một ngôi miếu hoang nơi thâm sơn. Đại bộ phận kiến trúc đã sụp đổ. Chỉ có đại điện coi như nguyên vẹn. Hắn tìm mấy cành cây đốt lửa sưởi ấm nghỉ ngơi. Ngồi góc tường nhìn ánh lửa, Tả Đăng Phong trong đầu tính toán nên làm gì tiếp theo. Trung niên tăng nhân từ Tế Nam tới không biết, không có nghĩa Đằng Khi không ở nơi đó. Tế Nam chính là thủ phủ Sơn Đông, tới đó có thể thám thính một số tin tức. Đang lúc ngẩn người, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Tả Đăng Phong xoay người đứng lên. Phát hiện có mười mấy người trong tuyết đang nhanh chóng đi tới. Những người này đều cầm súng trên tay. Tả Đăng Phong nhíu mày rồi ngồi xuống trở lại góc tường. Những người này mặc quần áo nhân dân, rất có thể là đội du kích, không phải người xấu. Bên ngoài tuyết lớn, Tả Đăng Phong không muốn mang lên 13 rời đi. Rất nhanh đám người đi vào, thấy Tả Đăng Phong ngồi ở góc tường cũng không tỏ vẻ gì. Hẳn là Tả Đăng Phong đốt lửa nên bọn họ đoán được trong miếu có người. Huynh đệ đã quấy rầy. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi có bộ râu quai nón, đội chiếc mũ vải dệt thủ công. Tả Đăng Phong nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Râu quai nón chào hỏi Tả Đăng Phong, lại lệnh bộ hạ ra ngoài kiếm củi đốt lửa. Đám người lấy lương khô trong bao ra bắt đầu ăn. Râu quai nón đưa một cái bánh ngô cho Tả Đăng Phong. Cảm ơn, tôi không đói. Tả Đăng Phong lắc đầu. Không ăn gì từ trưa hôm qua nhưng hắn không muốn nhận ăn hủy của người khác. Tiểu huynh đệ, xem ra tuổi của cậu không lớn. Râu quai nón thu chiếc bánh ngô lại. Mái tóc dài che mất nửa bên mặt Tả Đăng Phong, thêm mấy ngày trước mới tắm một lần nên người ngậm bẩn thỉu. Râu quai nón không thể căn cứ bộ dạng để phán định tuổi của hắn, chỉ có thể thông qua thanh âm. Cũng không nhỏ. Tả Đăng Phong mở miệng, tầm mắt một mực nhìn những cây súng. Dù biết những người này thuộc đội du kích nhưng hắn không tin tưởng bọn họ. Con mèo này to thật. Râu quai nón đưa tay chỉ 13 bên cạnh Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy, chỉ nhíu mày không đáp. Lời của râu quai nón lại khiến một người tuổi trẻ ngồi ở cửa đứng lên. Gã này đi đến quan sát 13 rồi rỉ vào tai râu quai nón mấy câu. Thanh âm rất nhỏ nhưng Tả Đăng Phong nghe rất rõ ràng. Đội trưởng, rất có thể đây chính là người đã giết mười mấy lính Nhật Bản nọ. Cậu chắc chắn chứ? Râu quai nón thấp giọng hỏi. Không sai. Tuy rằng bộ dáng không giống lúc trước nhưng tôi biết con mèo này. Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Đây hẳn là kẻ tham gia đội du kích trong thôn. Rất có thể gã đạt được một chút tin tức từ miệng gã thọt cùng mấy mụ đàn bà được cứu vớt nọ. Huynh đệ, vậy mới tốt chứ, theo chúng to làm một trận đi. Râu quai nón là người sảng khoái, nghe xong lời người tuổi trẻ, lại xoay người sang cười hỏi Tả Đăng Phong. Làm gì? Tả Đăng Phong lãnh đạm hỏi. Chú T.O.I.I. là đội ngũ của nhân dân, hãy theo chúng ta giết lính Nhật Bản. Râu quai nón cao giọng mở miệng. Tôi có mấy chuyện muốn hỏi một chút. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Hắn không thừa nhận thân phận của mình cũng không đồng ý tham gia đội du kích. Cậu cứ nói. Râu quai nón gật đầu. Các người hoạt động trong vùng này sao? Tả Đăng Phong hỏi. Đúng. Râu quai nón trả lời sảng khoái. Xem ra trong mắt hắn, ai giết lính Nhật Bản chính là hảo hán, đã vậy thì cứ thành thật với nhau. Mùa thu năm trước, các người có phát hiện một số kẻ hóa trang thành người Nhật Bản bình dân ở gần đây. Tả Đăng Phong lần nữa đặt câu hỏi. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối gì liên quan đến Đằng Khi. Tế Nam bị lính Nhật Bản chiếm lính, chúng tôi mới gây dựng đội du kích. Khi đó đội ngũ chúng tôi còn chưa tới đây. Râu quai nón lắc đầu. Tế Nam bị bọn chúng chiếm lính khi nào? Tả Đăng Phong hỏi lại. Gần Tết năm ngoái. Râu quai nón nhớ lại một lát. Cảm ơn ông. Tả Đăng Phong gật đầu với râu quai nón. Đằng Khi đến Thanh Thủy Quan vào mùa thu, hắn nói Tế Nam đã bị bọn Nhật chiếm lính nhưng thật ra chỉ là nói xạo. Như vậy, rất có thể bọn này không phải là quân Nhật trú đóng ở Tế Nam. Không cần khách khí. Râu quai nón liên tục xua tay. Huynh đệ, cậu có biết cái vòng trên cổ con mèo này bị bảo trưởng bán đi nơi nào? Tả Đăng Phong vuốt ve 13 chuyển đầu nhìn về phía người tuổi trẻ nọ. Chúng ta hỏi qua bảo trưởng, hắn nói sai người đến tỉnh lỵ bán được 500 đồng đại dương. Gã trẻ tuổi trả lời. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, dù Đằng Khi không ở Tế Nam thì nhất định phải tới đó thu thập tin tức về 13. Gần đây có lính Nhật Bản sao? Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi hỏi. Đường từ Mâu Bình đến Văn Đăng có một pháo đài, bên trong có 7-8 tên. Râu quai nón đưa tay chỉ về phía tây. Cách chỗ này xa không? Qua núi này chưa đến 20 dặm. Đi thôi, xem một chút. Tả Đăng Phong đứng lên đi ra ngoài, 13 theo sát. Râu quai nón chần chờ một lát, phất tay bảo mọi người đi theo. Lúc này tuyết lớn chưa ngớt, trời còn thêm gió. Mất hơn 2 giờ, đám người mới đến gần pháo đài để quan sát. Tả Đăng Phong liếc mắt một cái, lập tức mang theo 13 đi đến. Tiểu huynh đệ, mau trở lại. Dâu quai nón thấp giọng gọi về, Tả Đăng Phong không hề để ý, nương gió tuyết thẳng tới cách pháo đài 50 bước. Hắn cởi áo dài rồi cùng 13 sóng vai vọt tới gần pháo đài. 13 nhảy lên tầng 2 đi công kích lính Nhật Bản phụ trách quan sát. Tả Đăng Phong thì vọt vào tầng 1, đánh ngã 6 tên lính Nhật Bản đang tụ chung một chỗ uống rượu sưởi ấm. Tả Đăng Phong mặc xong lại chiếc áo dài. Bọn người dâu quai nón mới bồng súc từ bên ngoài tiến vào. Thấy tình cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Tôi phải đi, các người thu dọn chỗ này. Tả Đăng Phong ngồi xuống. Nhặt đậu phồng rải rác trên mặt đất lên cất vào túi. Đứng lên cầm theo nửa bình bạch cửu. Mang theo 13 đi ra ngoài. Huyên đệ ở lại theo chúng ta kháng Nhật cứu quốc đi. Dâu quai nón giờ mới phản ứng đưa tay kéo hắn lại. Kháng Nhật cứu quốc có quan hệ gì đến tôi? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại. Không kháng Nhật, vì sao giết những lính Nhật Bản này? Dâu quai nón cười nói. Các người cho tôi tin tức hữu dụng, tôi không có gì cảm tạ, liền giúp các người kiếm mấy khẩu súng. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Chỉ có như vậy. Thanh âm của dâu quai nón tràn ngập kinh ngạc. Đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là tiện đường. Tả Đăng Phong đi vào trong gió tuyết. Không còn gì khác nữa. Dâu quai nón thật không muốn Tả Đăng Phong rời đi chút nào. Tả Đăng Phong không đáp, cũng không quay đầu lại. Thực ra, hắn giúp đội du kích còn một nguyên nhân. Đó là dâu quai nón cho bánh ngô, mặc dù hắn không nhận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 037. Dân chúng lầm than. Tả Đăng Phong cùng 13 đạp tuyết lớn mà đi. Tuy thông qua linh khí điều tiết nhiệt độ cơ thể nhưng giày vớ ướt đẫm cùng bông tuyết bay vào cổ. Khiến cho Tả Đăng Phong cảm giác vô cùng vất vả. Giữa trưa, rốt cuộc đi tới thị trấn Mâu Bình, Tả Đăng Phong thuê một gian phòng có lò sưởi. Vừa vào nhà, 13 liền lắc người vẩy đi những hạt tuyết. Tả Đăng Phong cởi giày cùng quần áo đem hong khô, sau đó lấy bình bạch cửu tự rót tự uống. Hắn không gọi món ăn, trên người có mười mấy đồng bạc nhưng phải tiết kiệm, sau này cần tiêu rất nhiều. Ăn xong Tả Đăng Phong ngủ một hồi, chạng vạng tối thì tuyết ngừng rơi. Hắn mới khởi hành. Lúc này vận khí rất tốt. Không bao xa liền gặp một đội xe la chở hàng tới Tế Nam. Cho gã đánh xe một vài đồng. Hắn và 13 tiện lợi lên xe. Tốc độ của xe la không nhanh nhưng là suy nghĩ cho 13. Động vật họ mèo dưới chân có đệm thịt, buôn tẩu đường dài thì nó chịu không nổi. Lần đầu xa nhà quan sát dọc theo bán đảo Giao Đông, khiến cho Tả Đăng Phong cực kỳ khiếp sợ. Ven đường thường xuyên thấy người chết đói, phần lớn thi thể không hoàn chỉnh, chỉ còn da và xương. Hỏi người phu xe, Tả Đăng Phong mới biết thịt người chết đói bị nạn dân cắt đi ăn hết. Năm trước, là năm 1937. Tỷ, quy. Gặp nhiều tai họa, nặng nhất là Hà Nam, Tứ Xuyên, Cam Túc, An Huy. Những người này chạy nạn đến Sơn Đông, lại không biết đại bộ phận Sơn Đông năm trước cũng bị tai họa. Rất nhiều người vì sinh tồn, lại lần nữa lên Quan Đông phía Bắc. Càng gần Tế Nam, nạn dân trên đường càng nhiều, đều từ bốn phương tám hướng. Nam nữ già trẻ gầy như cái que, thỉnh thoảng thấy người chết đói không trọn thây. Cách đó không xa, lại có nạn dân nướng thịt bên cạnh đống lửa. Ngoài ra, hai bên đường bày bán rất nhiều trẻ em được cắm thẻ cỏ trên đầu. Tất cả chuyện này làm cho Tả Đăng Phong khiếp sợ. Không chỉ tự hỏi một lần, nhưng thực tế sờ sờ lại nhắc hắn rằng tất cả những gì chứng kiến đều là sự thật. Đại thúc, vì sao bọn họ đem bán đều là trẻ em nam? Tả Đăng Phong hỏi người phu xe. Đại bộ nhi đồng phận hai bên đường bày bán đều là nam. Tiểu khuê nữ đều bị người mua cả rồi, tiểu tử bán không được. Gã phu xe hàng năm đi về Tế Nam đã không còn kinh sợ khi thấy những chuyện quái gì này. Vì cái gì mà tiểu khuê nữ bán chạy? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Tiểu khuê nữ tới phương Nam vào nhà chứa. Gã phu xe bình tĩnh trả lời. Bọn chúng chưa trưởng thành, sao có thể tiếp khách? Tả Đăng Phong nhíu mày truy vấn. Trên bán đảo Giao Đông, cô gái 15-16 tuổi trở lên được gọi là khuê nữ. Tiểu khuê nữ là bé gái vị thành niên. kẻ có tiền cứ vui vẻ giày xéo tiểu hài nhi. Ai quản chết sống của chúng? Gã phu xe thở dài. Tả Đăng Phong cũng im miệng. Trong loạn thế, nhân tính xấu xa bộ lộ không sót thứ gì, mỗi người đều nghĩ biện pháp giữ mạng. Lúc trước Tả Đăng Phong không hiểu hai ông anh vợ vì sao mỗi tháng giấu riêng tiền để mấu thân tin người chết. Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu rõ. Người bần cùng thì chí ngắn chí không ngắn bởi vì còn chưa đến mức bần cùng. Một nửa lộ trình. Khi trước Tả Đăng Phong có thể ngồi xem lính Nhật Bản giết hại thôn dân. Tưởng rằng cũng có thể thờ ơ đối với những nạn dân giãy giụa trên con đường tử vong. Nhưng cuối cùng hắn không nhịn được, những thôn dân kia từng vứt bỏ hắn, hắn ngồi yên không để ý thì chấp nhận được. Còn đám nạn dân không hại hắn, Tả Đăng Phong không thể trơ mắt nhìn bọn họ đói chết. Cho nên gặp một số nạn dân vạn phần đáng thương, Tả Đăng Phong nhảy xuống xe nhét cho mấy đồng. Một nửa lộ trình sau, Tả Đăng Phong bắt đầu hối hận. Bởi vì ngày càng gặp những người đáng thương hơn. Lúc này không có tiền cho bọn họ. Chỉ còn lại hai đồng bạc, tuyệt không tặng người để đảm bảo sinh tồn cho mình, hắn còn sống là để báo thù Vu Tâm Ngữ. 6 ngày sau đến Tế Nam. Vào thành, Tả Đăng Phong tìm một quán cơm, mua một miếng thịt gà sống đút cho 13. Mấy ngày nay 13 không săn được mồi, do càng đi thì bán đảo Giao Đông không có núi lớn. Trong thành Tế Nam có rất nhiều lính Nhật Bản từng đội tuần tra. Nơi đây phồn vinh hơn thị trấn rất nhiều nhờ buôn bán cùng kinh tế. Ở địa phương này kẻ có tiền sống rất thoải mái. Cửa hàng tiệm cơm đầy đường trà lâu rạp hát tùy ý thấy được, ký viện nhà tắm cũng rất náo nhiệt. Nhưng đối với người không có tiền thì nơi này chính là địa ngục. Trước mắt Tả Đăng Phong ở phía đông thành giả dạng khất cái tìm kiếm, tránh để quân Nhật sinh nghi. 13 kinh qua gian khổ trên đường cũng không còn béo mập như trước. Tả Đăng Phong ngồi ở góc tường quan sát quân Nhật, nó thường nằm trên nóc nhà. Quân Nhật Bản không cấm nạn dân ùn ùn kéo vào Tế Nam. Ngược lại đặt một số trạm cứu tế trong thành. Mỗi đêm đều cũng phát một đồ ăn. Mục đích mua chuộc lòng người. Có điều bọn chúng phát quá ít, mỗi ngày chỉ có mấy cái màn thầu. Lại thêm tòa soạn bên cạnh chụp ảnh tuyên truyền cử chỉ từ thiện của lính Nhật Bản trên báo chí. Tả Đăng Phong không quan tâm những thứ này nhưng không thể tùy ý tiến vào nơi quân Nhật đóng quân. Chỉ có thể quan sát bên ngoài. 3 ngày sau liền đổi sang nơi khác. Mấy ngày nay Tả Đăng Phong đều không ăn cho ra hồn. Thỉnh thoảng có nạn dân qua chung quanh. Chơ mắt chầu trực nhìn. Cuối cùng hắn đành đem đồ ăn cho bọn họ. Trạng vạng ngày thứ 7, Tả Đăng Phong mua không được bánh ngô vì đã bán hết. Hắn đành mua 2 cái màn thầu trở lại góc tường. Chợt nhớ lại lúc Vu Tâm Ngữ tặng hắn quả táo, khi đó hắn cũng từng lấy 2 cái màn thầu đáp tạ nàng. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong sững sờ nhìn màn thầu trong tay, cảm giác có người theo dõi mình. Hắn ngẩng đầu, phát hiện một nữ nhân đứng trước mặt. Nữ nhân này rất gầy, tầm hơn 30 tuổi. Vóc dáng trung bình, mặc một chiếc áo bông cũ nát, trên đầu trùm khăn vải xanh. Khuôn mặt và đôi tay nữ nhân mơ hồ trong tầm mắt của hắn. Nàng nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng nhìn nàng. Vẻ mặt của nàng như không chịu nổi, có khát vọng, có ngượng ngùng, nhiều nhất vẫn là đói khát. Nhìn nhau thật lâu, Tả Đăng Phong đưa 2 cái màn thầu trong tay ra. Nữ nhân nọ không nhanh chóng tiếp nhận như nạn dân trước kia, chỉ vuốt ngón tay lộ vẻ xấu hổ. Tôi không đói bụng, cô ăn đi. Tả Đăng Phong đưa màn thầu cho nàng. Cảm ơn. Nữ nhân nhận màn thầu rồi cúi người. Tả Đăng Phong nghe ra không phải người Sơn Đông nhưng không biết khẩu âm nơi nào. Đây cũng cho cô. Tả Đăng Phong thấy nàng lễ phép, liền móc túi quần lấy ra 2 đồng hào dúi vào tay nàng. Lúc này giá hàng tăng, 1 đồng mua không được 1 cái bánh tiêu nhưng có thể mua 1 cái bánh bao hoặc 2 cái bánh ngô. Nữ nhân kinh ngạc nhìn đồng hào trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, hỏi. Vậy còn cậu lo liệu thế nào? Tôi còn nữa. Nữ nhân khiến cho Tả Đăng Phong cảm động, Vu Tâm Ngữ chết, đã không còn người quan tâm tới hắn. Một đường phát thiện tâm. Nạn dân nhiều nhất chỉ nói cảm ơn. Chưa từng có ai hỏi một tên áo quần rách rưới như hắn một câu. Ngươi đem tiền cho ta, vậy ngươi lo liệu làm sao? tiểu huynh đệ cậu chỉ có một mình sao? Nữ nhân thông qua âm thanh của Tả Đăng Phong đoán được tuổi của hắn không lớn. Tả Đăng Phong im lặng gật đầu. 13 tuy thông minh nhưng không phải là người. Nữ nhân thấy thế không nói, nhìn Tả Hữu chung quanh rồi kéo tay Tả Đăng Phong đi đến một khu nhà hoang cuối ngõ nhỏ. Tả Đăng Phong không hiểu những vấn đi cùng. Tiểu huynh đệ, tôi chẳng có cái gì cả. Đi vào nhà, nữ nhân buông màn thầu cùng đồng tiền, ngượng ngùng vén áo bông muốn cởi dây lưng. Bà chị, không cần như vậy. Tả Đăng Phong đoán được nàng muốn làm gì, vội vàng kéo tay lại. Nữ nhân thấy thế, nghi hoặc cùng ngượng ngùng nhìn Tả Đăng Phong, không rõ vì sao hắn cản mình. Cô cũng chỉ có một mình sao? Tả Đăng Phong cầm màn thầu cùng đồng tiền, lần nữa bỏ vào trong tay nữ nhân, sau đó xoay người bước ra ngoài. Có mẹ chồng cùng hai đứa con trai. Nữ nhân đi theo ra. Tiểu huynh đệ, tôi vừa sinh ra con nhỏ, chi bằng hai ta kết đội chứ? Kết đội? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mắt. Đồ vật này tôi ăn nhiều một chút, còn cậu ăn của ta. Nữ nhân cúi đầu. Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của nàng. Niên đại thiếu thốn lương thực, bởi vì sống sót, biện pháp gì người ta cũng nghĩ ra được. Cô nghe tôi, đi về hướng Đông Nam, năm nay nơi đó không gặp họa, có lẽ còn đường sống. Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ngực lấy ra một đồng đại dương, đưa tới tay nữ nhân. Nữ nhân đứng ngây người. Một lúc mới xoay người chạy đi. Không bao lâu lại dẫn về một bà già cùng một đứa trẻ 8 tuổi. Nàng còn ôm một đứa bé trong ngực. Cả nhà quỳ xuống trước mặt Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không thích như vậy, nhanh chóng rời khỏi. Hắn ở đây đã 3 ngày, phải thay đổi sang nơi khác. Màn đêm buông xuống, 13 theo Tả Đăng Phong du đãng ở ngã tư đường. Trên người không có tiền, Tả Đăng Phong không thể ở nhà nghỉ nữa. Cũng may trong ngực còn viên giả Minh Châu, đợi ngày mai sẽ tìm đến hiệu cầm đồ lớn. Ngay tại Tả Đăng Phong tính toán buổi tối sẽ ngủ ở đâu thì ngã tư đường truyền lại tiếng súng. Sau một lát, từ một góc sẽ chạy ra một nam nhân hơn 30 tuổi mặc áo đen. Trong tay cầm súng lục. Phía sau là tiếng bước chân cùng tiếng gào thét của lính Nhật Bản. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mày chứ, lại đụng phải tao. Ánh mắt Tả Đăng Phong biến thành màu đỏ trong nháy mắt. Khiến hắn kích động không phải nam nhân mặc hắc y kia, căn bản hắn không biết người này. Sở dĩ Tả Đăng Phong lộ sát khí là bởi tiếng quát tháo ha. Ra. Cụp, thúc giục binh lính đuổi theo. Giống như đúc thanh âm của lính Nhật Bản phu xe cho đằng khi ngày đó. Tuyệt đối không sai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tàn bạo, chương 038. Nữ đặc công xinh đẹp. Lúc trước xông vào Thanh Thủy Quan gồm mười mấy tên lính Nhật Bản. Tả Đăng Phong nhớ toàn bộ hình dáng của chúng. Phải nói là vô cùng rõ ràng. Mà gã phu xe lính Nhật Bản nọ nói tương đối nhiều, Tả Đăng Phong đã ghi nhớ thanh âm của hắn. Tuy Tả Đăng Phong không biết tiếng Nhật nhưng không khó nhận ra làn điệu cùng thói quen phát âm của chúng. Giờ khắc này Tả Đăng Phong kích động đến cả người run rẩy, không ngờ gặp được cửu nhân nhanh như vậy. Cảnh tượng tại Thanh Thủy Quan lần nữa xông lên trong đầu, khiến hắn không tự chủ được nắm chặt tay. Nhưng ngắn ngủn vài giây đồng hồ sau, Tả Đăng Phong liền thay đổi chủ ý. Không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Dựa tiếng bước chân thì số lượng lính Nhật Bản rất nhiều. Giờ phút này bọn chúng đang truy đuổi mục tiêu. Đương nhiên súng đã lên đạn. Khi trước bởi nóng lòng báo thù, Tả Đăng Phong mới tu luyện mơ dương sinh tử quyết tới cảnh giới tam đăng chi cảnh sơ cấp liền chạy ra. Có thể đánh lén một số tên. Giờ bảo thẳng mặt đấu cùng lính Nhật Bản thì tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Lúc này 13 cũng lộ móng vuốt, tức giận rít lên. Cái mặt mèo tỏ ra cũng nghe được chiêng của gã phu xe lính Nhật Bản. Lúc này hắc y nam nhân chạy đến bên cạnh. Tả Đăng Phong đột nhiên nghiêng người bắt được tay phải, đoạt lấy khẩu súng lục trong tay đối phương. Tôi tới cứu anh. Tả Đăng Phong lần nữa nhét súng một trở lại trong tay hắc y nam tử, kẹp đối phương dưới nách rồi xoay người chạy như điên. 13 thấy thì nghi hoặc, chần chờ một lát mới theo sau. Tả Đăng Phong hạ súng là lo lắng đối phương hoảng sợ ngộ thương mình. Đem trả súng để biểu đạt thiện ý. tỏ rõ mình muốn cứu người. Cậu là ai? Hắc y nam tử thấp giọng hỏi. Thoát khỏi nơi này rồi nói sau. Tả Đăng Phong chạy như điên đồng thời thấp giọng mở miệng, lính Nhật Bản cách không xa, không phải lúc nói chuyện. Màn đêm che giấu, mang theo một người nặng mấy chục cân nhưng Tả Đăng Phong không coi vào đâu. Rất nhanh hắn quẹo vào ngõ nhỏ, tiếng hô của đám lính Nhật Bản càng ngày càng xa. Quân Nhật chiếm lính Tế Nam chưa lâu, lúc trước đánh thành khiến không ít phòng ốt sụp đổ. Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn núp để hắc y nam tử kia xuống. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, xin hỏi cao tính đại danh của ngài. Hắc y nam tử thấy nguy hiểm được giải trừ, lập tức khom người với Tả Đăng Phong. Không cần cảm ơn tôi. Tôi cứu anh là có mục đích. Tả Đăng Phong lắc đầu. Xin cứ nói, chỉ cần có thể làm được, cổ mỗ nhất định hết sức. Hắc y nam tử kia nghe vậy liên tục gật đầu. Tại sao lính Nhật Bản muốn bắt anh? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn cứu hắc y nam tử này là vì muốn thu tin tức hữu dụng từ đối phương. Tôi xông vào nơi chúng đóng quân bị phát hiện. Hắc y nam tử trần chờ một lát mới mở miệng. Giờ chúng ở nơi nào, tôi có cừu oán cùng một gã trong đó, tôi muốn đi giết hắn. Tả Đăng Phong nói rõ sự thật. Nơi này không có ánh sáng nhưng Tả Đăng Phong đã thấy được ánh mắt cảnh giác cùng nghi hoặc của hắc y nam tử. Cho nên hắn quyết định nói thật. Từ đại lộ hướng Nam, đi về hướng Tây qua ba đường phố. Trên đường phố thứ tư có một căn lầu ba tầng, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Hắc y nam tử nhanh chóng trả lời. U, V, G, W, W, M. Tả Đăng Phong vấy vấy tay với 13 trên nóc nhà, xoay người đi ra ngoài. Tiên sinh, nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, một mình ngài rất khó tiến vào. Hắc y nam tử vội vàng theo ra. Ánh sáng không đủ. Tả Đăng Phong lại để tóc dài che mặt nên hắc y nam tử không thể phán đoán tuổi của hắn. Luôn mồm gọi là tiên sinh. Tôi biết rồi. Tả Đăng Phong không dừng bước. Chỉ cần biết lính Nhật Bản tại nơi nào là đủ, ngày sau có nhiều cơ hội tìm hiểu, tránh chỗ mạnh tìm chỗ yếu. Tiên sinh, không bằng chúng ta cùng hành động, chúng tôi là tổ chức còn có súng. Hắc y nam tử đưa tay kéo Tả Đăng Phong. Lúc trước Tả Đăng Phong mang theo hắn chạy như ngựa điên, hắn đương nhiên biết Tả Đăng Phong thân mang tuyệt nghệ. Các anh thuộc đội du kích. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Đúng. Hắc y nam tử trần chờ một lát mới mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày. Tính toán lợi hại thì không thích hợp tác cùng người. Trong mắt hắn, hợp tác chính là lợi dụng lẫn nhau. Tiên sinh, nơi đó có trên 100 quân Nhật Bản thủ vệ nghiêm ngặt. Riêng súng máy có 3 khẩu. Võ công của ngài dù lợi hại cũng không thể một mình xông vào hang hổ. Hắc y nam tử thấy Tả Đăng Phong do dự, vội mở miệng giữ lại. Anh có ý hay gì? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi đặt câu hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo tôi. Hắc y nam tử kéo Tả Đăng Phong đi ra. Tả Đăng Phong lặng yên thủ thế với 13 trên nóc nhà, ý bảo nó âm thầm đi theo mình. Hắc y nam tử kia nhìn thấy thân ảnh 13 dưới bóng đêm, lại chỉ coi nó là con mèo hoang. Ở ngã tư đường, thỉnh thoảng có quân Nhật tuần tra. Hai người vừa đi vừa nghỉ. Hơn 10 giờ đêm mới đến một nhà dân ở Đông Thành. Hắc y nam tử để Tả Đăng Phong chờ bên ngoài, gõ cửa vào, lúc sau ra thì có một nữ nhân theo phía sau. Xin chào, xin hỏi xưng hô thế nào? Nữ nhân nọ chìa tay với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ghé mắt đánh giá. Nữ nhân này tầm 25-26 tuổi. Mặc bộ sườn xám hoa trắng. Tóc dài xóa vai. Chân mang một đôi giày da màu đỏ. Mặt trái xoan. Mắt phượng. Bộ dáng rất đẹp. Các cô không phải đội du kích. Tả Đăng Phong chưa bắt tay cùng nàng. Trên mặt nữ nhân này có dấu vết son phấn hóa trang. Đội du kích không có nữ nhân như vậy. Điều Tả Đăng Phong nghi ngờ chính là tư thế đứng thẳng của đối phương. Nói chuyện ngang vai rõ ràng. Phất tay rất có khí chất quân nhân. Thật sự chúng tôi không phải đội du kích, nhưng chúng tôi lãnh đạo đội du kích. Nữ nhân gật đầu cười nói. Tôi không cần biết các cô gọi là gì, ta chỉ muốn hợp tác để giết lính Nhật Bản. Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi nâng tay chỉ về hướng Tây. tôi muốn giết một tên trong đó. Nữ nhân nghe vậy cười cười, lấy ra thuốc lá trong túi quần châm lửa hút vài hơi, đưa tay mời Tả Đăng Phong đi vào. Tả Đăng Phong liếc nhìn nữ nhân một cái rồi xoay người đi vào sân. Lúc trước cô này đốt thuốc là giả, nhờ ánh lửa đánh giá hắn mới là thật. Chỉ động tác này, Tả Đăng Phong biết nữ nhân trước mắt không đơn giản. Tôi muốn biết rõ tất cả tình huống trong căn lầu. Các cô muốn tôi làm gì? Tả Đăng Phong chưa vào nhà. Ngôi viện này có một phòng chính cùng một phòng hiên. Hai nơi đều có người. Tuy không thấy bóng nhưng thính lực của Tả Đăng Phong gấp ba người thường. Đã nghe được tiếng hít thở bên trong. Cậu có thể làm được gì? Nữ nhân nhỉ chân mở miệng. Trong viện có 7 người, phòng hiên 5, phòng chính 2. Tả Đăng Phong nói rồi đến giữa sân. Nơi này có mấy ổ đá, hắn nhấc chân đá một ổ ra ngoài tường. Đã chậm trễ, mời tiên sinh vào trong. Nữ nhân mặt sườn xám thấy Tả Đăng Phong phô bày năng lực hơn người, cặp mắt nhìn hắn lập tức khác xưa. Có chuyện cứ nói luôn ở đây. Tôi muốn biết rõ tất cả tình huống trong căn lầu. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nên vào nhà nói, ngoài này vừa lạnh vừa tối. Nữ nhân cười nói. Nếu muốn nhìn rõ bộ dáng của tôi tốn mấy cây diêm là được. Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng. Ý đồ hợp tác với những người này không lớn, nếu đối phương cung cấp manh mối không có giá trị, hắn sẽ lập tức rời đi. Đóng quân tại lầu 3 tầng chính là bộ đội Nhật Bản 1875. Bề ngoài tuyên bố là đội phòng bệnh truyền nhiễm. Kiểm tra đo lường nguồn nước cùng phòng dịch. Thực tế là lợi dụng tiến hành thí nghiệm cơ thể người sống. Nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm. Bởi bọn họ nghiên cứu phi nhân đạo, cho nên nơi đó phòng thủ rất chặt chẽ. Nữ nhân suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Trưởng quan của chúng gọi là gì? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Thiếu tá Liễu Điền. Hôm nay chỉ huy đội đuổi theo tôi chính là hắn. Hắc Y Nam tử xen vào một câu. Đội này có thượng cấp nào hay không? Tả Đăng Phong lần nữa truy vấn. Thiếu tá Liễu Điền theo lời Hắc Y Nam tử hẳn là gã phu xe. Hiện tại chưa rõ. Vài ngày trước, chúng tôi phát hiện nạn dân trong thành mất tích một lượng lớn. Mới theo dõi đến bộ đội 1875 kia. Tình huống biết được cũng có hạn. Nữ nhân lắc đầu mở miệng. Rốt cuộc các cô là ai? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nữ nhân cùng Hắc Y Nam tử trước mắt. Tôi là Kỷ Toa, đây là đồng sự Cổ Chính Xuân. Chúng ta là ủy viên quốc dân, nhân viên quân sự của hội điều tra cục thống kê đệ nhị. Kỷ Toa mỉm cười mở miệng. Cổ Chính Xuân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía này, bởi trời tối nên Kỷ Toa không phát hiện ra. Chỉ có Tả Đăng Phong thấy ánh mắt Cổ Chính Xuân tỏ rõ rằng hắn không ngờ Kỷ Toa sẽ nói thật. Các cô là đặc vụ của quốc dân đảng. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Đặc công. Kỷ Toa mỉm cười. Cảm ơn các cô cung cấp tin tức cho tôi. Thời gian này tôi sẽ hoạt động phủ cận tiểu lâu. Cần tôi làm gì thì cứ tìm. Ấn tượng của Tả Đăng Phong đối với quốc dân đảng rất xấu. Một quốc gia tươi đẹp lại bị bọn họ thống trị thành dạng này. Ấn tượng tốt với bọn họ mới là lạ. Hắn xoay người muốn đi. Lại bén nhảy nghe được tiếng la tin truyền ra từ phòng chính cùng phòng hiên. Hắn đang thầm nhíu mày. Kỷ Toa đi tới nói. Tôi tiễn ngài. Tả Đăng Phong không mở miệng mà mở cửa. Kỷ Toa theo đó ra ngoài. Thủ vệ nơi lầu được huấn luyện đặc biệt. Không giống với bộ đội Nhật Bản bình thường. Tốt nhất không nên khinh dịch tới gần. Kỷ Toa đi bên cạnh Tả Đăng Phong. Tôi biết. Tả Đăng Phong bước sang phải giữ cự ly cùng đối phương. Tiên sinh họ gì? Kỷ Toa nhẹ giọng đặt câu hỏi. Chúng ta không quen biết. Tả Đăng Phong nghĩ một chút thì không nói tên của mình, riêng họ của hắn thì quá hiếm gặp. Tôi lấy chân thành đối đãi, tiên sinh đáp lại như vậy sao? Kỷ Toa vẫn chưa tức giận. Tôi không muốn lừa dối cô. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Thời gian chúng ta gặp gỡ rất ngắn, ngày sau cuối cùng tôi sẽ biết tên họ của ngài. Nếu chúng ta có hành động gì, sẽ tới phủ cận tiểu lâu tìm, hy vọng ngài ở đó. Kỷ Toa ngừng lại. Tôi sẽ ở đó. Tả Đăng Phong không dừng bước. Tiên sinh, hẹn gặp lại. Kỷ Toa nói lời tạm biệt. Tả Đăng Phong không đáp lời, giờ phút này trong đầu hắn đang sàng lọc manh mối do kỳ ta cung cấp, tình huống hẳn là thật. Đằng khi ở Thanh Thủy Quan dùng dao đâm đùi hắn từng nói một câu vị trí này dày đặc thần kinh cảm giác. Còn có một tên Nhật Bản một quyền đánh vỡ cằm hắn. Những chi tiết này đều chứng tỏ bọn đằng khi rất hiểu biết về kết cấu cơ thể người. Bọn hắn nghiên cứu cơ thể động cơ bắt 13 cũng rõ ràng. Đại tá đằng khi không có nhưng gã đánh xe Liễu Điền lại ở đây. Vậy là đủ, chỉ cần bắt được Liễu Điền, nhất định ép hỏi ra tung tích của đằng khi. Nghĩ đến đây tâm tình của Tả Đăng Phong thật tốt. Không chờ Cổ Chính Xuân chỉ vị trí căn cứ bộ đội 1875. Có điều mới được nửa đường. Hắn thay đổi chủ ý đi ra ngoài thành. Do bọn Liễu Điền biết 13 tuyệt không thể để bọn chúng thấy nó bằng không là đưa dây vào miệng cọp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 039. Hành động bất đắc dĩ. Cổ nhân từng lấy cảnh tượng. Hoa sen ba mặt, một thành sơn sắc nửa non nửa nước. Để hình dung tế nam, bởi vậy có thể thấy đây chính là một tòa thành trong thành có núi. Tả Đăng Phong tìm được một chỗ núi non kéo dài hơn 10 dặm. Hắn dặn dò 13. Mày đợi ở chỗ này. Cách 3 ngày, tao sẽ trở lại gặp mày một lần. Trước mắt là một ngôi miếu bỏ hoang. Tăng nhân hóa duyên đạo sĩ tự túc lương thực. Vào năm binh hoang mã loạn. Không có khách hành hương nuôi dưỡng. Hòa thượng quá đói. Phần lớn chạy mất. Cho nên miếu mạo bỏ hoang hơn đạo quán rất nhiều. 13 nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, gật đầu rồi lao tới một góc bắt chuột. 13 rất yêu thích nhưng chỉ lấy chuột làm đồ chơi, không giết mà cũng không ăn. Tả Đăng Phong đi xuống chân núi, tờ mờ sáng hắn đã tới được tiểu lâu nọ. Tường bao bên ngoài cao tới 2 thước, phía trên còn có lưới sắt khoảng 50cm. Như Cổ Chính Xuân cùng Kỷ Toa từng nói, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt. Có 3 trạm gác đều đặt súng máy. Hơn 10 tên lính vác súng lên đạn gác cửa. Ngoài ra còn có 8 tên tuần tra chung quanh. Gần ngôi lầu này không tòa nhà cao nào, cho nên Tả Đăng Phong không thể nhờ đó quan sát tình huống trong sân. Lúc này trời còn sáng, hắn không dám nhảy lên quan sát, chỉ có thể đợi đến tối. Lính Nhật Bản giới nghiêm cấm cư dân tới gần. Tả Đăng Phong đành rúc ở góc tường xa xa xem chừng. Cũng may thời này nạn dân đông đảo, hành động này không khiến cho người chú ý. Tả Đăng Phong chưa bao giờ lười biếng tu luyện mơ dương sinh tử quyết. Đạo thuật siêu giáo thời thượng cổ để lại uy lực rất lớn nhưng cảnh giới tam đăng chi cảnh chỉ xem vừa tìm thấy đường. Tu hành 9 lần đến cảnh giới chí tôn chi cảnh mới xem như lô hỏa thuần thanh. 9981 lần đến cảnh giới vô cùng mới là Đăng Phong tạo cực. Trong khoảng thời gian này, Tả Đăng Phong hiểu rõ uy lực của cảnh giới tam đăng chi cảnh thực sự có hạn. Nếu tiến vào cảnh giới chí tôn chi cảnh, súng trường của lính Nhật Bản không thể uy hiếp đến hắn. Bởi tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn người thường đến 9 lần. Co do ở góc tường, Tả Đăng Phong bắt đầu thổ nạp luyện khí. Đây là phương pháp hấp thu linh khí ngoại giới nên không cần đeo bao tay hàn khí. Tới gần giữa trưa, Tả Đăng Phong mới lặng lặng đeo bao tay vào, nhằm cân bằng âm dương điều hòa nguyên khí. 2 giờ chiều, Tả Đăng Phong đứng dậy, giờ trên người không còn tiền. Trong thời loạn, do nhu cầu nên hiệu cầm đồ mọc lên khắp nơi, hắn liền tìm đến một hiệu cầm đồ có mặt tiền rất rộng. Hiệu cầm đồ chính là người An Huy mở ra. Trưởng quỹ kêu là quan Triều Phụng. Lão Triều Phụng An Huy cùng sư phụ Gia Thiệu Hưng đều nổi danh cả nước. Bất kể ngươi có bảo vật quý trọng hay bình thường, bọn họ đều trực tiếp đưa ra giá cả công bằng. Có muốn sướng tên hay không? Lão Triều Phụng tiếp nhận giả Minh Châu do Tả Đăng Phong đưa tới quan sát hồi lâu rồi quay ra nhìn hắn. Xem giá, không cần sướng tên. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Thời kỳ dân quốc, hiệu cầm đồ đều nói ra lai lịch đồ đem cầm. Để cho tên tiểu nhị ở gần đó viết biên lai. Cũng để khách xem có đúng hay không. Viên giả Minh Châu này không rõ lai lịch. Trong tiệm cầm đồ hỗn tạp nhiều người, Tả Đăng Phong không muốn đối phương nói ra. Lão Triều Phụng nghe vậy, trả lại giả Minh Châu cho Tả Đăng Phong. Sau đó ngoắc ý bảo tiểu nhị cầm qua phòng tứ bảo. bắt đầu viết giá. Bọn họ có một quy củ, chính là đồ vật được cầm sẽ không rời tầm mắt nguyên chủ. Giờ phút này Tả Đăng Phong đã biết viên Dạ Minh Châu nọ giá trị không nhỏ. Bởi nếu không phải thế, Hiệu Cầm Đồ đã trực tiếp ra giá rồi. Lão Triều Phụng viết xong giá, đưa giấy cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tiếp nhận rồi. Thấy ghi cầm chuộc lại thì 700 lượng vàng, cầm đứt thì 900. Tôi cầm đứt, tôi muốn tiền mặt. Tả Đăng Phong ký tên, đương nhiên không ghi tên thật mà điểm dấu tay. Đồng ý xong, Lão Triều Phụng dẫn Tả Đăng Phong vào nội thất rồi mời trà nước. Lát sau tiểu nhị đưa tới 3 túi vải trắng. Không hỏi cũng biết, bên trong tất cả đều là bạc. Đổi thành 2 nén vàng lớn, 8 nén vàng nhỏ, 60 lượng bạc. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Nhiều bạc như vậy, hắn mang theo không tiện. Thời này không còn tiền đại hoàng ngư tiểu hoàng ngư mà thay bằng thỏi vàng lớn nhỏ. Đại kim 10 lượng vàng, tiểu kim 1 lượng vàng. Một tiểu kim tương đương 30 đồng bạc. Lão Triều Phụng nghe vậy gật gật đầu, sau đó lệnh cho tiểu nhị đi đổi. Giao dịch xong, Tả Đăng Phong giấu ký tiền trong người, xoay người đi ra nội thất. Thiên vương tiến thần tài. Lão Triều Phụng cao giọng la lên một câu. Người An Huy chú trọng buôn bán, trong các tiệm cầm đồ đều nuôi người biết võ công. Khi khách nhân cầm tiền, Hiệu Cầm Đồ sẽ phái người đưa bọn họ về nhà. Trên đường nếu bị đoạt tiền, Hiệu Cầm Đồ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần tiễn. Tả Đăng Phong rời khỏi Hiệu Cầm Đồ. Lúc này hắn cực kỳ thương cảm. Xưa nay chưa từng cầm nhiều tiền như vậy. Nếu Vu Tâm Ngữ còn sống, vậy cả đời này bọn họ không còn phải lo cơm áo. Đáng tiếc nàng đi quá sớm. Có tiền, Tả Đăng Phong không tới tiệm ăn mà chỉ mua mấy bánh ngô. Hắn đi đến chỗ bộ đội 1875. Muốn thủ ở nơi này quan sát tình huống. Chưa trở về góc tường lúc trước, Tả Đăng Phong tới con đường ký viện phía tây. Vào lúc trạng vạng, các nữ nhân bị năm tháng tàn phá dung nhan đứng ở ngã tư đường chờ khách làng chơi. Lớn nhất nơi này chính là ký viện. Bát quái lâu. Là ai đặt cho ký viện cái tên văn nhã như vậy thì Tả Đăng Phong không biết. Nhưng hắn đã thấy có người mặc quân phục Nhật Bản ra vào. Từ con đường này cũng có thể nhìn thấy tiểu lâu của bộ đội 1875. Trên lầu chót có một gã lính Nhật Bản đang dùng kính viễn vọng nhìn ra bên này. Đương nhiên không phải quan sát giới bị mà là ngắm nghía đám nữ nhân. Cho dù áo quần rách dưới rối bù, vẫn có mấy ả gái đứng đường lớn tuổi đi đến nói với Tả Đăng Phong. 10 hào, 8 hào. Hắn như không thấy, cúi đầu đi nhanh qua. Đến đầu đường, Tả Đăng Phong xoa mũi. Son phấn trên người những nữ nhân kia làm hắn chán ghét. Tầm mắt lại không rời lính Nhật Bản phụ trách theo dõi bên này. Đợi lúc đối hương để ốm nhòm xuống, Tả Đăng Phong thấy trái phải không người. Lập tức nhảy lên một cây đại thụ. Từ đàng xa quan sát tình cảnh trong khu nhà kia. Đây là một dãy nhà tọa lạc ở giữa sân. Sân chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Bên trong trống trải. Không có bất kỳ cây cối hay nhà cửa gì để ẩn núp. Khoảng cách từ tường rào đến đó rất xa. Trong viện còn có mấy con chó săn. Nếu nhảy vào sân sẽ bị chúng phát hiện. Mà trên lầu còn ba tay súng máy có thể bắn từ ba hướng. Tùy tiện xâm nhập đồng nghĩa với việc chịu chết. Tả Đăng Phong quan sát hồi lâu rồi nhảy xuống trở về ngã tư đường tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống. Lúc nửa đêm, hắn phát hiện mấy gã lính Nhật Bản đi ra từ cửa chính. Đám này cười đùa về phố ký viện phía tây. Vừa đi vừa nói những từ thô tục. Không hỏi cũng biết là tìm nữ nhân phát tiết. Lính Nhật Bản đi qua bên cạnh Tả Đăng Phong muốn ra tay. Một tên trong này từng xuất hiện ở Thanh Thủy Quan, hơn nữa chúng không mang theo súng. Có điều cuối cùng Tả Đăng Phong nhẫn nhịn được. Lúc trước trung niên tăng nhân từ Tế Nam tới huyện Văn Đăng. Như vậy trong thành còn có cao thủ khác. Giết mấy tên lính Nhật Bản này đơn giản nhưng sẽ đả thảo kinh xà. Lính Nhật Bản đóng cửa không ra còn dễ nói. Vạn nhất có cao thủ tìm đến. Đạo pháp trước mắt của hắn chỉ như mèo ba chân. Rất khó có quả ngon để ăn. Tả Đăng Phong đợi ở góc tường, lúc này là đầu xuân nhưng nhiệt độ rất thấp. Hắn chỉ có thể lưu chuyển linh khí chống rét. hừng đông lên mà tuyết lại nổi. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong muốn đứng dậy hoạt động thân thể, một lính Nhật Bản cầm súng từ đằng xa đi tới chỉ vào hắn. Tả Đăng Phong thấy thế trợn mắt, muốn ra tay, kết quả phát hiện lính Nhật Bản kia hét lớn. Không đi thì chết! Không đi thì chết! Tả Đăng Phong đành đứng dậy rời đi, đích xác là đám lính Nhật Bản phòng thủ chặt chẽ, không cho phép khất cái lưu lại gần. Lúc này nếu ở gần quan sát, lính Nhật Bản nhất định sẽ sinh nghi. Tả Đăng Phong tìm kiếm khắp nơi chỗ khác có thể ẩn thân nhưng không hề thấy. Đang lúc khó xử, đột nhiên hắn nhớ lại một tòa nhà cũ nát trên phố ký viện. Nghĩ đến đây liền bước nhanh tới con phố phía tây, lúc này ở ngã tư đường không có bất kỳ ai, vô cùng im ắng. Căn nhà lầu cũ nát ở phía bắc ngã tư. Từ nơi đây có thể chứng kiến tình cảnh của bộ đội 1875. Tuy góc độ quan sát không quá tốt nhưng chấp nhận được. Nếu góc độ tốt, lính Nhật Bản đã không để chỗ này tồn tại. Bên ngoài nhà có quần áo, là nơi ở của đám gái bán hoa đứng phố. Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Cẩu ngữ có nói phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Riêng vào chỗ này, có thể nhìn, có thể nghe nhưng nhân phẩm gái bán hoa không đáng tin. Nếu mật báo bán rẻ hắn thì sao? Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lắc đầu rời đi, nhân phẩm tin cậy thì đã không đi làm gái rồi. Đi dạo vài vòng, Tả Đăng Phong trở lại, chỉ có nơi này là nơi tốt nhất. Tình huống trước mặt ác liệt. Không thể từng thu thập từng tên lính Nhật Bản. Bằng không đối phương sẽ phòng bị. Xuống tay nhất định phải giải quyết hết một lượt. Cho nên bất kể thế nào, hắn cũng phải tiến hành quan sát từ nơi này. Ban ngày, gái bán hoa không ra khỏi cửa, màn đêm buông xuống mới hoạt động. Vào buổi sáng, Tả Đăng Phong đã thấy một nữ nhân chừng 40 tuổi cho nên đợi nàng đi ra, hắn liền nghênh đón. Chuyện phòng the quá độ sẽ làm phụ nữ chóng già. Tuổi của nữ nhân trước mắt có thể chưa 40 nhưng trên mặt đã có nếp nhăn. Tả Đăng Phong chưa trải qua chuyện thế này, khẩn trương nói không ra lời. Nữ nhân kia cũng nghi hoặc, nhíu mày đánh giá hắn. Tôi không phải loại người như vậy. Do khẩn trương, Tả Đăng Phong nói năng lộn xộn. Anh trai không có tiền. À, gái trung niên cười nói. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có điều cảm giác lắc đầu đại biểu cho việc không có tiền. Vì thế hắn lại gật đầu một cái. Nhưng gật đầu chính là đại biểu cho nữ nhân nọ đã nói đúng. Ê, em giúp anh trai xóc lọ nhé. Nữ nhân kia định kéo Tả Đăng Phong ra chỗ tối. Tôi có tiền, đi lên nói chuyện. Tả Đăng Phong giãy khỏi tay nàng, lấy từ trong túi ra một đồng bạc bỏ vào tay đối phương. Nữ nhân nghe tiếng kêu của tiền, lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, mãi mới xác định là sự thật. Em không có tiền lẻ, nhưng em có thể chiều anh trai tới bến. Nữ nhân nắm chặt đồng bạc, tương đương với hơn 100 hào, một đêm không cách nào kiếm nhiều như vậy. Dẫn tôi lên phòng cô. Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng. Nữ nhân nghe vậy, liên tục gật đầu, giấu kỹ tiền rồi xoay người lên lầu. Tả Đăng Phong nhíu mày vài lần, cuối cùng lấy dũng khí đi theo. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 040. À, gái được bao. Trong ngôi nhà ba tầng cũ nát, nơi hành lang để đồ bỏ bừa bãi, mặt đất sơ bẩn. Nơi cửa các phòng đều đặt ống nhổ cùng thùng rác. Mùi son phấn cùng thức ăn đổ đi hỗn hợp truyền ra, làm cho người ta muốn ấy. Diêu Tỷ mở cửa căn phòng, Tả Đăng Phong nhíu mày đi vào. Phòng này nam bắc chật đông tây dài. Diện tích chừng mười mấy mét vuông. Có kê hai cái giường gỗ. Phía bên phải là chiếc bàn trang điểm cùng một cái ghế. Có một ít đồ bày ở trên. Tổng thể mà nói thì coi như sạch sẽ. Sau khi vào nhà, Diêu Tỷ tùy tay khép cửa phòng, xoay người đi đến Tả Đăng Phong, muốn cởi y phục của hắn. Đừng động vào áo dài của tôi. Tả Đăng Phong nhíu mày lui về phía sau. Cái áo dài này có ý nghĩa đặc biệt, hắn không muốn bàn tay của đám Diêu Tỷ đụng tới nó. Em không trộm đồ của anh trai đâu. Được rồi, anh tự cởi nào. Diêu Tỷ cười, rút tay về. Bình thường làm ăn không tốt lắm, phải không? Tả Đăng Phong đi đến cửa sổ hướng đông, nhìn ra xa. Từ nơi này quan sát tiểu lâu ba tầng của đơn vị đồn trú 1875 khá tốt. Khoảng cách tuy lớn nhưng thị lực của Tả Đăng Phong vượt xa người thường, không giống lính Nhật Bản nhờ vào kính viễn vọng quan sát. Sao anh đẹp trai biết? Diêu Tỷ nghi hoặc. Bởi đồ bỏ trong thùng rác của cô không nhiều. Tả Đăng Phong vô cùng hài lòng với vị trí này. Nơi này không đối diện với tiểu lâu, lính Nhật Bản dùng kính viễn vọng cũng không thấy rõ góc độ này. Anh rất tinh tế. Diêu Tỷ cười nói. Đừng cởi quần áo. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tuy nhìn ra phía ngoài nhưng hắn nghe rõ ràng tiếng cởi dây lưng của người đàn bà phía sau. Vậy em để nguyên đồ, anh tới đi. Diêu Tỷ nói. Không cần, tôi không giống mấy kẻ kia. Tả Đăng Phong không quay đầu. Lúc này lính Nhật Bản nơi tiểu lâu đang thay quân, hắn móc đồng hồ trong ngực ra xem. 8 giờ đúng. Được, vậy anh cởi quần ra đi, em thổi kèn cho. Diêu Tỷ cầm được một đồng bạc mà luôn chột dạ. Mỗi ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền? Tầm mắt Tả Đăng Phong không rời sân đơn vị đồn trú 1875. Phát hiện lính Nhật Bản cho chó săn ăn cũng vào giờ này. Vận khí tốt, có đêm đón được 5-6 khách, không 7-8 người. Diêu Tỷ nói rồi sửa lời, vẫn lo lắng Tả Đăng Phong bắt nàng thối lại tiền. Tả Đăng Phong nghe vậy xoay đầu đánh giá. À, Diêu Tỷ tay cầm dây quần mà mặt nghi hoặc, thấy Tả Đăng Phong xoay người thì vội vươn tay muốn bật đèn. Tả Đăng Phong thấy thế nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, đèn nhỏ ánh sáng leo lét, trong phòng khá tối. Hắn nhíu mày đánh giá người đàn bà trước mắt, xem có thể tin cậy được nàng hay không. Diêu Tỷ không hiểu, lại cười liếc mắt đưa tình với Tả Đăng Phong. Cô bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong hỏi, nữ nhân này không khác gì đám gái gọi, dung tục mà tham tài .25. Nữ nhân lấy khăn trong ngực che nếp nhăn khóe mắt. À, buông tay thì chiếc quần tụt xuống, Tả Đăng Phong vội vàng quay đi. Trong đầu chỉ có thân thể Vu Tâm Ngữ, hắn không muốn thân thể đám gái điếm làm ô uế nó. Tôi xem cô phải 35 tuổi. Kéo quần lên, mỗi ngày ta trả một đồng bạc, ta muốn ở nơi này. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, Diêu Tỷ này một thân xấu xa nhưng không tính là quá xấu. Lúc trước ở ngã tư đường, à có ý giải quyết miễn phí giúp hắn cho nên Tả Đăng Phong quyết định ở nơi này. Ở bao ngày? Diêu Tỷ lộ vẻ vui mừng. Tuổi không nhỏ nên công việc khá ế ẩm. Không cụ thể nhưng ít nhất 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, cô tìm chỗ khác mà ở. Các buổi sáng tới lấy tiền thuê nhà. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát. Muốn xác định quy luật hoạt động của lính Nhật Bản cần ít nhất cũng phải 7 ngày. Ngoài ra, hắn không trả tiền phòng một lần là lo lắng đối phương cầm hết tiền sẽ nổi lên ý xấu. Em làm gì còn chỗ nào khác, anh tính làm gì? Diêu Tỷ nghi ngờ đánh giá Tả Đăng Phong. Vậy ở lữ quán? Được rồi, cô cứ ở nơi này đi, nhưng đừng đón khách. Tả Đăng Phong thay đổi chủ ý. Nếu đối phương không ở nơi này, đám gái chung quanh sẽ nghi ngờ. Rốt cuộc anh đang làm gì? Diêu Tỷ lần nữa truy vấn. Một gã đàn ông vào kỹ viện mà không động vào gái, nói thế nào cũng không bình thường. Tôi trộm đồ của người ta, muốn lánh nạn ở đây. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mới trả lời. Trải qua tính toán cẩn thận cũng chỉ nói như vậy, đối phương mới không sinh nghi. Ai già, làm em sợ muốn chết. Còn tưởng rằng anh giết người. Quả nhiên Diêu Tỷ trúng kế, nâng tay xoa ngực, lại để chiếc quần rớt xuống. Mau buộc dây quần vào, còn như vậy thì mau trả tiền lại. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu Tỷ thật không hề biết xấu hổ. Có thật là không chơi. Diêu Tỷ nghe vậy lập tức kéo quần buộc lại dây. Tôi nói tôi không giống bọn họ, tắt đèn, đi ngủ. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Thời gian còn sớm, nếu không anh cứ ở đây, em ra ngoài một lần, có khách liền mượn phòng của đám tỷ muội. Diêu Tỷ tắt đèn, xoay người muốn đi ra ngoài kiếm thêm. Một ngày một đồng bạc, thuê phòng bao cô, không cho phép đón khách. Hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào biết tôi ở trong này, nếu không sẽ không có đồng nào. Tả Đăng Phong lấy tay giật rèm tiếp tục quan sát. Hắn không thể để Diêu Tỷ tiếp khách ở chỗ khác, bằng không đối phương vừa hỏi, khẳng định nàng tiết lộ bí mật của hắn. Rồi rồi, em nghe lời anh. Diêu Tỷ nghe vậy liên tục gật đầu. Lên giường ngủ. Tả Đăng Phong cầm chiếc ấm trong phòng muốn uống nước, nghĩ ngợi thế nào lại buông xuống. Ok. Diêu Tỷ nghe vậy lập tức cởi quần áo, Tả Đăng Phong quay đầu tránh phải nhìn cái đó. Diêu Tỷ lên giường, liền nhích vào trong để cho Tả Đăng Phong một chỗ nằm. Tả Đăng Phong khinh miệt liếc nàng, lần nữa chuyển rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ quan sát này, Tả Đăng Phong phát hiện khu tiểu lâu còn tầng hầm có ô cửa thông lên mặt đất. Ánh sáng truyền ra từ đó. Ngoài ra, cách không xa có một cái ống khói, bởi vậy đoán được trong tầng hầm thường xuyên thiêu hủy thứ gì đó. Ngay tại khi Tả Đăng Phong ngưng thần, căn phòng bên trái truyền lại tiếng nói của nam nữ. Chốc lát sau là thanh âm phóng đãng dâm tà của nữ nhân. Không e dè, rất giả dối, rất là khoa trương. Tả Đăng Phong nhíu mày. Nữ nhân nọ luôn miệng hô: "Nhanh lên, thúc nhanh nữa." Nam nhân đúng là nghe lời, không đầy 3 phút không còn động tĩnh. Tả Đăng Phong hừ lạnh xem thường, lần nữa quay đầu quan sát. Không quá bao lâu, phòng bên phải cũng truyền tới thanh âm khoa trương như vậy. Vẫn là hô nhanh lên. Khiến cho Tả Đăng Phong hoài nghi có phải mỗi ả Diêu Tỷ đều là cô giáo tình dục hay không. Em cũng kêu đóng kín cửa mà không có động tĩnh, đám chị em sẽ nghi ngờ. Diêu Tỷ lăn qua lộn lại trên giường, ngủ không được do ban ngày ngủ quá nhiều. Cô kêu đi. Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Được Tả Đăng Phong cho phép, Diêu Tỷ lập tức sắc giọng kêu gào. Ban đầu kêu á trà, sau lại kêu trời, đến cuối cùng hô cha gọi mẹ, tiếng kêu mỗi lúc một lớn. Thế là được rồi. Tả Đăng Phong nhíu mày cắt đứt tiếng kêu gào của ả Diêu Tỷ, thế này không giống, lại như khóc tang. Anh dai không biết. Em càng kêu càng chứng minh anh lợi hại. Đến lúc sau sẽ nói cùng bọn tỷ muội là gặp được ý trung nhân. Đóng cửa chơi vài ngày. Diêu Tỷ đã lớn tuổi, suy tính cũng khá chu đáo. Tả Đăng Phong cảm giác có lý, nhíu mày mặc cho nàng dương giọng quát to. 10 phút sau, Tả Đăng Phong lần nữa cắt đứt, nghe thêm thì chỉ sợ nhìn không được cho nàng mấy đòn. Cô ngủ không được, vậy kể cho ta chuyện gì thú vị đi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu Tỷ này là người nói nhiều, không nói thì nghẹn ngào khó chịu. Tinh thần của Diêu Tỷ lập tức tỉnh táo, thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật. Đơn giản là của người nào đặc biệt lớn, người nào đặc biệt nhỏ, người nào cong như chuối rồi người nào thẳng to như nắm đấm. Tôi muốn nghe chuyện bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tả Đăng Phong thật sự sắp điên rồi. Anh hỏi đúng người rồi. Đại sự quan trọng nhất trước mắt chính là lính Nhật Bản giết người ở Nam Kinh. Nghe nói giết tới mấy chục vạn. Diêu Tỷ trừng mắt, nâng tay chỉ về phía Nam. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong nhíu mày ngạc nhiên. Thời điểm năm ngoái. Nghe nói giờ vẫn còn giết. Lớn bé đều giết. Nữ cũng giết. Hiếp xong rồi giết. Cũng có giết rồi lại hiếp. Diêu Tỷ lộ vẻ hoảng sợ. Không ai quản sao? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Xem ra thời gian quân Nhật tấn công vào Nam Kinh chinh lệch tế Nam không nhiều. Sao không ai quản? Quốc quân cùng bát lộ đều quản, có điều bọn hắn đánh không lại lính Nhật Bản. Quốc quân sợ chết, vũ khí của bát lộ quân cũng không có. Em nghe nói ngay cả đám người luyện công phu cũng đi Nam Kinh giết lính Nhật Bản. Anh có biết về ngũ đại cao thủ tuyệt thế không? Diêu Tỷ ngừng lại. Cô có biết? Tả Đăng Phong nghi ngờ quay đầu, đương nhiên hắn biết ngũ đại cao thủ là ai, chỉ không nghĩ một ả Diêu Tỷ cũng biết. Có điều nghĩ lại thì cũng bình thường, Diêu Tỷ đón tiếp rất nhiều loại khách, tin tức linh thông nhất. Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phật, mấy người này lợi hại nhất. Em nghe nói Kim Châm Ngân Quan đi Nam Kinh, giết không ít lính Nhật Bản. Về sau lính Nhật Bản mời được Đồng Giáp đi Nam Kinh đối phó hai người bọn họ. Diêu Tỷ trịnh trọng nói. Thiết Hài, Ngọc Phật ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Xem ra trong mắt hắn tin tức của Diêu Tỷ bắt đầu có độ tin cậy cao. Hình như hai người bọn họ không đi. Diêu Tỷ lắc đầu trả lời. Trong năm người này, người nào lợi hại nhất? Tả Đăng Phong hỏi chậm rãi, giờ phút này có cảm giác mỗi ngày một đồng bạc rất đáng. Ban đầu em tưởng Kim Châm lợi hại nhất, sau lại nghe một người khách nói không phải lợi hại nhất. người khách kia là một người luyện công phu, rất lợi hại, làm ăn được tới 2 giờ. Đừng lạc đề, người nào lợi hại nhất? Tả Đăng Phong nhíu mày cắt đứt lời của nàng. Luận võ công ngân quan cùng đồng giáp chinh lịch không nhiều. Bản lĩnh của Kim Châm liên miên như thần. Thiết hài không thể nào lộ diện, lợi hại nhất chính là nữ nhân kêu là Ngọc Phật. Nàng giết người không cần động thủ, cứ như vậy cười một cái, người nọ đã lăn ra chết. Diêu Tỷ nói xong bày ra khuôn mặt tươi cười, Tả Đăng Phong thấy thế lại nhíu mày, hắn từng gặp qua bản nhân Ngọc Phật. Ngọc Phật cười cao ngạo mà lạnh lùng cô độc, Diêu Tỷ cười ghê tởm mà thống khổ. Nam Kinh cách nơi này quá xa, thành Tế Nam. Có việc lớn nào không? Tả Đăng Phong chuyển đề tài. Thế nào tính là việc lớn? Diêu Tỷ nghi ngờ hỏi lại. Thành Tế Nam có hòa thượng hoặc đạo sĩ làm việc giúp lính Nhật Bản không? Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi hỏi. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là Tế Nam có Phật đạo cao thủ hoặc là cao thủ võ công trợ giúp quân Nhật. Trước kia có, hiện tại dường như không. Diêu Tỷ nghĩ ngợi rồi trả lời. Vì sao nói như vậy? Tả Đăng Phong vội vàng truy vấn. Mấy chị em ho trong bát quái lâu chúng ta từng được xe quân sự trở đi hầu hạ hòa thượng. Trước kia thường xuyên. Thời gian gần nhất không thấy. Tỷ muội chúng ta đều đoán những hòa thượng kia cũng bị phái đi Nam Kinh rồi. Trong lời nói của Diêu Tỷ, dường như mang lòng ghen tị. Vậy có biết đám đó từng ở chỗ nào? Tả Đăng Phong nghe vậy rất là hưng phấn, nếu thành Tế Nam không có những người này, hắn xuống tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe nói ở Tây Thành cách đây khá xa. Diêu Tỷ đưa tay chỉ về hướng Tây. Tả Đăng Phong nghe vậy không mở miệng. Tây Thành cách nơi này rất xa, cho dù xuất hiện sự tình, những người đó cũng rất khó tới kịp cản trở. Huống hồ trước mắt, những người này không nhất định ở Tế Nam. Xem ra chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội, vẫn có thể xông vào hạ thủ đám quân Nhật 1875. Pờ, sờ. Từ chơi này, Ngọc Phật mình sẽ chuyển thành Ngọc Phật nhé. Diêu Tỷ bằng gái bán hoa, chứ cô phải là tên của cô này đâu. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 041. Suy bụng ta ra bụng người. Cậu đang nhìn gì đó? Diêu Tỷ thấy Tả Đăng Phong luôn nhìn ra bên ngoài thì hỏi. Xem tình hình ngoài đường. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Nơi này cách tiểu lâu của bộ đội 1875 rất xa, người thường căn bản là không thể nhìn được. Cậu muốn trộm của người ta cái gì thế? Diêu Tỷ tò mò hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc lắc đầu cũng không trả lời, mà xoay người lấy một cái ghế dựa rồi ngồi xuống trước cửa sổ. Cậu uống này, nước này không bẩn đâu. Diêu Tỷ lên tiếng. Nếu cô không ngủ được thì hãy ra bên ngoài mua giùm tôi một bát hoành thánh, với vài tờ giấy và cây viết. Tả Đăng Phong lấy vài đồng từ trong người ra. Được, cậu chờ một chút. Diêu Tỷ liền đứng dậy rồi đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi đến trước cửa thì nàng liền chạy vào cầm một cái túi nhỏ ở trong hộp tủ của bàn trang điểm. Tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu. Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Ai nói với cậu đây là tiền? Diêu Tỷ mập mờ nhìn Tả Đăng Phong một cái rồi xoay người rời đi. Tả Đăng Phong nhíu mày rồi lại nhìn về bên ngoài. Không bao lâu Diêu Tỷ đã trở lại. Mau ăn đi, còn có sữa đậu nành nóng nữa này. Một tay Diêu Tỷ bưng tô hoàng thánh, một tay bưng ly sữa đậu nành đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy bát hoàng thánh rồi bắt đầu ăn. Ăn hết tô hoàng thánh, Tả Đăng Phong lại lấy từ trong người một cái bánh ngô ra, chấm với ly sữa đậu này kia rồi ăn xuống. Sau đó hắn bắt đầu cầm lấy viết mà viết lại những tình huống mà mình quan sát được vào tờ giấy kia. Cậu có nhiều tiền tại sao ăn cái này? Diêu Tỷ ngồi ở trên giường ngậm thuốc lá. Tôi thích ăn cái này. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại. Lúc này ở bên trong tiểu lâu kia có một chiếc quân xa chạy ra. Dựa theo ánh đèn thì có thể thấy được nó chạy về phía thành Bắc. Người nghèo mới ăn bánh ngô, cậu có tiền làm sao lại thích ăn thứ đó? Diêu Tỷ tò mò hỏi. Tôi không có tiền. Tả Đăng Phong nhìn chiếc quân xa đi xa rồi bắt đầu viết viết. Ô, cậu viết chữ thật đẹp nha. Diêu Tỷ đi tới. Cô biết chữ à? Tả Đăng Phong khép vở lại rồi quay đầu nhìn lại. Lúc này phần lớn không biết chữ, nhất là nữ nhân. Lúc nhỏ rất ít có cơ hội tiếp xúc với giáo dục. Không biết, tôi chỉ cảm thấy đẹp mà thôi. Diêu Tỷ uốn éo người làm nũng. Đổi lại lúc trước đối với hành động này của nàng thì Tả Đăng Phong sẽ xem thường. Nhưng mà giờ phút này Tả Đăng Phong lại cảm thấy từ bụng của mình truyền đến một cỗ nhiệt lưu. Diều này làm cho Tả Đăng Phong nhíu mày. Rất nhanh hắn liền cảm giác được khí tức này chuyển động. Ngay từ đầu hắn còn tưởng là dương khí quá nhiều. Sau lại phát hiện mơ. Dương trong huyệt khí hải và đan điền vẫn căn bằng cỗ nhiệt lưu này truyền ra từ hai quả thận của hắn. Cô đã bỏ gì vào hoàng thánh? Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Diêu Tỷ. Một chút đồ trợ hứng mà thôi. Diêu Tỷ nghe vậy liền nở nụ cười quyến rũ. Tôi không có hứng thú đối với nữ nhân, sau này không cần vẽ rắn thêm chân, lên giường ngủ đi. Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn Diêu Tỷ một cái. Hắn biết Diêu Tỷ bỏ xuân dược vào trong bát hoàng thánh kia. Bất quá nàng làm vậy cũng không xô áp ý. Nàng chỉ muốn cảm thấy rằng khi cầm tiền thì muốn làm một việc gì đó. Diêu Tỷ nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, bóp tắt tàn thuốc rồi lên giường. Đắp mền vào, tôi muốn mở cửa sổ để xua khói đi. Tả Đăng Phong mở cửa sổ. Tả Đăng Phong đưa lưng về Diêu Tỷ rồi lấy cái bao tay trong hộp ra, hàn khí trong bao tay liền trung hòa dương khí trong người. Tại sao cô lại bỏ thuốc vào? Mở. Dương được điều hòa, Tả Đăng Phong cất bao tay rồi đóng cửa sổ lại, sau đó đi đến trước giường của Diêu Tỷ. Tôi nghĩ cậu không được nên muốn giúp cậu một chút. Diêu Tỷ nói cười nói, nữ nhân phong trần vô lại mà không biết xấu hổ. Lời nói của Diêu Tỷ làm cho Tả Đăng Phong nhíu mày trừng mắt. Tuy rằng hắn không cần Diêu Tỷ biết hắn là người thế nào nhưng mà bị một người nói hắn là vô năng. Điều này đã làm cho hắn vô cùng tức giận. Ai nói tôi không được? Nếu lão tử muốn thì có thể làm chết cô. Tả Đăng Phong nói xong một câu rồi lại đi về phía cửa sổ. Diêu Tỷ cũng không nói gì thêm. Tả Đăng Phong cứ ngồi đó mà quan sát trong đó. 2 giờ sáng thì chiếc quân xa kia trở lại tiểu lâu. Mấy tên lính Nhật Bản xuống trước. Sau đó giải mấy người bị bắt xuống theo. Trong đó có già có trẻ. Có nam có nữ. Hai tay của bọn họ đều bị trói ở đằng sau. Nhìn bộ đồ của bọn họ thì bọn họ chắc là nạn dân lưu lạc. Sau khi đưa nạn dân xuống xe, đám người Nhật Bản liền đuổi họ vào tầng 3 của tiểu lâu. Trên đường, có một nam nhân chạy trốn. Đám lính Nhật Bản cũng không có đuổi theo. Cũng không có nổ súng. Mặc cho nam nhân kia chạy vào tường vây. Tường cao chừng 2 mét. Nam nhân kia tuy rằng bị cột hai tay nhưng vẫn cố gắng nhảy lên tường. Sau đó một chuỗi hoa lửa bắn ra. Nam nhân liền ngã xuống đất. Cả người run rẩy. Đám lính Nhật Bản bây giờ mới tới kéo hắn lôi về. Kỳ ta cùng Cổ Chính Xuân đã từng nói đám người Nhật Bản dùng người sống để thí nghiệm. Những nạn nhân này chính là minh chứng. Bọn người kỳ ta cùng Cổ Chính Xuân vẫn muốn vào đây để tìm kiếm nhưng mà bọn hắn không có cách nào trà trộn vào được. Tả Đăng Phong đang nghĩ có nên cùng hợp tác với bọn hắn không? Trong đầu của Tả Đăng Phong liền có một kế hoạch. Hắn giả vờ làm một nạn nhân bị đám lính Nhật Bản đưa vào quân xa, trở về quân doanh. Sau đó đám người kỷ toa liền tấn công. Đám lính Nhật Bản gặp phải tấn công nên sẽ toàn lực chống cự. Cũng không thèm để ý đến những nạn dân ở trên xe. Lúc này toàn bộ chú ý của đám lính Nhật Bản sẽ dồn vào đám người kỷ toa. Tả Đăng Phong hắn sẽ nhân cơ hội này hạ thủ từng người để trả thù cũng như giúp kỷ toa tìm được đám người làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Mặc dù là có kế hoạch nhưng Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng thực hiện, dù gì thì cũng còn nhiều vướng mắc. Rạng sáng 5 giờ Tả Đăng Phong mới tranh thủ ngủ một chút. Giữa trưa hắn tỉnh dậy thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hẳn là có người muốn rủ Diêu Tỷ đi dạo phố. Diêu Tỷ vội vàng rời giường mặc quần rồi đi cùng các nàng đem chìa khóa để lại cho Tả Đăng Phong. Mọi người đi rồi, Tả Đăng Phong cũng ra ngoài ăn một chút gì đó. Tới Đông Thành Tả Đăng Phong mua một con gà trống để cho 13, tới miếu thì thấy 13 đang nằm phơ nắng. 13 thấy hắn đi vào liền cao hứng, Tả Đăng Phong cùng nó ngồi chung một lát, gần 1 giờ chiều mới đứng dậy rời đi. trở lại nhà thì Diêu tỷ cũng mới vừa về. Nàng mua ít bánh ngọt về cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không có ăn bánh ngọt kia mà rất ra một đồng đại dương đưa cho nàng. Có phải cậu sợ tôi bỏ thuốc ở trong bánh không? Diêu tỷ hỏi u v g q q h. Tả Đăng Phong trả lời. Tiểu huynh đệ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Diêu tỷ đến gần Tả Đăng Phong rồi âm thầm đánh giá hắn. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày nhìn nàng một cái, không nói gì. Có phải cậu nhìn vào trạm phòng dịch kia của người Nhật Bản không? Diêu tỷ căn cứ vào tầm mắt của Tả Đăng Phong mà hỏi. Làm sao cô biết nơi đó là trạm phòng dịch? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Mấy cô gái ở trên kia nói cho mà biết. Các nàng cũng biết đám Nhật Bản kia. Cách một thời gian sẽ có một đám người Nhật Bản đến trích thuốc cho các nàng. Nói là để phòng bệnh hoa liễu. Diêu tỷ đưa tay ra chỉ về phía nam. Thật hay giả? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Trích là thật còn phòng bệnh hoa liễu là giả? Diêu tỷ nói ngay. Tốt nhất là cô đừng để bọn hắn trích, bằng không chết lúc nào cũng không biết. Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Diêu tỷ nghe vậy cũng thức thời không nói gì nữa, mở cửa đi ra ngoài. Sau đó 10 ngày. Tả Đăng Phong luôn quan sát tình hình của đám bộ đội 1875 kia. Mỗi 2 ngày bọn hắn sẽ ra ngoài đem nạn dân đưa vào mộ lần. 12 giờ đêm bọn hắn xuất phát. Chừng 2 giờ sẽ trở lại. Nhân số không giống nhau. Có lúc đem về 10 người, có lúc 20 người. Có lúc 30. Sau khi về bọn hắn liền đưa nạn dân vào tiểu lâu, những người này đi vào cũng không có đi ra trở lại. Mỗi ngày ống khói sẽ thả khói từ 4-5 giờ sáng, giờ này mặt trời còn chưa sáng, cho dù có thải ra khói đen cũng không làm người ta chú ý. Ngay tại lúc Tả Đăng Phong muốn rời đi thì đột nhiên Diêu tỷ ngã bệnh, sốt cao, ho khan, cũng không ai đến thăm nàng. Tả Đăng Phong thấy thế liền ra ngoài mua thuốc tây cho nàng. Chiến tranh xảy ra nên thuốc tây vô cùng khan hiếm. Hơn nữa dưới sự quản chế của người Nhật Bản, giá thuốc một tăng lên, một chỉ vàng cũng chỉ đổi được 10 viên Abizin. Khi Tả Đăng Phong đem thuốc cùng nước ấm đưa tới Diêu tỷ thì Diêu tỷ ngây ngẩn cả người. Nàng biết thuốc tây rất quý. Nàng không tin được Tả Đăng Phong lại mua cái này cho nàng. Do dự hồi lâu, Diêu tỷ tiếp nhận viên thuốc rồi uống vào. Thuốc tây có hiệu lực rất nhanh. Lúc chạng vạng tối Diêu tỷ cũng đã hết sốt. Tả Đăng Phong thấy nàng chuyển biến tốt đẹp, liền cáo từ rời đi. Nơi này còn 8 viên, cô hãy cầm đi, tôi đi đây, cô hãy bảo trọng. Tả Đăng Phong đem 8 viên thuốc nhét vào trong tay Diêu tỷ rồi đi ra. Đợi một chút, cậu là người tốt, tôi sẽ trả lại tiền thuê nhà cho cậu. Diêu tỷ thấy thế vội vàng ngồi dậy. Cô giữ đi. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại. Đợi một chút, cậu chờ một chút. Diêu tỷ nghe vậy vội vàng xuống giường, đi chân trần tới trước người hắn rồi kéo hắn lại. Tôi muốn để lại thứ này cho người đàn ông của mình sau này, nhưng mà tôi sẽ cho cậu. Diêu tỷ nói xong bắt đầu mở dây lưng của hắn xuống. Cô làm gì thế? Tả Đăng Phong cau mày ngăn trở nàng. Không phải là cậu không thích nữ nhân sao, trên người tôi chỉ có chỗ này là sạch sẽ. Nước mắt Diêu tỷ tràn mi. Cậu chê. Lúc này Tả Đăng Phong liền hiểu được hàm ý của Diêu tỷ. Hoàn lương đi. Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi móc trong người một mảnh vàng nhét vào trong tay nàng, xoay người đi ra ngoài. Tôi rất bình thường, bất quá người mà tôi yêu đã chết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 042. Giữ hổ mưu bì. Diêu tỷ xem miếng vàng trong tay đến ngây ngẩn cả người, thậm chí là quên cả khóc. Trong thời loạn thế, một miếng vàng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của con người. Tả Đăng Phong cũng không có ngừng lại, hắn bước đi ra ngoài. Sở dĩ hắn đưa vàng cho nàng là có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là khi gặp mặt lần đầu nàng đã muốn giúp hắn giải quyết nhưng lại hoàn toàn di. Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không làm chuyện không có lợi. Thứ hai là cuộc sống của nàng vô cùng gian nan. Mấy ngày nay Tả Đăng Phong ở đây, hắn luôn nghe được mấy phòng bên cạnh truyền đến nhưng tiếng rên. Điều này nói lên mỗi lúc trời tối thì những siêu tỷ như nàng cũng phải tiếp nhiều đợt khác. trừ tiền để thuê nhà thì cũng không còn lại bao nhiêu. Điểm quan trọng hơn là câu cuối của nàng. Tuy rằng bản thân nàng vô cùng sơ bẩn nhưng trên người nàng lại vẫn có một chốn cực lạ. Nơi này nàng luôn giữ gìn. Chỉ trao cho anh nhân mà nàng sẽ cưới chưa từng có ý nghĩ gì đó. Suy nghĩ này vừa bi ai lại vừa chân thành. Tôi tiễn cậu. Rốt cuộc Diêu tỷ cũng có phản ứng. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, Diêu tỷ cũng không có nói mà đưa Tả Đăng Phong xuống lầu. Tôi còn có thể gặp cậu không? Diêu tỷ hỏi. Sau khi Hừng Đông tôi sẽ rời khỏi đây, nếu cô tiếp tục đi khách thì tôi sẽ giết cô. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn nàng. Một miếng vàng này cũng có thể giúp nàng hoàn lương, nếu như nàng vẫn còn tiếp khách thì bản tính của nàng cũng đã hỏng bét rồi. Cậu tên là gì? Diêu tỷ vội nắm lấy áo của Tả Đăng Phong kéo hắn lại. Đừng đụng vào áo choàng của tôi. Tả Đăng Phong giận dữ nói, Diêu tỷ thấy thế ngượng ngùng buông tay. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Thời tiết trở nên ấm áp hơn. Người đi trên đường vào ban đêm cũng nhiều hơn. Trong những góc tối ở góc đường thỉnh thoảng có thể thấy được vài đôi nam nữ đang đánh giã chiến với nhau. Đối với những việc này Tả Đăng Phong cũng sớm quen thuộc rồi. Đây là một ít nạn dân vì sống sót mà tiến hành giao dịch với nam giới. Mục đích cuối cùng là tiền cũng có thể là bánh ngô. Các nàng trừ bản thân ra thì đã không còn gì, các nàng không có lựa chọn khác. Chiến tranh làm những bản tánh xấu xa của con người bộc lộ ra. Trong thành những việc trộm, cướp vẫn diễn ra. Mặc dù là những quán bán hàng đêm nhưng cũng có vài anh đầu gấu đứng trước. Đề phòng nạn dân đến giật thức ăn. Diêu tỷ vô tình con hát vô nghĩa, hiện tại cảm nhận được chứ? Đi được một đoạn Tả Đăng Phong đang âm thầm cải khái thời thế thì ở đó không xa truyền đến giọng nói của nữ nhân. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày quay lại thấy được Kỷ Toa đang mỉm cười từ đằng xa đi tới. Nụ cười của nàng tỏ ra khinh miệt, hôm nay nàng cũng không có mặc sườn xám mà mặc quần áo của dân chúng bình thường. Những nữ nhân này chỉ nhận tiền tiền hết tình tuyệt. Kỷ Toa đốt thuốc lá nhìn vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không có giải thích gì cả. Tìm tôi có chuyện gì? Tả Đăng Phong nhìn chung quanh thấy được Cổ Chính Xuân đang canh gác ở gần đó. Cậu nhảy cao được bao nhiêu? Kỳ ta cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Tường của bộ đội 1875 không làm khó được tôi. Tả Đăng Phong cũng đoán được mục đích của nàng. Chúng tôi đưa máy chụp ảnh cho cậu. Cậu đi vào bên trong chụp lại tình huống của phòng thí nghiệm. Sau khi chuyện này thành công chúng tôi sẽ trả cho cậu 100 đồng đại dương coi như là thù lao. Kỳ Toa lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cô vào đó chụp đi rồi tôi cho cô 300 đồng. Tả Đăng Phong móc một miếng vàng trong người đưa tới trước mặt Kỳ Toa. Nếu chúng tôi có thể vào thì cũng không làm phiền cậu. Kỳ Toa tỏ ra xấu hổ. Lúc trước nàng vẫn cho rằng Tả Đăng Phong bị Diêu tỷ đuổi ra. Cho nên giọng nói mới tỏ ra khinh miệt. Đám người Nhật Bản bảo vệ xâm nghiêm tùy tiện đi vào liền chết, các cô muốn tôi đi chịu chết sao? Tả Đăng Phong cất miếng vàng, hừ lạnh. Ở bên trong phòng thí nghiệm, quân Nhật Bản tiến hành thí nghiệm tàn ác cùng nghiên cứu những loại vi khuẩn nguy hiểm. Quan trên yêu cầu chúng tôi phải lấy được chứng cứ phạm tội của bọn hắn. Kỷ Toa lấy thuốc lá đưa cho Tả Đăng Phong. Đây là lý do mà cô để tôi đi chịu chết sao? Tả Đăng Phong nhìn vào Kỷ Toa. Lúc trước cậu đã nói rằng cậu có ân oán với quân Nhật Bản. Chỉ cần cậu giúp chúng tôi lấy dược chứng cứ thì chúng tôi liền triệu tập nhân viên phá hủy nơi này. Kỷ Toa cũng không có tức giận khi Tả Đăng Phong không cầm lấy thuốc. Tôi có một ý cô muốn nghe hay không? Tả Đăng Phong cũng không tin lời nói của Kỷ Toa. Cho dù đám người Kỷ Toa có được chứng cứ thì quốc dân đảng cũng không thể lực phá hủy được bộ đội 1875. Cậu nói đi. Kỷ Toa gật gật đầu. 12 giờ đêm đám lính Nhật Bản sẽ lái xe bắt nạn dân về để thí nghiệm. Tôi sẽ hóa trang thành nạn dân trà trộn vào trong đó. 2 giờ sáng quân xa của bọn hắn sẽ trở về. Khi quân xa đi vào sân thì các cô liền tấn công từ bên ngoài. Hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Tôi ở bên trong sẽ giúp các cô chụp ảnh. Khi nào tôi an toàn đi ra thì các cô mới có thể rút lui. Tả Đăng Phong nói ra kế hoạch của mình. làm sao cậu biết được quy luật của đám lính Nhật Bản này? Kỳ Toa nghe vậy nhíu mày đặt câu hỏi. Tôi quan sát được, còn nữa, tòa nhà ba tầng kia còn có một tầng hầm thí nghiệm đều diễn ra ở dưới ấy. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Kế hoạch của cậu đích xác khả thi nhưng mà lính Nhật Bản lại quá nhiều. Nếu giáp mặt tấn công thì bên tôi sẽ tổn thất rất lớn. Kỳ Toa cân nhắc hồi lâu cuối cùng lắc đầu. Nếu các cô không tấn công ở phía chính diện thì tôi cũng không thể nào lấy được tin mà các cô cần. Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng. Chúng tôi có chưa đến 10 người, không có khả năng tấn công sâu vào trong. Kỳ Toa lại lắc đầu. Tôi nói rồi, chỉ cần các cô hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn là được. Tả Đăng Phong nói. Hắn cũng không muốn trói mình vào đám người Kỳ Toa. Không thể để cho bọn hắn nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Kỳ Toa nghe vậy không có trả lời ngay, nhíu mày hút thuốc rất nhanh mà suy nghĩ. Nếu như cô không thể làm chủ thì có thể về thương lượng cùng lãnh đạo các cô một chút. Sáng mốt tôi sẽ đến Tế Nam làm việc. Cô cũng biết trừ tôi ra cũng không có người nào muốn đi vào đó. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Chúng tôi chỉ kéo dài thêm 5 phút. Kỳ Toa ném tàn thuốc xuống, nhìn Tả Đăng Phong ...5 phút không đủ, ít nhất phải 10 phút. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng ...5 phút. Kỳ Toa chính xác lắc đầu. Nàng rất rõ ràng kéo dài thì sẽ cái giá rất lớn. 5 phút cũng đủ để Tả Đăng Phong chụp ảnh cũng chạy trốn ...10 phút. Giọng nói của Tả Đăng Phong tỏ ra chân thật đáng tin. Đi vào phòng thí nghiệm chụp ảnh cũng không quá 5 phút nhưng hắn muốn vào kia giết những tên lính để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Trừ đằng khi ra thì bên trong có 11 người đã từng đến Thanh Thủy Quan. Làm sao cậu biết được lúc bắt nạn dân bọn hắn sẽ không soát người, làm sao cậu mang máy chụp ảnh vào được? Kỳ Toa chấp nhận yêu cầu của Tả Đăng Phong rồi hỏi vấn đề khác. Máy chụp ảnh to chừng nào? Tả Đăng Phong hỏi. Kỳ Toa nghe vậy thì đưa máy chụp ảnh cho Tả Đăng Phong, cái này lớn bằng nửa bàn tay. Không thành vấn đề, tôi có thể cất được. Tả Đăng Phong nói, quân Nhật Bản bắt nạn dân xong đều trói lại, đến lúc đó làm sao cậu thoát được? Kỳ Toa lại đưa ra một vấn đề khác. Tôi sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần cô chỉ cho tôi cách dùng máy chụp ảnh này là được. Tả Đăng Phong cầm lấy một viên gạch dưới đất rồi bóp vụn nó. Chúng tôi trở về chuẩn bị, tối mai đến tìm cậu. Kỳ Toa xoay người rời đi. Ngày mai nhớ mang cho tôi mấy miếng vàng. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói. Kỳ Toa nghe vậy xoay người nghi ngờ đánh giá Tả Đăng Phong. Tôi sợ các cô không dựa theo ước định, tôi muốn có cái gì đó trong tay. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Chúng tôi không sợ cậu cầm tiền chạy trốn sao? Khuôn mặt Kỳ Toa lộ vẻ bất mãn. Hên xui. Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng. Kỳ Toa nghe vậy không nói gì nữa. Bất mãn nhìn Tả Đăng Phong liếc mắt một cái. Xoay người cùng Cổ Chính Xuân cách đó không xa rồi rời đi. Tả Đăng Phong chờ bọn hắn đi xa, lúc này mới đứng lên đi về phía Đông Thành. Mặc dù tối mai hắn sẽ hợp tác cùng với đám đặc công của Quốc Dân Đảng. Nhưng là Tả Đăng Phong phi thường rõ ràng bọn hắn không phải là chiến hữu của mình. Chiến hữu của hắn chỉ có một. Đó là 13. Thừa dịp bóng đêm hắn cùng mang theo 13 đi đến một mái nhà gần với chỗ khu nhà của đám lính Nhật Bản. Chỗ này rất bí ẩn. Trong sân chính là đường chạy trốn của Tả Đăng Phong. Nếu không có gì bất ngờ thì khi xong mọi chuyện hắn sẽ mang theo 13 rời đi. Nếu ngoài ý muốn 13 cũng có thể tiến vào cứu viện cho hắn. Ngoài ra, sở dĩ tối nay Tả Đăng Phong muốn bố trí là không để đám người Kỳ Toa thấy được 13. Chạng vạng ngày kế, Kỳ Toa đã đến. Dẫn Tả Đăng Phong đến một tòa nhà hoang rồi đưa cho hắn vài miếng càng cùng chỉ cho hắn cách dùng máy chụp ảnh. Sau đó hai người đi đến thành Bắc, mấy phút nữa đám lính Nhật Bản sẽ đến đây để bắt nạn dân. Tôi ở đây nhìn thấy cậu bị đám người kia bắt đây. Kỳ Toa tránh ở sau một ngôi nhà bỏ hoang, rồi nói với Tả Đăng Phong. Tốt nhất là cô nên tránh xa, đừng để bọn hắn bắt luôn là được. Tả Đăng Phong vẫn chưa quay đầu lại. Động cơ của Kỳ Toa là gì thì hắn cũng biết. Sau khi quân xa đi vào quân doanh chừng một, thì chúng tôi sẽ nổ súng, nhớ kỹ chúng tôi chỉ có thể kéo dài được 10 phút. Kỳ Toa dặn dò. Tôi biết. Tả Đăng Phong đáp lại, lúc này hắn đã chuẩn bị để đại khai sát giới rồi. Màn hình máy chụp ảnh nhất định phải mở ra, ngàn vạn lần phải chụp cẩn thận. Kỳ Toa lại dặn dò. Đừng nói nữa, quân xa đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 043. Mơ Dương Dạ Thị. Kỳ Toa nghe vậy liền lập tức trốn đi, còn Tả Đăng Phong thì dựa vào góc tường. Quân xa lái đến đầu đường. Từ trong xe hai tên lính Nhật Bản bước ra. Một người trong đó là phiên dịch. Đi xuống xe lập tức bọn hắn liền đi đến chỗ của mấy nạn dân kia. Bọn hắn nói chỉ cần lên xe là có đủ đồ ăn. Mấy nạn dân kia nghe vậy. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng dưới cơn đói vẫn không thể từ chối được sự hấp dẫn của bánh mì. Vội vàng chạy lên xe. Bởi vì nạn dân đều đứng tốt 5 tốt 3 phân tán ra cho nên tên phiên dịch cùng hai tên lính Nhật Bản đi trước. Quân xa chạy ở sau. Gặp nạn dân thì tên phiên dịch liền bắt đầu lừa gạt. Đám nạn dân này liền nghe theo. Đi lên xe. Chốc lát trên xe đã truyền ra những tiếng cảm ơn hay là cho tôi thêm một cái. Điều này làm Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Đây đúng là chỗ gian trá của lính Nhật Bản. Nếu mạnh mẽ vây bắt nhất định nạn dân sẽ chạy trốn. Dùng thức ăn để dụ rồi bắt bọn họ. Điều này sẽ khiến mọi người không còn tỏ ra nghi ngờ. Hơn nữa trước đây ở trong thành lính Nhật Bản đã từng phát lương cứu tế. Điều này nạn dân cũng biết. Cho nên đêm hôm khuya khoang có xe đến đây phát bánh mì cũng không làm bọn họ sinh nghi. Chốc lát đã có hơn 10 người chạy lên quân xa rồi, trong đó phần lớn là nam nhân, cũng có vài phụ nữ ôm đứa nhỏ. Rất nhanh, tên ba tên lính Nhật Bản đã đi đến chỗ của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Nè, đến lấy bánh mì. Tên phiên dịch đá vào người Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong giả bộ tỉnh ngủ mơ màng nhìn vào tên phiên dịch kia. Lên xe lấy bánh mì, không lên sẽ không có. Tên phiên dịch chỉ vào quân xa, Tả Đăng Phong thấy thế thì liền lên xe. Hắn lên xe thì thấy có nhiều nạn dân đang ngồi ăn bánh mì. Hắn thấy thế thì liền giả vờ tỏ ra rất đói. Vội vàng lấy hai cái bánh mì rồi chạy vào góc xe ngồi ăn. Lúc nãy thoáng nhìn qua, Tả Đăng Phong đã thấy rõ trong xe chỉ có hai tên lính Nhật Bản phát bánh mì. Ngoài ra bên ngoài còn có một nhóm lính đang bắt người. Sau khi xe chạy tới thì bọn hắn sẽ lừa đưa nạn dân lên xe. Quân xa chạy đến đầu đường, trên xe đã có hơn 20 nạn dân. Tả Đăng Phong cuộn tròn lại ở trong một góc, cũng không ai chú ý đến hắn. Sau khi chất đầy nạn dân thì quân xa trở về, cả quá trình cũng không làm ai chú ý đến. Quân xa chạy được nửa đường thì ngừng lại. Từ phía dưới nhảy lên 5 tên lính Nhật Bản. 5 tên này đều cầm súng trường. Sau khi lên xe thì bọn hắn lập tức hò hét trói bắt nạn dân lại. Có nạn dân kêu gào cầu xin tha thứ. Bọn hắn liền báng súng mà nện vào. Mà tên phiên dịch kia lại nói nếu ai lên tiếng thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tả Đăng Phong đã sớm chuẩn bị. Thấy thế liền chủ động đưa tay ra sau. Rất nhanh có tên lính Nhật Bản liền cột tay hắn lại. Chốc lát sau tất cả mọi người trong xe đều đã bị trói lại, chỉ có người phụ nữ bồng đứa nhỏ không có bị trói. Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Những người Nhật Bản này không có cột nàng lại là vì muốn dùng nàng và đứa nhỏ trên tay của nàng làm thí nghiệm. Nhưng đáng tiếc nàng lại không hiểu được bọn chúng nói gì. Sau khi trói xong nạn dân lại, đám lính Nhật Bản tắt đèn zin rồi bọn chúng ngồi ở ghế dài hai bên xe. Lúc này Tả Đăng Phong mới xoay người nhìn qua. Cả chiếc quân xa đều được đắp vải bạc. Cả xe một mảnh tối đen. Trong lúc này mơ dương quyết của Tả Đăng Phong liền phát huy tác dụng. Hắn không chút kiêng kỵ mà đánh giá những tên lính Nhật Bản này. Trên xe có tất cả là 8 tên lính cùng với tên phiên dịch kia. Trong này có 2 tên cầm súng trường. 2 tên này lúc trước có đến Thanh Thủy Quan. Giờ phút này Tả Đăng Phong đang do dự có nên động thủ hay không. Trong bóng đêm này đám lính Nhật Bản kia không thấy gì cả. Nếu lúc này động thủ thì hắn hoàn toàn có thể giết chết đám lính Nhật Bản, nhưng mà điều này sẽ làm cho tên lái xe nghe thấy được động tĩnh. Đến lúc đó khó có thể tiện vào tòa nhà kia. Đắn đo một hồi, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định nhìn xuống. Đợi xe lái vào san hắn sẽ động thủ, lúc nãy hắn đã ước định với kỳ toa rằng khi xe vào sân khoảng 1, thì bọn họ sẽ nổ súng. Lúc ấy đúng là lo lắng sau khi đi vào nạn dân sẽ hoảng sợ mà xuống xe. Hắn mượn cơ hội này để trà trộn vào. Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi. Lúc này hoàn toàn có thể giết đám lính Nhật Bản ngay ở trong bóng tối này. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong từ từ biến đổi tư thế, lấy linh khí để cắt đứt dây thừng. Sau đó đánh giá những tên lính Nhật Bản kia rồi tự hỏi sẽ dùng cách nào để trong thời gian ngắn nhất có thể giết được bọn chúng. Cân nhắc một lát, Tả Đăng Phong quyết định bẻ gãy cổ để giết bọn hắn. Chỉ có dùng cách này mới có thể làm cho đối phương không phát ra tiếng kêu. Sau khi hạ quyết tâm, Tả Đăng Phong bắt đầu làm cho bản thân trở nên bình tĩnh trở lại. Bên trong xe kín mít, không thể quan sát được hoàn cảnh bên ngoài. Đổi lại là người bình thường tất nhiên là không biết được vị trí. Nhưng mà Tả Đăng Phong có thể dựa vào âm thâm và mùi vị ở bên ngoài để có thể đoán được xe đang đi tới chỗ nào. Sau nửa giờ, xe dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, điều này chứng tỏ xe đã đi vào quân khu. Khi xe rời bánh cũng là lúc Tả Đăng Phong xuất thủ. Trong xe đưa tay không thấy được năm ngón tay. Điều này đã che giấu cho Tả Đăng Phong. Đột nhiên hắn đưa tay lên cổ họng của hai tên lính Nhật Bản. Ngưng khí rồi phát lực. Tiếng răng rắc liền vang lên, hai tên lính liền chết ngay tại chỗ, nhưng mà trước khi chết hai tên này còn kịp rên lên một tiếng nhỏ. Tiếng rên này lập tức khiến cho mấy tên lính Nhật Bản khác cảnh giác. Một tên muốn tới vén bạt xe lên, còn hai tên thì muốn mở đèn zin. Tả Đăng Phong thấy thế nhảy lên vặn gãy cổ tên định vén bạt xe lên. Hắn đứng trước cửa xe, chiếm được vị trí có lợi. Sau đó hữu quyền liền phát khí, trực tiếp đánh chết hai tên lính định mở đèn zin lên. Sau đó hắn lại vung quyền đánh tên phiên dịch muốn quát to lên. Còn lại hai tên lính Nhật Bản, hai tên này là ngày đó đi đến Thanh Thủy Quan. Lúc này bọn hắn đã phản ứng lại, liền mở chốt súng ra. Tả Đăng Phong thấy thế liền cười lạnh, khom người rồi tung một quyền vào bụng một tên, sau đó liền đạp vào đầu tên còn lại. Trong lúc Tả Đăng Phong cùng bê cả với đám lính Nhật Bản thì nạn dân ở trong xe cùng không hề động đậy. Bọn hắn bị đám lính Nhật Bản kia dùng báng súng đập vào người nên tỏ ra kinh sợ, không dám làm chuyện gì. Cho dù Tả Đăng Phong có giết chết toàn bộ những tên lính Nhật Bản này thì bọn họ vẫn không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, tên lái xe nghe được trong này phát ra tiếng động thì liền hô lớn. Na, ni, si, dai, lưu ý là. Có chuyện gì xảy ra? Tới đây giúp một chút, những tên này không nghe lời. Tả Đăng Phong liền trả lời bằng tiếng Nhật Bản, sau đó kéo tấm bạt trên xe xuống rồi hô lớn. Chạy mau, bọn chúng muốn lấy tim của mọi người đó. Những nạn dân kia nghe vậy liền nhanh chóng nhảy xuống xe. Lúc này tên lái xe đã nhảy xuống. Hắn muốn bắt những nạn dân kia nhưng Tả Đăng Phong thấy thế liền nhảy xuống, nhấc chân đá vào người hắn. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng, không hỏi cũng biết đám người Cổ Chính Xuân đã hành động. Tiếng súng truyền đến. Rất nhiều tên lính Nhật Bản cầm súng từ trong nhà chạy ra. Bọn hắn thấy được nạn dân đang chạy trốn thì chần chờ một lát. Cuối cùng để lại mấy người đuổi theo nạn dân. Còn phần lớn thì chạy ra bên ngoài. Lúc này Tả Đăng Phong liền ngó quanh, không thấy có người nào theo mình, liền để khí tiến vào tòa nhà ba tầng kia.